Bạch Linh vừa nghe lời này, liền biết Lam Vũ là tưởng cái gì, khẳng định là Đồng Giai Dĩnh sự tình. Này Lam Vũ đối Đồng Giai Dĩnh chính là căm thù đến tận xương tủy tới cực điểm, nếu như bằng không, cũng sẽ không trước mặt mọi người hủy đi Đồng Giai Dĩnh đài. Ngươi tưởng cái gì? Diệp Thiền Ý cười hỏi. Chính là kia đóa đại Bạch Liên, thì ngươi tưởng làm sao bây giờ? Lam Vũ hỏi. Diệp Thiền Ý phụt cười lên tiếng, ngươi đồng cô nương sao? Cái gì đồng cô nương, cũng đã lớn thành dáng vẻ kia, còn mặt dày vô sỉ hướng ra bên người thấu đâu, thái tử gia ở Thịnh Kinh cái dạng gì mỹ nữ chưa thấy qua à, hơn nữa ở Đông Cung, nhiều ít nữ tử muốn bỏ thái tử gia giường à, thái tử gia liền con mắt cũng chưa nhìn quá, ngươi nhìn xem nàng cái kia dáng vẻ quê mùa bộ dáng, yêu yêu giọng, còn không phải là cấp thái tử gia chắn nhất kiếm sao. Dáng vẻ kia à, quả thực không cần quá tốt đẹp à, ngươi là không nhìn thấy nàng xem thái tử gia ánh mắt, ta đều hận không thể cho nàng hai cái tát, làm nàng tỉnh tỉnh não. Lam Nguyệt phiết miệng mắng. Lam Vũ tỷ, ngươi này miệng cũng thật là đủ độc a, nói như vậy đều ra tới a. Bạch Linh thập phần bội phục. Lam Vũ hừ lạnh nói, ta như vậy nàng đều là dễ nghe đâu, thật là không biết xấu hổ tới cực điểm. Tỷ, ngươi sẽ không trơ mắt nhìn nàng như thế mơ ước thái tử ra đi, kia nô tỷ chính là thật sự bội phục tỷ ngươi. Lam Vũ nhíu mày hỏi. Nhưng chuyện này, rốt cuộc không phải ta có thể quyết định liêu, còn muốn xem thái tử ca ca ý tứ. Thái tử gia tuyệt đối không thể coi trọng nàng, có tỷ châu ngọc ở trước, thái tử gia nếu là coi trọng nàng, kia đến là cái gì ánh mắt ta. Lam Vũ nhắc tới Đồng Giai Dĩnh, thật sự ghét bỏ đến không được. Kỳ thật Đồng Giai Dĩnh dung mạo sinh đảo cũng không kém, chính là ở mỹ nữ tụ tập Thịnh Kinh trong thành, cũng liền thật sự bài không thượng hảo, nhiều lắm xem như dung mạo thanh tú đi. Có lẽ là khắp nơi làm nghề y kìa đi, trên người nhiều một phần tiêu sái, đây là Thịnh Kinh nữ tử đều không có. Nhưng là tâm tư rốt cuộc là trọng chút. Hơn nữa có một ít thông minh đều là viết ở trên mặt, điểm này, nhưng thật ra làm Diệp Thiển Ý thập phần không thích, cũng không thích nàng. Lam Vũ lên xem người so Bạch Linh muốn chuẩn nhiều, dù sao cũng là Đông Cung ám vệ xuất thân, gặp qua muôn hình muôn vẻ người khẳng định là không ít. Cho nên Bạch Linh có chút địa phương, thật đúng là muốn thỉnh giáo Lam Vũ đâu. Tỷ, ngài trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào a? Bạch Linh cũng nhịn không được hỏi. Không nghĩ như thế nào a? Ta, vẫn là muốn xem thái tử ca ca ý tứ. Diệp Thiền Ý nhún nhún vai nói. Tỷ, ngươi nếu là không muốn ra tay, ta thế ngươi ra tay, ta là đang xem không có nàng. Lam Vũ hung hăng nói, nhìn dáng vẻ, là phải cho Đồng Giai Dĩnh một ít nhan sắc nhìn một cái. Nàng ước chừng cũng là lý giải Diệp Thiền Ý khó xử, không nghĩ cấp thái tử ra lưu một cái ghen tị ấn tượng. Hơn nữa hoàng hậu chính là muốn hiền lương thục đức thức đại thể, nếu liền một cái như vậy nữ tử đều dung không dưới, tương lai như thế nào có thể bao dung hậu phi đâu. Lam Vũ quyết định tự mình ra tay. Dù sao nàng ở thái tử gia bên người nhiều năm như vậy, nàng mặc dù thật làm cái gì, thái tử gia cũng sẽ không vì một cái như vậy nữ nhân, đem nàng như thế nào đi. Lam Vũ, ngươi không được làm bậy. Diệp Thiền Ý nói thẳng. Vì cái gì a? Lam Vũ có chút ủy khuất, nàng chính là một lòng đều vì tỷ hảo a. Chỉ xem Đông Lai cùng Đông Phúc, này Đồng Giai Dĩnh có thể đem bọn họ lung lạc trụ, ngươi liền không thể làm bậy đối phó nàng, Đồng Giai Dĩnh nữ nhân này không đơn giản. Ta sáng sớm liền nhìn ra nàng tâm tư không thuần tới, như thế nào đối phó nàng, trước không đổi, hiện tại chờ thái tử ca ca nghỉ ngơi một đêm, Minh đi trước thấy Bùi Thủ Nghĩa, này đó tư tình nhi nữ chuyện này, đừng lấy tới phiền thái tử ca ca. Diệp Thiền Ý vẻ mặt nghiêm mặt nói. Lam Vũ nghe xong, nhìn không được càng thêm bội phục khởi Diệp Thiền Ý tới, quả nhiên vẫn là đại sự quan trọng, như vậy chuyện này thật là không đáng giá nhắc tới. Đúng rồi, Bạch Linh, ngươi có hay không đi nhìn một cái Đồng Giai Dĩnh thương thế như thế nào? Tiến ngày bị tập kích thời điểm, Đồng Giai Dĩnh luân phiên lăn lộn, chỉ sợ miệng vết thương sẽ vỡ ra. Diệp Thiền Ý hỏi. Nô tỳ tự nhiên là đi, chính là nhân gia không làm nô tỳ đi vào, nhưng thật ra Vinh Phó thống lĩnh ra tới thấy nô tỳ, Đồng Giai Dĩnh đã tự hành xử lý tốt miệng vết thương, hơn nữa cảm thấy mệt mỏi bất kham liền ngủ hạ, làm nô tỳ về trước tới không cần quản nàng. Bạch Linh buông tay nói, một khi đã như vậy, nô tỳ cũng cảm thấy không cần thiết nhiệt mặt dán nhân gia lánh mông đi. Ân, chúng ta hỏi qua. Liền không phải chúng ta thiếu lễ nghĩa. Diệp Thiền Ý thật cũng không phải thật sự thế nào cũng phải muốn quan tâm Đồng Giai Dĩnh, nàng cũng không phải ăn no không có việc gì làm. Hảo, đều nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Diệp Thiền Ý cũng mệt mỏi, không đơn giản là Diệp Thiền Ý, chỉ sợ không mệt ở số ít. Thì, ngươi ngủ ta giường đi, ta đi trên giường ngủ là được. Bạch Linh nói. Không cần, ngươi cũng mệt mỏi. Ai nha, hai người các ngươi đều đừng cãi cọ, ta ngủ trên giường liền có thể. Lam Vũ không khỏi phân, trực tiếp đem Diệp Thiển Ý kéo đến chính mình trên giường. Bởi vì Chư Thành chỉ là một cái châu phủ, cho nên trạm dịch thật sự không lớn, hơn nữa khách điếm cũng ít, may mắn Thẩm Truy trước tiên báo một chỉnh tầng phòng, chính là người nhiều, vẫn là không đủ trụ, Diệp Thiển Ý cũng lười đến lại đi lan lộn, cho nên ba người liền tễ một tễ đi. Lam Vũ từ trước huấn luyện thời điểm, có cái địa phương ngủ một chút liền không tồi, nàng đối ngủ trên giường, thật sự là không cảm thấy có cái gì. Ba người cũng liền không ở tiếp tục cái cọ, từng người nằm xuống ngủ. Kỳ thật Đồng Giai Dĩnh bên kia, cũng không phải như vậy trôi chảy. Tới rồi trạm dịch lúc sau, Đồng Giai Dĩnh miệng vết thương đau không được, cũng liền chạy nhanh tìm phòng nghỉ ngơi, sau đó xử lý miệng vết thương, điểm này thương đối nàng tới, nhưng thật ra không tính cái gì, Đồng Khôn cùng quân nhân danh dự bồi nàng tới rồi phòng. Bởi vì Đồng Giai Dĩnh từ làm nghề y y, cho nên đối với nam nữ đại phòng thượng, cũng không phải thực để ý, khiến cho Đồng Khôn cùng quân nhân danh dự cùng nhau giúp đỡ xử lý miệng vết thương, quả nhiên là nước toạc, thượng cầm máu dược, băng bó hảo lúc sau, Đồng Giai Dĩnh sắc mặt mới thoáng hảo chút. Sau đó Đồng Khôn cũng bắt đầu rút lui coi trật tự, trải qua này một buổi sáng cùng Diệp Thiển Ý như thế tiếp xúc gần gũi, Đồng Khôn chính mình đều rất bội phục Diệp Thiển Ý, cảm thấy Đồng Giai Dĩnh cùng Diệp Thiển Ý chênh lệch thật sự là quá lớn, chính là 10 cái Đồng Giai Dĩnh cột vào cùng nhau, cũng không thắng nổi một cái Diệp Thiển Ý a. Đồng Khôn nhịn không được đem chính mình quan điểm, sau đó Đồng Giai Dĩnh vừa nghe, trực tiếp tạt mao, thiếu chút nữa không nhảy dựng lên đem Đồng Khôn cấp cào. Chương 286 Bạch Liên Hoa đặc điểm đều giống nhau. 286. Đồng Giai Dĩnh nghe xong Đồng Khôn nói, thiếu chút nữa liền khí điên rồi. Đại ca ngươi có ý tứ gì? Liền ngươi cũng không xem trọng ta sao? Ngươi bất quá là cùng Diệp Thiển Ý nói mấy câu, ngươi đã bị ma quỷ ám ảnh sao? Đồng Giai Dĩnh khí cả người run run không ra lời nói tới. Đồng Giai Dĩnh không nghĩ tới Đồng Khôn sẽ nói như vậy, liền nàng thân đại ca đều không duy trì nàng, kia nàng chẳng phải càng là không hy vọng sao? Đồng Khôn thở dài, nói, Dĩnh Dĩnh, không phải đại ca không duy trì ngươi, mà là ngươi không gặp Thái tử Điện Hạ cùng Diệp Nhị Tiểu Thư ở bên nhau bộ dáng. Thái tử Điện Hạ tính tình cao ngạo, nhưng ở Diệp Nhị Tiểu Thư trước mặt, lại ôn nhu săn sóc, ta là nam nhân, ta quá rõ ràng Thái tử Điện Hạ xem Diệp Nhị Tiểu Thư ánh mắt đại biểu cái gì, kia tuyệt đối là trần trụi thích, hơn nữa là chân chính thích, một chút đều không giả dối phát ra từ nội tâm thích, cho nên Dĩnh Dĩnh, ngươi thật là suy nghĩ nhiều quá, Thái tử Điện Hạ đối với ngươi, không có gì ý tưởng. Đồng Khôn trầm giọng nói, nếu Thái tử Điện Hạ thật sự như Đồng Giai Dĩnh sở, không thèm để ý Diệp Nhị Tiểu Thư, như thế không sao cả, nhưng hiện tại bộ dáng này, thực rõ ràng không phải. Cho nên hắn cho rằng Đồng Giai Dĩnh vẫn là đã chết này tâm đi. Không có khả năng, Đông Lai cùng Đông Phúc hai vị tổng quản nói, không có khả năng có sai. Đồng Giai Dĩnh thực rõ ràng không tin. Đại ca, ngươi là ta thân đại ca, chẳng lẽ ngươi cũng không chịu giúp ta sao? Đồng Giai Dĩnh khàn cả giọng chất vấn nói, ta không phải không chịu giúp ngươi, mà là ta Đồng Khôn cũng là thập phần khó xử, cũng không biết nên cái gì mới tốt. Dĩnh Dĩnh, ngươi không cần tại bức bách đại ca cũng thập phần khó xử, chuyện này, chậm rãi lại đi, điện hạ hiện giờ thoát hiểm, khẳng định sẽ không tưởng này đó tư tình nhi nữ sự tình, hắn khẳng định trước muốn đi gặp Bùi Thủ Nghĩa, chúng ta thân phận là không thể cho hấp thụ ánh sáng, cho nên ta nghĩ đến, cùng Thái tử điện hạ một tiếng, chúng ta buổi tối sân bóng đêm liền rời đi trạm dịch tính. Quân nhân danh dự đề nghị nói. Quân nhân danh dự như thế rời đi đề tài, cũng coi như là làm mọi người đều tùng một hơi. Bằng không, nay Đồng Giai Dĩnh cùng Đồng Khôn tiếp tục tranh chấp đi xuống, còn không biết sẽ tranh chấp tới khi nào đâu. Đồng Khôn nghe liên tục gật đầu, đúng vậy, chúng ta là nên rời đi trạm dịch, như vậy liền sẽ không liên lụy điện hạ, nếu bị người biết chúng ta chi gian cùng điện hạ chi gian quan hệ, vậy mất nhiều hơn được. Đồng Khôn phụ hòa nói, không thể không, mặc kệ là Đồng Khôn cũng hảo, vẫn là quân nhân danh dự cũng thế. Đối Vũ Văn Tuyệt Kỳ vẫn là thập phần trung tâm. Mà nghe xong lời này Đồng Giai Dĩnh, cũng chỉ hảo thu hồi tính tình từ bỏ. Nếu nàng tiếp tục nói như vậy, chỉ có thể làm Đồng Khôn cùng quân nhân danh dự cũng chán ghét nàng. Nay liền mất nhiều hơn được. Quân nhân danh dự rốt cuộc là quan tâm Đồng Giai Dĩnh, nhìn Đồng Giai Dĩnh âm trầm sắc mặt, trong lòng như cũ cảm thấy đau lòng, nhưng rốt cuộc cũng thở dài, nói, Dĩnh Dĩnh, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, trên người của ngươi còn có thương tích đâu, đã bị tưởng này đó lung tung rối loạn sự tình. Hết thể quá một đoạn thời gian lại đi. Kỳ thật quân nhân danh dự ý tưởng là chờ thêm một đoạn thời gian, Thái tử Điện Hạ liền rời đi chư thành, này Đồng Giai Dĩnh cũng liền chặt đứt niệm tưởng. Đồng Giai Dĩnh trong lòng cũng minh bạch quân nhân danh dự ý tưởng, chỉ là hơi hơi cong cong khỏe môi, ý vị thâm trường nhìn quân nhân danh dự liếc mắt một cái, mặc dù nàng không thể theo Thái tử Điện Hạ, nhưng nàng cũng sẽ không cùng quân nhân danh dự ở bên nhau, nàng liền trước nay không xem trọng quân nhân danh dự quá. Dĩnh Dĩnh, ta cùng đại ca trước đi ra ngoài. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Quân nhân danh dự xong, lôi kéo Đồng Khôn liền rời đi. Hai người đều là thở ngắn than dài, bởi vì bọn họ hiện tại đều không xem trọng Đồng Giai Dĩnh, chính là Đồng Giai Dĩnh lại thế nào cũng phải quyết tâm, bọn họ cũng không biết nên như thế nào ngăn cản Đồng Giai Dĩnh, rốt cuộc Đồng Giai Dĩnh là cái thập phần cố chấp người, một khi làm quyết định, liền sẽ không thay đổi. Sự tình tới rồi hiện tại tình trạng này, bọn họ cũng đều thực mâu thuẫn, thực mê mang. Đồng Khôn cùng quân nhân danh dự rời đi sau, nguyên bản là tính toán đi gặp Vũ Văn Tuyệt Kỳ, chính là lại không tìm được Vũ Văn Tuyệt Kỳ đi đâu cái phòng nghỉ ngơi. Cũng may Thẩm Truy an bài Rực Rỡ đang đợi chờ những người này, Rực Rỡ là đã gặp qua là không quên được, còn nhớ Đồng Khôn cùng quân nhân danh dự, biết bọn họ thân phận, Rực Rỡ liền mang theo Nhị Nhiễm phòng nghỉ ngơi. Bọn họ cũng đều mệt muốn chết rồi, tự nhiên cũng liền không ở khác, liền đi nghỉ ngơi. Diệp Thiền Ý một giấc ngủ đến buổi tối, nàng tỉnh lại thời điểm, sắc đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới, nàng ngồi dậy xem trọng liếc mắt một cái đối diện, Lam Vũ đã không còn nữa, Bạch Linh còn ở ngủ, này liền chứng minh Lam Vũ thể lực so các nàng hai cái hảo quá nhiều, hiện tại đã khôi phục lại. Diệp Thiền Ý xoa xoa giữa mày, ngủ này một đại giác, nhưng thật ra cảm thấy thể lực khôi phục rất nhiều. Rốt cuộc đã nhiều ngày, cũng là nơi nơi bôn ba, mấu chốt là cảm thấy tâm mệt ta, một khắc đều không thể thả lỏng. Kỳ thật từ tạc tìm được thái tử ca ca kia một khắc bắt đầu, tâm tình của nàng liền thả lỏng rất nhiều. Hiện tại đại gia hoàn toàn thoát hiểm, nàng ngủ này một giấc này, thật là cảm thấy thể lực dư thừa. Diệp Thiền Ý phủ thêm áo ngoài, rón ra rón rén rời đi phòng, sợ sẽ xảo đến Bạch Linh, kỳ thật Bạch Linh này hai cũng là thật sự rất mệt. Nàng muốn vội vàng cấp người bệnh nhóm chữa bệnh, lao tâm lao lực, hiện tại tự nhiên là muốn cho nàng ngủ một lát. Diệp Thiền Ý vừa ra khỏi cửa, vừa vận đụng phải đối diện phòng đi ra Tần Khanh Khanh. Tần Khanh Khanh nhìn thấy Diệp Thiền Ý, lập tức thường nở nụ cười, "Ý Nhi, ngươi tỉnh." "Đúng vậy, ta đã làm người chạy nhanh mang tin Nhi cấp Tiên tỷ tỷ cùng trưởng công chúa, cũng tỉnh các nàng lo lắng." Tần Khanh Khanh cười nói, "Ngươi yên tâm đi, La thống lĩnh đã sớm bổ câu đưa thư đi trở về, chúng ta một thoát hiểm, hắn liền bổ câu đưa thư, trưởng công chúa bên kia cũng mau cấp điên rồi, Tiên tỷ tỷ cũng là, sớm một chút biết, các nàng là có thể sớm chút yên tâm. Là ta làm điều thừa." Bất quá ta cũng là lo lắng các nàng. Thần Khanh Khanh gãi đầu nói. Đúng rồi, ngươi công đạo Thẩm Truy sự tình, hắn đều làm tốt, ngươi muốn cùng nàng nói chuyện sao? Thần Khanh Khanh hỏi. Nghe Thần Khanh Khanh này ngữ khí, hoàn toàn đem Thẩm Truy coi như là đánh tạp. Bất quá hai người kia cũng là kẻ muốn cho người muốn nhận, hoàn toàn là tự nguyện, người khác ai cũng không. Hảo, ta đang muốn tìm hắn nói chuyện đâu? Diệp Thiền Ý cười nói. Vậy ngươi có muốn ăn hay không điểm đồ vật đâu, thời gian này cũng không còn sớm. Ngươi khẳng định còn không có ăn qua đồ vật đi. Thần Khanh Khanh lại hỏi, quả thực chi kỷ đến không được. Diệp Thiền Ý biết Thần Khanh Khanh là thật sự đối nàng hảo, tự nhiên cũng là thập phần động dung. Hảo, trong chốc lát đi ngươi phòng nói đi, ta đi trước nhìn xem thái tử ca ca. Diệp Thiền Ý nói, mọi người đều mệt đến không được, nhưng là Vũ Văn Tuyệt Kỳ bên người còn có người thủ vệ, nếu thật sự xảy ra chuyện nhi, này nhưng đến không được. Diệp Thiền Ý tới rồi chính mình phòng cửa, lại nhìn đến thủ vệ hộ vệ đang ở ngủ gà ngủ gật. Diệp Thiền Ý kỳ thật cũng lý giải, mọi người đều mệt muốn chết rồi. Diệp Thiền Ý nhẹ nhàng chụp một chút kia hộ vệ. Kia hộ vệ lập tức cảnh giới đứng lên, "Tỷ, thái tử ca ca còn không có tỉnh sao?" Diệp Thiền Ý hỏi. Kia hộ vệ gật đầu, thuộc hạ mỗi cách một đoạn thời gian sẽ vào xem, thái tử điện hạ ước chừng là mệt muốn chết rồi, ngủ thật sự trầm. "Hảo, ta đi xem thái tử ca ca." Kia hộ vệ tự nhiên sẽ không ngăn Diệp Thiền Ý, Diệp Thiền Ý trực tiếp đẩy cửa ra liền đi vào. Diệp Thiền Ý bỏ qua cho bình phong, lại không nghĩ rằng ánh vào mi mắt thế nhưng là Đồng Giai Dĩnh đang ngồi ở mép giường, thâm tình ngóng nhìn Vũ Văn Tuyệt Kỳ. Diệp Thiền Ý sắc mặt tức khắc kéo xuống dưới. Diệp Thiền Ý bước chân thực nhẹ, hơn nữa vừa rồi cùng hộ vệ lời nói thanh âm cũng rất thấp, Diệp Thiền Ý chủ yếu là sợ đánh thức Vũ Văn Tuyệt Kỳ, rốt cuộc nội lực thâm hậu người lỗ thai cũng phá lệ linh quang, cho nên Đồng Giai Dĩnh cũng không có nghe được bên này đồng kinh, đã bị Diệp Thiền Ý cấp bắt vừa vặn. Đồng cô nương. Diệp Thiền Ý trực tiếp mở miệng kêu. Đồng Giai Dĩnh tức khắc hoảng sợ, nàng chuyển mắt vừa lúc đối thượng Diệp Thiền Ý thanh lãnh con ngươi. Diệp Thiền Ý lạnh lùng nhìn Đồng Giai Dĩnh, không có nửa phần độ ấm. "Diệp nhị tiểu thư." Đồng Giai Dĩnh có chút lắp bắp nói. "Đồng cô nương vì sao lại ở chỗ này?" Diệp Thiền Ý mặt hàm mỉm cười nhìn Đồng Giai Dĩnh, nhưng lại ý cười lại không đạt đáy mắt. "Ta chỉ là không yên tâm thái tử điện hạ, cho nên đến xem điện hạ." Đồng Giai Dĩnh vội vàng đứng dậy, có chút xấu hổ nói. Phải không? Vậy ngươi thấy được sao? Diệp Thiền Ý hỏi. Đồng Giai Dĩnh thật mạnh gật đầu, ân ân. Vậy ngươi vì sao còn ở nơi này đâu? Diệp Thiền Ý cũng liền cười nhạt doanh doanh hỏi. Ta chỉ là tưởng cấp thái tử điện hạ bắt mạch, xem hắn có không quá đáng ngại. Đồng Giai Dĩnh cúi đầu nói. Đồng cô nương là cảm thấy ta người y thuật không bằng người sao? Diệp Thiền Ý hỏi ngược lại. Không có, ta biết Bạch Linh cô nương y thuật cao siêu, ta so bất quá. Nhưng ta cũng là lo lắng thái tử điện hạ. Đồng Giai Dĩnh thực ảo não, nàng như thế nào liền như vậy xui xẻo đâu, thế nhưng ở chỗ này đụng phải Diệp Thiển Ý. Nàng chỉ là nghĩ đến nhìn xem Thái tử Điện Hạ, chính là như thế nào liền đụng phải Diệp Thiển Ý cái này ôn thần đâu. Ước chừng bên ngoài thủ vệ hộ vệ nghe được Diệp Thiển Ý ở bên trong lời nói, hơn nữa vẫn là cùng một nữ tử lời nói, cảm thấy kỳ quái, cho nên ở ngoài cửa hỏi, tỷ, xảy ra chuyện gì như sao? Người tiến bảo. Diệp Thiển Ý trực tiếp phân phó nói. Kia hộ vệ liền đẩy cửa vào được. Kia hộ vệ nhìn đến Đồng Giai Dĩnh, cũng là lắp bắp kinh hãi. Như thế nào cũng chưa nghĩ vậy Thái tử Điện Hạ trong phòng sẽ nhiều một nữ tử, này cũng quá kỳ quái đi. Này nữ tử thấy thế nào ở chỗ này? Ngươi, Đồng cô nương, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Kia hộ vệ hoàn toàn ngông vòng, hắn không biết này Đồng Giai Dĩnh là vào bằng cách nào, hắn vẫn luôn đều ở bên ngoài thủ A, tuy rằng sẽ ngủ gà ngủ gật, nhưng căn bản là không ngủ A. Kỳ thật hắn chưa chắc sẽ ngăn đón Đồng Giai Dĩnh tiến vào, nhưng này Đồng Giai Dĩnh rốt cuộc là vào bằng cách nào đâu. Đồng Giai Dĩnh trầm mặc không lời nói, nhưng Diệp Thiển Ý tám phần cũng đoán được. Đồng Giai Dĩnh là cái đại phu, nếu là muốn cấp này hộ vệ hạ điểm dược, kia cũng ở dễ dàng bất quá sự tình. Diệp Thiển Ý mắt trợn trắng. Mà giờ phút này vẫn luôn ngủ thật sự Trầm Vũ Văn Tuyệt Kỳ vẫn luôn cũng chưa tỉnh, cái này làm cho Diệp Thiển Ý nổi lên lòng nghi ngờ, dựa theo lẽ thường tới, Vũ Văn Tuyệt Kỳ không có khả năng ngủ đến như vậy trầm. Cho dù là Vũ Văn Tuyệt Kỳ mệt đến không được, cũng không có khả năng ba người như vậy lời nói, hơn nữa là bình thường thanh âm lời nói, thế nhưng một chút phản ánh đều không có. Này xem như chuyện gì xảy ra a? Diệp Thiển Ý thật sâu nhìn Đồng Giai Dĩnh liếc mắt một cái, Đồng Giai Dĩnh thần sắc có chút hoảng loạn. Ngươi đi đem Bạch Linh tìm tới. Diệp Thiển Ý phân phó nói. Kia hộ vệ vẫn là không hiểu ra sao, hắn rốt cuộc vẫn là không biết rõ ràng này Đồng Giai Dĩnh rốt cuộc là vào bằng cách nào, hắn vẫn luôn đều tận trung cương vị công tác. Tuy rằng tồn tại ngủ gà ngủ gật tình huống, chính là tuyệt đối không có ngủ a. Ngươi thất thần làm cái gì, chạy nhanh đi nghe được không? Diệp Thiển Ý nói thẳng. Kia hộ vệ vừa nghe Diệp Thiển Ý trở nên tật thanh tàn khốc, lập tức gật đầu đi, mặc dù là Diệp Thiển Ý thanh âm này lời nói, nhưng Vũ Văn Tuyệt Kỳ như cũ không có tỉnh lại dấu hiệu. Đồng Giai Dĩnh, ngươi đối thái tử ca ca làm cái gì? Diệp Thiển Ý lạnh giọng hỏi. Ta không có, ta có thể làm cái gì? Đồng Giai Dĩnh tuy rằng ngoài miệng không có, chính là đôi tay mất tự nhiên đong đưa, ánh mắt cũng ở mơ hồ, đây là nhất rõ ràng nói dối tiêu chí tính động tác. Này Đồng Giai Dĩnh khẳng định là làm sự tình gì? Diệp Thiển Ý lạnh lùng nhìn Đồng Giai Dĩnh, ánh mắt giống như một phen sắc bén kiếm, tựa hồ muốn đem Đồng Giai Dĩnh cấp đâm thủng giống nhau. Đồng Giai Dĩnh tức khắc cảm thấy từng đợt cảm giác gáp bách đánh út lại, nàng chưa từng có quá như vậy cảm giác, làm hắn cơ hồ không chịu nổi. Diệp Thiển Ý thật là rất lợi hại. Nàng cảm thấy chính mình là gặp được đối thủ. Kỳ thật nàng thật sự không có làm cái gì, chỉ là làm Thái tử Điện Hạ nghe thấy một ít nàng đặc chế hân hương thôi. Này đó hân hương có thể làm Thái tử Điện Hạ ngủ đến càng thêm trầm một ít, nàng cũng không muốn làm cái gì, nàng chỉ là tưởng nhiều nhìn xem Thái tử Điện Hạ, nhiều bồi Thái tử Điện Hạ trong chốc lát thôi. Rốt cuộc Thái tử Điện Hạ nội công thâm hậu, nàng biết, võ công cao cường người, nếu là nàng ở trong phòng này đại trong chốc lát có lẽ sẽ không phát hiện, nếu là ngốc lâu rồi, Thái tử Điện Hạ nhất định sẽ nhận thấy được. Nếu là Thái tử Điện Hạ tỉnh lại lúc sau, nhìn đến chính mình ở hắn trong phòng, này thật sự là quá đột ngột, cũng quá xấu hổ, nàng chính mình đều sẽ cảm thấy thực xấu hổ, tựa như hiện tại Diệp Thiển Ý phát hiện nàng giống nhau, đặc biệt xấu hổ vô ngữ. Mà lương tâm, nàng là thật sự không muốn làm cái gì, cũng sẽ không đối Thái tử Điện Hạ làm gì đó, nàng đối Thái tử Điện Hạ là thiệt tình. Ngươi hiện tại không cũng không có gì quan hệ, chờ Bạch Linh tới lúc sau, hết thể liền chân tướng đại bạch. Diệp Thiển Ý lạnh lùng nói. Đồng Giai Dĩnh biết Bạch Linh y dị thuật cao minh, khẳng định có thể điều tra ra, nàng trong lòng cũng là mâu thuẫn không thôi, không biết có nên hay không cùng Diệp Thiển Ý lời nói thật, nhưng nếu là lời nói thật, cái này lời nói nên như thế nào đâu. Đối Diệp Thiển Ý nàng thích Thái tử Điện Hạ, tưởng đi theo Thái tử Điện Hạ, này cũng quá vô nghĩa đi. Diệp Thiển Ý nếu là trực tiếp cho nàng một cái không mặt mũi, thật là như thế nào cho phải đâu. Đồng Giai Dĩnh trong mắt sách loạn chuyển, vẫn luôn cũng đang lo lắng sự tình lợi và hại. Ý đồ nghĩ ra đối chính mình có lợi nhất phương pháp giải quyết, hết thể nếu là chờ Bạch Linh cấp Thái tử Điện Hạ bắt mạch cũng liền trưởng. Như thế nào, lại suy xét nên làm cái gì bây giờ sao? Diệp Thiển Ý mang theo trào phung nói, Đồng Giai Dĩnh, tâm tư của ngươi đều viết ở chán thượng. Ngươi thật sự muốn ta vạch trần ngươi sao? Ta không anh Đồng Giai Dĩnh có chút thẹn quá thành giận trả lời. Đồng Giai Dĩnh, ngươi thật sự cho rằng tâm tư của ngươi bổn tiểu thư nhìn không ra tới sao? Diệp Thiển Ý thần sắc càng thêm lạnh nhạt. Kỳ thật lúc ban đầu thời điểm, Diệp Thiển Ý đối Đồng Giai Dĩnh cũng là thập phần khách khí, chính là hiện tại, Diệp Thiển Ý thật sự cảm thấy Đồng Giai Dĩnh có chút cấp mặt không biết xấu hổ. Ở ta không biết Thái tử ca ca phía trước, ta biết, ngươi lập hạ không ít công lao, cứu trị không ít người, xem ở ngươi làm những việc này nhi phần thượng, cũng xem ở đại ca ngươi Đổng Khôn đối thái tử ca ca chân thành một mảnh, ta không nghĩ cùng ngươi so đo, nhưng ngươi không thể cầm ta đối với ngươi khách khí đương phúc khí. Diệp Thiền Ý nhàn nhạt quét Đổng Giai Dĩnh liếc mắt một cái nói. Đổng Giai Dĩnh sắc mặt cũng rất khó xem, bởi vì Diệp Thiền Ý lời này, đã thực không khách khí. Diệp nhị tiểu thư có ý tứ gì? Diệp nhị tiểu thư cũng cảm thấy ta cứu điện hạ có công sao? Ta chỉ là đến xem điện hạ mà thôi, Diệp nhị tiểu thư tội gì như vậy hùng hổ dọa người đâu? Mặc dù Diệp nhị tiểu thư là thái tử điện hạ tương lai thái tử phi, kia cũng không nên như vậy bức ta một cái nhược nữ tử đi. Đổng Giai Dĩnh, vành mắt nhi đều có chút đỏ. Diệp Thiền Ý cười lạnh, quả nhiên này Lam Vũ đôi mắt thật đúng là rất độc, thật là một đóa đại bạch liên a, bất quá đạo lý, liền bắt đầu trang nhu nhược. Có chút nữ tử luôn là ôm ý nghĩ như vậy, cảm thấy chính mình nhu nhược chính là vũ khí, nhu nhược nên bị tha thứ, phảng phất mặc kệ làm sự tình gì, chỉ cần trang trang nhu nhược, khóc vừa khóc, chuyện này là có thể đi qua, người khác nên thỏa hiệp. Chính là dựa vào cái gì đâu? Này hết thể đều dựa vào cái gì đâu? Diệp Thiền Ý càng thêm chán ghét Đổng Giai Dĩnh. Từ trước còn tưởng rằng Đổng Giai Dĩnh cũng là cái đại phu, hơn nữa sinh ra ở chư thành này nơi khổ hàn, trên người hẳn là có tiêu sái khí chất mới đúng, là thịnh kinh những cái đó kiểu xoa làm ra vẻ nữ tử không thể so, chính là hiện tại Diệp Thiền Ý mới phát hiện, này Đổng Giai Dĩnh thật là làm cho người ta ghét. Chính là một đóa không hơn không kém bạch liên hoa, lệnh nhân sinh ghét bạch liên hoa. Bạch Linh là vội vàng đổi tới, nàng là bị người đánh thức, mà đánh thức nàng là Lam Vũ, tùy theo mà đến tự nhiên cũng là Lam Vũ. Lam Vũ là ở phòng cửa đụng tới cái này vội vàng chạy tới hộ vệ. Nay hộ vệ quang quang quang tạp cửa phòng, Lam Vũ một mở cửa, trực tiếp liền, tỉ, kêu Bạch Linh nấm nương đến nàng trong phòng đi, điện hạ bên kia giống như ra linh vấn đề. Lam Vũ vừa nghe, không khỏi phân, thành thạo liền đem Bạch Linh cấp từ trên giường kéo đi lên. Bạch Linh còn mắt buồn ngủ tỉnh táo, không biết gì sự đâu, đã bị Lam Vũ cấp kéo ra tới. Sau đó ba người liền sốt ruột hoảng hốt chạy tới. Làm sao vậy? Bạch Linh còn không có hoàn toàn tỉnh táo lại đâu. Đi cấp thái tử ca ca bắt mạch, nhìn xem thái tử ca ca làm sao vậy. Diệp Thiền Ý trực tiếp phân phó nói. Bạch Linh thật mạnh gật đầu, là, tỷ. Bạch Linh vội vàng đi cấp Vũ Văn Tuyệt Kỳ bắt mạch. Chương 287 ra sức đánh Bạch Liên Hoa. 287. Nhưng Lam Vũ lại trực tiếp tạc, hai lời không, một phen liền méo Đổng Giai Dĩnh cổ áo, đem Đổng Giai Dĩnh kéo cái lảo đảo. Ngươi cái này đáng chết nữ nhân. Ngươi đối điện hạ làm cái gì? Lam Vũ quát. Đổng Giai Dĩnh bị Lam Vũ kéo thực không thoải mái, chính là tránh thoát không khai. Rốt cuộc Lam Vũ là học võ người, sức lực rất lớn. Ta cái gì cũng chưa làm. Đổng Giai Dĩnh phản bác nói, này Đổng Giai Dĩnh cảm thấy Lam Vũ chính là nàng khắc tinh, nàng cái gì cũng chưa làm, cái gì cũng chưa. Lam Vũ vào cửa liền trực tiếp tìm tra, nàng đều hoài nghi, này Lam Vũ có phải hay không cùng Diệp Thiền Ý thương nghị tốt. Lam Vũ lập tức bỏ qua Đổng Giai Dĩnh. Đổng Giai Dĩnh còn không có đứng vững đâu, Lam Vũ một cái tắt liền quăng qua đi, trực tiếp đem Đổng Giai Dĩnh cấp đánh nghiêng trên mặt đất. Đổng Giai Dĩnh tức khắc cảm thấy một bên mặt nóng rất đau, lỗ tai ầm ầm vang lên. Tiện nhân, ngươi ngày thường dáng vẻ kia, ta cũng lười đến phản ứng ngươi, nhưng ngươi hôm nay thế nhưng tính kế đến thái tử điện hạ trên đầu, ta nay thế nào cũng phải hảo hảo giáo huấn ngươi không thể. Lam Vũ vừa dứt lời, một chân liền đạp đi lên, trực tiếp đem Đổng Giai Dĩnh cấp đá bay. Diệp Thiền Ý cảm thấy chính mình liền tính là có thể động thủ cuồng, chính là không nghĩ tới này Lam Vũ càng là cái cuồng chiến nữ, một lời không hợp liền động thủ, trực tiếp đem người cấp đánh bay. Quả nhiên lợi hại a. Bạch Linh giờ phút này cũng bắt mạch hoàn thành. Nàng chỉ là lấy ra một bình sứ nhi, đặt ở Vũ Văn Tuyệt Kỳ cái mũi phía dưới, làm Vũ Văn Tuyệt Kỳ nghe thấy một chút. Vũ Văn Tuyệt Kỳ ngửi qua lúc sau, mí mắt hơi hơi phiên động một chút, liền chậm rãi mở mắt. Mà giờ phút này Lam Vũ trực tiếp đem Đổng Giai Dĩnh để ở thân mình phía dưới tay 5 tay 10, đã phiến Đổng Giai Dĩnh mười mấy cái tát, nghiêm trọng nhất chính là, Lam Vũ giống như ngăn chặn Đổng Giai Dĩnh miệng vết thương, mà Đổng Giai Dĩnh miệng vết thương lại lần nữa nứt ra rồi. Đổng Giai Dĩnh đau thiếu chút nữa điên mất rồi, lại là như thế nào cũng chạy thoát không được. Nàng căn bản không phải Lam Vũ đối thủ. Vũ Văn Tuyệt Kỳ tỉnh lại lúc sau, nhìn đến chính là cái này cảnh tượng. Hắn tức khắc cũng ngông, không biết này rốt cuộc là đã xảy ra cái gì. Như thế nào đánh nhau rồi đâu? Đều cấp cô dừng tay. Vũ Văn Tuyệt Kỳ lạnh lùng nói, cảm thấy thật sự là quá xảo. Lam Vũ thấy Vũ Văn Tuyệt Kỳ tỉnh lại, lúc này mới bung ra Đổng Giai Dĩnh, chỉ cần thái tử điện hạ không có việc gì, hết thảy đều hảo. Đổng Giai Dĩnh đã mau bị Lam Vũ cấp đánh chết, nàng thật sự không nghĩ tới Lam Vũ động thủ năng lực như vậy cường hãn, đây là muốn sống sờ sờ đánh chết tha tiết tâu a. Nếu không phải thái tử điện hạ ngăn cản, nàng mệnh chỉ sợ là giữ không nổi. Thái tử điện hạ Đồng Giai Dĩnh nằm trên mặt đất, đáng thương hề hề nhẹ giọng kêu, bộ dáng thật là đáng thương cực kỳ. Đặc biệt là giờ phút này Đồng Giai Dĩnh mặt đã bị đạt thành đầu heo, bộ dáng thật là không quá đẹp. Hơn nữa nàng miệng vết thương đã nứt ra rồi, máu tươi nhiễm hồng quần áo, tuy rằng bộ dáng khó coi, nhưng là đích xác thê thảm a. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng là hù nhảy dựng, không biết này rốt cuộc đã xảy ra cái gì, hắn chẳng qua là ngủ một giấc, như thế nào liền loạn thành một nồi cháo đâu. Đây là làm sao vậy? Vũ Văn Tuyệt Kỳ còn ở chỗ mắt, một đạo nôn nóng thanh âm lại từ cửa tử truyền đến. Tới đúng là quân nhân danh dự cùng Đồng Khôn. Bên này ra chuyện lớn như vậy, bọn họ tự nhiên cũng đừng kinh động a. Quân nhân danh dự cùng Đồng Khôn cũng vội vàng mà đến, lại nhìn đến Đồng Giai Dĩnh bị thương thành bộ dáng này. Hai người lập tức đau lòng không giáo. Đồng Khôn lập tức qua đi, nâng dậy Đồng Giai Dĩnh, Dĩnh, Dĩnh, ngươi làm sao vậy? Đồng Khôn vội vàng che lại Đồng Giai Dĩnh miệng vết thương, nàng miệng vết thương lại bắt đầu đổ máu. Diệp Thiền Ý cũng không nghĩ tới Lam Vũ ra tay như vậy trọng, nhưng vừa rồi nàng xác không nghĩ quản những việc này nhi, chủ yếu là Đồng Giai Dĩnh thật sự là quá lệnh người chán ghét. Nàng thật sự cảm thấy Lam Vũ đánh khá tốt, nhưng hiện tại xem ra ra tay thật là có chút trọng. Bạch Linh, ngươi đi xem nàng ra sao? Diệp Thiền Ý phân phó nói. Bạch Linh gật đầu, mới vừa đi đến Đồng Giai Dĩnh bên người, Đồng Giai Dĩnh lại dùng hết toàn thân sức lực đẩy ra Bạch Linh, các ngươi đều là cá mẹ một lứa, ước gì ta chết mới hảo đâu, ta rốt cuộc làm sai cái gì, ta bất quá là trộm lại đây nhìn nhìn thái tử ra, các ngươi liền đánh gần chết mới thôi ta làm cái gì thương tổn lý sự tình sao? Vẫn là ta làm thương tổn thái tử điện hạ sự tình, ngươi là hiểu y y thuật, ngươi, ta rốt cuộc đối thái tử điện hạ làm cái gì? Đồng Giai Dĩnh không màng chính mình miệng vết thương đổ máu, thê thanh quát. Đồng Giai Dĩnh cũng là thật sự nổi giận, nàng trước nay không chịu quá như vậy ủy khuất đâu, chính là nay lại bị đánh thành bộ dáng này, nàng thật là nuốt không dưới khẩu khí này. Lam Vũ nhìn Bạch Linh lại lắc lắc đầu, không có, đồng cô nương chỉ là làm thái tử ra hỏi chút hương vân, này hương vân sẽ làm người ngủ thật sự trầm, nhưng là đối thân thể không ngại. Bạch Linh đúng sự thật nói, nàng cũng sẽ không nói dối a. Lam Vũ có chút xấu hổ, bất quá lại cũng nhìn chằm chằm Đồng Giai Dĩnh hỏi, vậy ngươi là cái gì mục đích, ai biết ngươi có phải hay không tưởng thừa dịp thái tử ra ngủ rồi, đối thái tử ra làm chút cái gì. Lam Vũ cường ngạnh nói, Đồng Giai Dĩnh có lẽ là thật sự thiệm thực trọng, nghe xong lời này, hoa một tiếng phun ra một búng máu, nàng hữu khí vô lực nói, ta có thể đối thái tử điện hạ làm cái gì. Ta tuy rằng không phải xuất từ đại gia tộc, nhưng rốt cuộc cũng là cái cô nương. Ta có thể đối một cái nam tử làm cái gì, ta thừa nhận ta là khuynh mộ thái tử điện hạ, chẳng lẽ ta liền trộm nhìn xem điện hạ chuyện như vậy đều không thể làm sao? Ta làm chuyện như vậy, chẳng lẽ liền lý không dung sao? Làm ngươi đối với ta như vậy, nếu không phải thái tử điện hạ ra tay ngăn cản, ngươi nay là muốn sống sờ sờ đánh chết ta sao? Đồng Giai Dĩnh chất vấn nói, chuyện này đích xác cũng là Lam Vũ làm có chút xúc động, Lam Vũ không phân xanh đỏ đèn trắng liền động thủ đánh người. Nếu chỉ là đánh cái tát gì đó nhẹ nhàng bâng cơ cũng liền đi qua, chính là thiếu chút nữa đem người cấp đánh chết, việc này liền đại điều. Hơn nữa Đồng Giai Dĩnh còn thừa nhận chính mình hành động, nghe tới tuy rằng có chút không ổn, khá vậy không đến mức muốn đẩy người vào chỗ chết đi. Đồng Khôn nghe xong lời này, càng là giận tí mặt, hắn đều cảm thấy Đồng Giai Dĩnh miệng vết thương vẫn luôn ở đổ máu, hắn đỏ ngầu hai mắt, ngẩng đầu nhìn ngồi ở mép giường Vũ Văn Tuyệt Kỳ, thái tử điện hạ, thỉnh ngươi cấp thuộc hạ muội muội làm chủ. Mặc dù Dĩnh Dĩnh hành sự có chút không ổn, khá vậy không đến mức gặp đến như tỷ nhục nhã đi, lại còn có thiếu chút nữa không có tánh mạng. Điện hạ, Dĩnh Dĩnh rốt cuộc là vì ngài chắn nhất kiếm, thuộc hạ không cầu điện hạ khác trong tâm khảm, chỉ cầu điện hạ cấp Dĩnh Dĩnh một cái công đạo, câu công đạo lời nói. Đồng Khôn lời này cũng thập phân trọng, một cái thiết cốt tranh tranh hán tử có thể ra nói như vậy tới, đủ để chứng minh trong lòng có bao nhiêu phẫn nộ rồi. Lam Vũ, ngươi chuyện gì xảy ra? Vũ Văn Tuyệt Kỳ cau mày hỏi. Thái tử ca ca, chuyện này không thể toàn quái Lam Vũ. Diệp Thiền Ý dành trước mở miệng nói. Lam Vũ không nghĩ tới Diệp Thiền Ý sẽ mở miệng thế nàng lời nói, nàng cũng cảm thấy chính mình hình như là đem chuyện này cấp lộng tạp. Lam Vũ rốt cuộc là quá khẩn trương, hơn nữa cũng quá trướng mắt Đồng Giai Dĩnh, cho nên mới sẽ như vậy xúc động, không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp đánh Đồng Giai Dĩnh, hơn nữa nhất thời không thu tay kịp, đánh quá nặng, ban đầu thời điểm, nàng cũng vẫn là nghĩ, đánh một cái hai cái tắt cũng dễ làm thôi. Chính là đánh lên tới thế nhưng rất không được tay. Nghĩ đến Đồng Giai Dĩnh này đoá đại bạch liên, nàng liền tức giận đến hoảng. Không trách nàng, chẳng lẽ đây là Diệp nhị tiểu thư sai xử sao? Đồng Khôn nhưng thật ra thực sẽ tận dụng mọi thứ, trực tiếp chất vấn nói, không biết xá muội rốt cuộc nơi nào đắc tội Diệp nhị tiểu thư, làm Diệp nhị tiểu thư thế nào cũng phải muốn nàng tánh mạng. Đồng Khôn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ chất vấn nói, ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn lấy Đồng Giai Dĩnh tánh mạng, nhưng hôm nay chuyện này, Đồng Giai Dĩnh làm đích sắc không ổn, Lam Vũ là Thái tử Điện Hạ người, đối Thái tử Điện Hạ chân thành một mảnh, đây là không thể phủ nhận, chính là tại đây mẫn cảm thời điểm, Điện Hạ tao ngộ nhiều lần ám sát, ngay cả nghỉ ngơi thời điểm, đều có hộ vệ ở bên ngoài thủ, nhưng Đồng Giai Dĩnh lại không trải qua hộ vệ đồng ý, tự mình tiến vào ra lệnh nghỉ ngơi phòng, còn cấp Điện Hạ hạ dược, mặc kệ này dược vật đối. Điện Hạ thân thể có hay không ảnh hưởng, nhưng chung quy chúng ta rất nhiều người ở Điện Hạ trước mặt lời nói, hắn đều thờ ơ. Chẳng lẽ chúng ta không nên hoài nghi Đồng Giai Dĩnh mục đích cùng giáp tâm sao? Vạn nhất nàng nếu là người khác phái tới gian tế làm sao bây giờ? Nếu nàng nguy hiểm cho Điện Hạ an toàn, kia Lam Vũ hay là đánh chết nàng, chính là giết nàng, kia cũng là nàng xứng đáng. Điện Hạ nhân thân an toàn, là một chút sơ suất đều không thể có, thà rằng chết sai sát 1000, tuyệt không có thể lật qua một cái. Điểm này, Đồng Đại Thống lĩnh hẳn là so bất luận kẻ nào đều minh bạch sao. Diệp Thiền Ý thái độ thập phần bình thản, không có nửa điểm nôn nóng. Ngược lại là hỏi Đồng Khôn trả lời không lên. Đồng Khôn như thế nào cũng không nghĩ tới Diệp Thiển Ý như vậy nhanh mồm dẻo miệng, lại còn có xảo lưỡi như hoàng, hắn cũng không biết nên như thế nào nói tiếp. Nếu Đồng Giai Dĩnh khuynh mộ Thái tử Điện Hạ, cũng quả quyết không nên dùng như vậy phương pháp thân cận Điện Hạ, cô nam bé gái mồ côi, tình ngay lý gian, Đồng cô nương có thể không cần chính mình thanh danh, nhưng Thái tử Điện Hạ thanh danh không chấp nhận được bất luận kẻ nào làm bẩn. Diệp Thiển Ý lời lẽ chính đang nói. Lời này chính là bạch bạch và mặt trực tiếp đem Đồng Giai Dĩnh mặt đánh thành đầu heo. Nếu Lam Vũ cho nàng mang đến chính là thân thể thượng đau đớn, như vậy Diệp Thiển Ý chính là trực tiếp dùng dao nhỏ một đao cắm ở Đồng Giai Dĩnh trong lòng, thậm chí là căn bản chính là lột Đồng Giai Dĩnh quần áo làm nàng dạ phố, làm nàng mất hết thể diện. Đồng Giai Dĩnh hận không thể liền chết tâm đều có. Chương 288 Bạch Liên Hoa có khổ nói không nên lời. 288 Lam Vũ ở một bên nghe xong những lời này, đều cơ hồ phải cho Diệp Thiển Ý vỗ tay trợ uy. Này tỷ cũng quá lợi hại, giam ba câu, thế nhưng liền dỗi này đối huynh muội không ra lời nói tới, vừa rồi này Đồng Giai Dĩnh đều đã chiếm thượng phong, nhưng tỷ vừa ra mã, lập tức bị dỗi bị đánh cho tơi bời, hơn nữa tất cả đều tiếp không thượng lời nói, trận mắt há hốc mồm, chỉ có thể nghe tỷ cao đàm khoát luận. Cảm giác này thật là quá toan sảng, Lam Vũ tức khắc cảm thấy toàn thân sảng khoái, hận không thể qua đi ôm nhà mình tỷ truyền 10 cái vòng, đương nhiên nàng cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút, không dám thực thi hành động. Ta không có muốn làm bất luận cái gì nguy hại Thái tử Điện Hạ sự tình. Đồng Giai Dĩnh vội vàng phản bác, này ngữ khí nhưng thật ra thập phần chân thành, bởi vì nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình chính là nghĩ như vậy, hơn nữa cũng là như thế này làm, nàng ái cực kỳ Thái tử Điện Hạ, như thế nào sẽ làm nguy hại Thái tử Điện Hạ sự tình đâu. Đồng Giai Dĩnh trong lòng mau nôn đã chết, cũng muốn hận chết Diệp Thiển Ý, vừa rồi nàng rõ ràng đều đã chiếm thượng phong, cũng khống chế trụ toàn cục, nàng mới là kẻ yếu, lại còn có bị đánh thành bộ dáng này. Thái tử Điện Hạ tâm khẳng định cũng là hướng về chính mình, chính là hiện giờ lại bị Diệp Thiển Ý này dăm ba câu, tựa hồ sở hữu dư luận đều thiên hướng nàng kia một bên. Đồng Giai Dĩnh sốt ruột đến không được, nàng đều thương thành bộ dáng này, chẳng lẽ cứ như vậy bạch bạch bị đánh không được sao? Ngươi không có muốn làm, chính là ngươi đã làm, nếu ta không có phát hiện nói, ngươi không chuẩn sẽ làm ra tự tiến trầm tịch sự tình tới, rốt cuộc Thái tử Điện Hạ bị ngươi dùng dược mê đảo, bất tỉnh nhân sự ngươi nếu là nhân cơ hội làm ra chút cái gì. Chờ chúng ta tới phát hiện, buộc Thái tử Điện Hạ nạp ngươi, đến lúc đó ngươi đại có thể đem hết thảy đều đẩy đến Điện Hạ trên đầu, có lẽ đối với ngươi tới, này cũng không cứ gọi nguy hại Điện Hạ, chỉ cần Điện Hạ nạp ngươi liền hảo. Diệp Thiền Ý không chút khách khí nói, ngươi hổ, ta chưa từng có quá ý nghĩ như vậy, không có. Đồng Giai Dĩnh cắn răng phản bác nói, có hay không, ngươi trong lòng rõ ràng, nếu ngươi thật sự đối Thái tử Điện Hạ không có nửa điểm ý tưởng nói, ngươi vì sao phải làm như vậy lệnh người hiểu lầm sự tình đâu? Ngươi luôn mồm chính ngươi là cái có quy củ nữ tử, nhưng phàm là cái có quy củ cô nương, ai có thể làm ra mê đảo một cái nam tử, hơn nữa cùng nhân gia cổ nam nữ quả nữ ở chung một phòng sự tình tới đâu? Diệp Thiền Ý xảo diệu hỏi. Đồng Giai Dĩnh liên tiếp muốn cho người khác đều đồng tình nàng, trọng điểm chính là đặt ở Lam Nguyệt động thủ đánh nàng chuyện này thượng. Rốt cuộc mặc kệ như thế nào, Lam Vũ thật là đánh người, còn đánh lợi hại như vậy, đem Đồng Giai Dĩnh thiếu chút nữa cấp đánh chết. Cho nên nàng tự nhiên mà vậy liền thành kẻ yếu. Mà Lam Vũ chính là cái kia động thủ đánh người, hơn nữa bá đạo cường thế người. Này hướng do thực tự nhiên mà vậy chính là thiên hướng Đồng Giai Dĩnh bên này, không thể không, bọn họ huynh muội hợp tác cũng là man tốt, kẻ sướng người họa, buộc Vũ Văn Tuyệt Kỳ cấp Đồng Giai Dĩnh một công đạo. Nhưng Diệp Thiển Ý cố tình làm theo cách trái ngược, nắm Đồng Giai Dĩnh mục đích không thuần không bỏ. Kỳ thật Đồng Giai Dĩnh bản thân chính là nói ngoa, làm cho người xem nhẹ nàng làm những chuyện này, chỉ là nhẹ nhàng bâng cơ một chút chính mình làm sự tình. Này căn bản cũng là cố ý xem nhẹ, tóm lại vẫn là muốn trốn tránh trách nhiệm, đem sai lầm tất cả đều đổ lỗi đến Lam Vũ trên người. Diệp Thiền ý đâu vào đấy, một chút bóc trần Đồng Giai Dĩnh âm mưu, đem Đồng Giai Dĩnh ra mặt tất cả đều lột xuống dưới, làm Đồng Giai Dĩnh âm u mục đích tất cả đều bại lộ tử A người trước. Ngươi ngậm máu phun người, ta chưa từng có quá ý nghĩ như vậy. Đồng Giai Dĩnh khí có muốn hụt máu. Kia hảo, kia không bằng ngươi liền hứa hẹn ngươi sẽ không đối Thái tử Điện Hạ có bất luận cái gì ý tưởng không an phận, về sau cho dù là Thái tử Điện Hạ đưa ra muốn nạp ngươi, ngươi đều sẽ không tiếp thu, dùng như vậy phương thức tới biểu chính mình quyết tâm. Ta đây có thể vì vừa rồi ngôn luận đối với ngươi xin lỗi, cũng có thể làm Lam Vũ đối với ngươi xin lỗi, thậm chí chúng ta đều thừa nhận chính mình trách oan ngươi, Đồng cô nương. Diệp Thiền Ý nhàn nhạt nói. Nhưng Diệp Thiền Ý nói, lại tương đương đem Đồng Giai Dĩnh cấp bức đến chết giác, Đồng Giai Dĩnh tức khắc hận đến cơ hồ muốn phát cuồng. Nàng thậm chí đều cảm thấy chính mình còn không bằng đổ máu lưu đã chết tính. Này Diệp Thiền Ý cũng thật sự là quá xảo trá đi, này không phải buộc nàng làm lựa chọn sao. Nếu muốn lấy lại công đạo, nhất định phải hứa hẹn về sau cùng Thái tử Điện Hạ phân rõ giới hạn, nếu không hứa hẹn, không phải chứng minh phía trước tất cả đều là chính mình làm bộ dáng sao. Nhưng nếu là hứa hẹn, nàng có thể được đến Diệp Thiền Ý nhận lỗi, thậm chí cũng có thể ở Lam Vũ trên người đòi lại tới, nàng thậm chí đều có thể đánh Lam Vũ một đốn, đã có thể tương đương cùng Thái tử Điện Hạ nhất đao lưỡng đoạn, từ nay về sau liền rốt cuộc không thể nào, không hy vọng, này cũng không phải là nàng muốn a. Kia còn không bằng giết nàng đâu. Đồng Giai Dĩnh là bị Diệp Thiển Ý bức bách đến này lưỡng nan hoàn cảnh. Nàng như thế nào liền không nghĩ tới Diệp Thiển Ý thế nhưng như vậy âm hiểm xảo trá đâu, này thật là muốn đem nàng cấp bức điên rồi. Như thế nào, Đồng cô nương rất khó làm lựa chọn sao? Xem ra ta thật là đến Đồng cô nương tâm khẳng thượng, Đồng cô nương là thật sự phải đối Thái tử Điện Hạ làm cái gì? Diệp Thiển Ý vẻ mặt mỉa mai nói. Ta không anh. Vậy ngươi thề a? Lam Vũ cũng phụ hòa nói. Ngươi nếu là thề về sau sẽ không cùng Điện Hạ có bất luận cái gì giao thoa, tuyệt đối sẽ không nhập Đông Cung Hậu Viện, ta đây có thể nhậm ngươi xử trí, ngươi như thế nào xử trí ta đều được, đánh ta mắng ta, ngươi giết ta, ta cũng tuyệt đối không có nửa câu oán hận. Lam Vũ vẻ mặt kiên định nói. Lam Vũ làm cho một đám người, lời nói đều nói cái này phần thượng, nhưng Đồng Giai Dĩnh chính là không chịu nói ra, không chịu thề, đây cũng là lòng Tư Mã Chiêu người qua đường đều biết đi. Đồng Giai Dĩnh gắt gao nhấp môi, cánh môi đều trắng bệnh. Lại là một chữ cũng chưa ra tới, có thể thấy được là thật sự không muốn thể. Nàng đột nhiên hai mắt vừa lật, hoa lệ lệ hôn mê bất tỉnh. Đồng Khôn sợ hãi, quân nhân danh dự cũng vội vàng thò lại gần xem xét tình huống. Chạy nhanh đem Đồng cô nương đưa về phòng đi, Bạch Linh đi theo đi xem đi. Diệp Thiền Ý phân phó nói. Đồng Khôn cũng bất chấp mặt khác, giờ phút này tự nhiên là Đồng Giai Dinh thân thể quan trọng nhất, vội vàng ôm Đồng Giai Dinh rời đi, mà Bạch Linh cũng theo sát đi. Hiện giờ trong căn phòng này cũng chỉ dư lại Vũ Văn Tuyệt Kỳ, Diệp Thiền Ý, Lam Vũ, còn có cái kia ngốc ngốc hộ vệ. Cái kia hộ vệ đột nhiên tỉnh táo lại, cảm thấy chính mình có chút dư thừa, sau đó liền trực tiếp lui ra. Lam Vũ cũng muốn chạy, chính là lại bị Vũ Văn Tuyệt Kỳ cấp để lại. Lam Vũ đành phải đóng cửa cho kỹ, sau đó vẻ mặt xin giúp đỡ nhìn Diệp Thiền Ý, nàng đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo, thái tử gia có lẽ sẽ làm nàng đẹp. Lam Vũ, cô đem ngươi an bài đến Thiển Thiển bên người. Là như thế nào công đạo ngươi, ngươi còn nhớ rõ sao? Vũ Văn Tuyệt Kỳ đột nhiên mở miệng hỏi. Mà Lam Vũ đều mau khóc, quay đầu nhìn Diệp Thiền Ý. Diệp Thiền Ý lại là làm bộ không nhìn thấy bộ dáng. Này Lam Vũ gần nhất cũng thật sự là quá cùng dã, cũng thật là nên thụ thụ giáo huấn. Nói cách khác, lần sau còn không biết sẽ làm ra sự tình gì tới đâu. Cho nên lúc này đây, Diệp Thiền Ý không tính toán giúp Lam Vũ lời nói. Điện hạ, nô tỳ biết sai rồi, thỉnh điện hạ trách phạt. Lam Vũ quỳ xuống thỉnh tội. Ngươi từ trước ở Đông Cung thời điểm, cũng là thập phần tiến thối có độ, như thế nào tới rồi Thiển Thiển nơi này, lại luôn như vậy xúc động hành sự đâu, thật sự ném cô mặt, cô thật là bị ngươi cấp tức chết rồi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ thật sự cảm thấy man mất mặt. Điện hạ, nô tỳ biết sai rồi, thỉnh điện hạ trách phạt nô tỳ đi. Lam Vũ cũng cảm thấy chính mình chuyện này làm thật là không đáng tin cậy. Được rồi, nay ở Chư Thành, cô tạm thời cũng không trách phạt ngươi, hết thể đợi lát nữa thỉnh kinh lại. Từ giờ trở đi chú ý chính ngươi lời nói việc làm, nếu là ở làm sai sự tình nói, cô liền thật sự nghiêm trị không tha. Vũ Văn Tuyệt Kỳ lạnh lùng nói, có thể thấy được là thật sự tức giận. Lam Vũ vội gật đầu xưng là. Vũ Văn Tuyệt Kỳ thở dài, hảo, ngươi đi xuống đi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nói, Lam Vũ như phùng đại xá giống nhau, vội vàng lui xuống. Diệp Thiền Ý nhìn Vũ Văn Tuyệt Kỳ có chút mỏi mệt thần sắc, vội vàng qua đi quan tâm hỏi, thái tử ca ca, ngươi không sao chứ? Vũ Văn Tuyệt Kỳ lại cầm Diệp Thiền Ý tay, lại làm ngươi phiền lòng. Ta không có việc gì a. Diệp Thiền Ý nhún nhún vai nói, là ta làm ngươi khó xử đi, rốt cuộc Đổng Khôn lần này là có công chi thần, hơn nữa Đổng Giai Dĩnh cũng đích xác đã cứu ngươi, vương chắc thế ngươi chắn nhất kiếm, ta cũng thấy được, cho nên ta lệnh thái tử ca ca khó xử đi. Có phải hay không liền thái tử ca ca ngươi cũng cho rằng Lam Vũ sẽ đánh người, hơn nữa đánh đến như vậy trọng, là bị ta sai khiến đâu? Diệp Thiền Ý đột nhiên mở miệng hỏi. Ngươi như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy, cô chưa bao giờ nghĩ như vậy quá ngươi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nghe xong chảo, đến cũng bất động giận, ngược lại là thập phần xác định nói. Vì sao, thái tử ca ca chẳng lẽ không biết ghen nữ nhân thực đáng sợ sao? Diệp Thiền Ý hỏi ngược lại. Vũ Văn Tuyệt Kỳ lại từng câu từng chữ đáp, bởi vì cô hiểu biết ngươi, cô biết ngươi làm việc từ trước đến nay đều có chính mình đạo lý, ngươi nếu là muốn đánh người, đại có thể chính mình động thủ, không cần mượn Lam Vũ tay, ngươi không phải người như vậy. Diệp Thiền Ý nghe trong lòng thập phần động dung, đồng thời cũng thập phần áy náy, liên tưởng đến nàng kiếp trước đối Vũ Văn Tuyệt Kỳ làm những cái đó sự, trong lòng không khỏi cười khổ. Thái tử ca ca, ngươi đem ta xem đến thật tốt quá, ta thật đúng là một cái vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn ngoan độc nữ nhân. Chương 289 dù có 3.000 con sông cũng chỉ múc một gáo nước uống. 289. Bạch Linh đi theo Đổng Khôn mấy người đi tới Đổng Giai Dĩnh phòng. Đổng Khôn vội vàng đem Đổng Giai Dĩnh đặt ở trên giường. Đổng Khôn trên người lại đói chiếm Đổng Giai Dĩnh không ít huyết, mà Đổng Giai Dĩnh vẫn là lặng yên không một tiếng động hai mắt nhắm nghiền. Bạch Linh kiểm tra rồi một chút Đổng Giai Dĩnh, cũng xem ra tới xem Đổng Giai Dĩnh cũng không phải giả bộ bất tỉnh, mà là thật sự tay kích thích quá độ, thật sự ngất đi rồi, này tỏ vẻ bị Diệp Thiển Ý cấp kích thích không nhẹ. Bạch Linh là hiểu biết nhà mình tỉ sức chiến đấu, này Đổng Giai Dĩnh cũng quá không biết cao điểm dày. Bạch Linh một bên cấp Đổng Giai Dĩnh bắt mạch, mạch tượng nhưng thật ra không quá lớn vấn đề, chỉ là cấp giận công tâm thôi. Bất quá miệng vết thương này là lại một lần nứt ra rồi, chủ yếu là Lam Vũ đánh người thật sự là quá hung hãn, hơn nữa Đổng Giai Dĩnh còn trì hoãn lâu như vậy, này thương thế chỉ sợ là nhất thời nửa khắc hảo không đứng dậy. Bạch cô nương, ta muội muội nàng không có việc gì đi. Đổng Khôn thập phần lo lắng hỏi. Không có tánh mạng chi ưu, chỉ là quá kích động, cho nên mới sẽ té xỉu, nhưng là nàng miệng vết thương lại một lần băng khai. Bạch Linh giải thích nói. Hảo, các ngươi đi ra ngoài. Ta thế nàng một lần nữa đổi dược băng bó một chút miệng vết thương. Bạch Linh nói. Đổng Khôn không quá yên tâm, rốt cuộc lúc này đây, này Đổng Giai Dĩnh cùng Diệp Thiển Ý cũng coi như là sẽ rách ra mặt, này Bạch Linh lại là Diệp Thiển Ý người, còn không biết sẽ làm ra sự tình gì tới đâu, vạn nhất nếu Sơn Dĩnh Dĩnh, kia đã có thể thật sự mất nhiều hơn được. Đổng Khôn không nghĩ đi, lại trực tiếp bị quân nhân danh dự cấp kéo ra ngoài. Đổng Khôn còn lưu luyến mỗi bước đi, ngươi kéo ta làm cái gì à, ta muốn ở bên trong nhìn Dĩnh Dĩnh. Ngươi nhìn cái gì a? Này Bạch Linh cô nương sẽ không đối Dĩnh Dĩnh thế nào? Quân nhân danh dự khuyên đủ, chính là Đổng Khôn lại vẻ mặt không tin, sợ Bạch Linh sẽ làm ra cái gì đối Đổng Giai Dĩnh bất lợi sự tình tới. Nay xem như xe rách mặt, này Diệp Thiển Ý còn không nhân cơ hội trả thù sao? Rốt cuộc nàng lời nói mới rồi cũng ứng rất khó nghe xong. Yên tâm đi, đại ca, sẽ không, ngươi lo lắng sự tình, là sẽ không phát sinh. Quân nhân danh dự thập phần xác định. Đổng Khôn tuy rằng tỏ vẻ hoài nghi, nhưng xem quân nhân danh dự này lời thề son sát, cũng liền không ở tiếp tục truy vấn, kỳ thật Đổng Khôn trong lòng cũng là lộn xộn, thật không biết vì cái gì sẽ phát sinh chuyện như vậy, thật là quá không xong. Trầm mặc trong chốc lát, Đổng Khôn nhịn không được đối quân nhân danh dự nói, ta vừa rồi có phải hay không có chút quá mức? Đặc biệt là đối thái tử điện hạ những lời này đó, có phải hay không dĩ hạ phạm thượng? Quân nhân danh dự gật đầu, là có chút quá mức, chuyện này, kỳ thật Dĩnh Dĩnh là muốn phụ rất lớn trách nhiệm, nàng một cái cô nương mọi nhà. Né qua thủ vệ hộ vệ, chạy đến thái tử điện hạ phòng đi, này vốn dĩ chính là làm người lên án một chút việc, hiện giờ Diệp nhị tiểu thư bắt lấy Dĩnh Dĩnh không biết đại thể, muốn bẩn thái tử điện hạ thanh danh điểm này không bỏ, hơn nữa rút tuổi dưới đáy nổi, còn bức bách Dĩnh Dĩnh thể, về sau rốt cuộc cùng thái tử điện hạ không có bất luận cái gì liên quan. Nay liên minh, Diệp nhị tiểu thư là tuyệt đối dung không dưới Dĩnh Dĩnh, cho nên đại ca, ngươi vẫn là khuyên một chút Dĩnh Dĩnh đánh mất ý niệm đi. Quân nhân danh dự phân tích nói. Này quân nhân danh dự nói là không sai, hơn nữa phân tích thực đúng chỗ, hôm nay nháo đến nước này, chỉ sợ Đổng Giai Dĩnh cùng Diệp Thiển Ý là thế bất lưỡng lập. Nếu nhị tuyển một nói, thái tử điện hạ khẳng định sẽ lựa chọn Diệp Thiển Ý, đây là ván đã đóng thuyền sự tình. Hảo, ta thử xem. Đổng Khôn vừa dứt lời, Bạch Linh liền đi ra. Bạch Linh đối hai người nói, ta đã cấp Đổng cô nương thượng dược, lại một lần băng bó hảo miệng vết thương, Đổng cô nương không đáng ngại, nhưng là lại không thể ở kích động, cũng không thể ở hô động. Nếu không miệng vết thương này liền thật sự hảo không được. Bạch Linh dặn dò nói. Đa tạ cô nương. Quân nhân danh dự trước chắp tay nói. Không cần khách khí, là nhà ta tỷ để cho ta tới, nếu không phải tỷ phân phó, ta cũng lười đến quản. Bạch Linh chút nào không che giấu đối Đổng Giai Dĩnh chán ghét, song xoay người trực tiếp rời đi, nhưng lời này chính là đem Đồng Khôn cấp khí cái ngã ngửa kém, thiếu chút nữa không tức chết Đồng Khôn. Bất quá Đồng Khôn cũng không có cùng Bạch Linh so đo, hắn một đại nam nhân, nếu là cùng một cái nha hoàn tích cực, cũng có vẻ hắn có chút quá khí đi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cùng Diệp Thiển Ý trong chốc lát lời nói, Vũ Văn Tuyệt Kỳ hiện tại đặc biệt thích cùng Diệp Thiển Ý đơn độc đại ở bên nhau. Hắn cũng không biết chính mình là làm sao vậy. Từ trước thời điểm, có một số việc, hắn ước gì đều xử lý chính sự, cho dù là xem một lát thư, cũng không muốn đem trải qua đều lãng phí ở nam nữ tư tình phía trên. Chính là hiện tại, hắn lại liền thích cùng Diệp Thiển Ý nị ở bên nhau, ước gì một 12 cái canh giờ đều ở bên nhau mới hảo đâu. Thiển Thiển, ngươi không cần vì cô làm nhiều như vậy sự tình, cô chính mình tới thì tốt rồi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhìn bận bận rộn rộn Diệp Thiển Ý, trong chốc lát cho hắn bưng trà rót nước, trong chốc lát cấp véo tiêm xoa bối, Vũ Văn Tuyệt Kỳ cảm thấy chính mình đãi ngộ không cần quá hảo a. Ta thích, ta liền nguyện ý hầu hạ thái tử ca ca. Diệp Thiển Ý mỉm cười ngọt ngào, nếu có thể, nàng thà rằng làm nha hoàn, liền hầu hạ ở thái tử ca ca bên người. Vũ Văn Tuyệt Kỳ ngưng thần nhìn Diệp Thiển Ý, hắn đôi khi cũng có chút xem không hiểu Diệp Thiển Ý, hắn luôn là cảm thấy Diệp Thiển Ý cùng hắn ở bên nhau thời điểm, phảng phất đối hắn tốt có chút qua. Nếu ấy nấy, hẳn là hắn có điều ấy nấy mới là, còn Diệp Thiển Ý mất đi thân huynh trưởng, nhưng Diệp Thiển Ý ngược lại là đối hắn chiếu cổ cẩn thận tỉ mỉ, còn vì hắn đặt mình trong hiểm địa, cái này làm cho hắn cũng không biết nên cái gì mới tốt, trong lòng thật là cảm động không thôi. Ý nhi, ngươi nghe lời, ngươi nghỉ ngơi trong chốc lát, đừng ở vội tới vội đi, ta bên này cũng không có gì chuyện này. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nói, hảo, ta đây bồi thái tử ca ca lời nói. Diệp Thiển Ý một lần nữa đi vào Vũ Văn Tuyệt Kỳ bên người, ngồi xuống. Diệp Thiển Ý vẫn luôn đều ở vội cái không nghe, liền hắn móng tay đều là Diệp Thiển Ý cắt. Như vậy chi kỷ chiếu cố, làm Vũ Văn Tuyệt Kỳ đều có chút không biết theo ai. Thiển Thiển, ngươi vì sao phải đối cô tốt như vậy? Vũ Văn Tuyệt Kỳ đột nhiên mở miệng hỏi. Diệp Thiển Ý cả kinh, cũng không biết Vũ Văn Tuyệt Kỳ vì sao đột nhiên sẽ như vậy hỏi. Thái tử ca ca, ngươi như thế nào sẽ hỏi cái này dạng vấn đề đâu? Chính là rất muốn biết. Cảm thấy ngươi đột nhiên liền thay đổi, kỳ thật tam lang chết thời điểm, ngươi lúc ấy là hận chết cô, cái loại này ánh mắt cô sẽ không nhìn lầm, cô kỳ thật cũng hận chính mình, lúc ấy, cô đều hận không thể ngươi nhất kiếm giết cô cũng liền tính là giải thoát rồi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ vĩnh viễn đều không thể quên Diệp Thiển Ý kia phẫn hận ánh mắt, luôn mồm đều, vì cái gì chết người không phải hắn, vì cái gì hắn không chết đi đâu. Lúc này nhớ cũng thực sự có chút thảm thiết, Vũ Văn Tuyệt Kỳ kỳ thật không phải rất muốn hồi ức. Diệp Thiển Ý đương nhiên sẽ không quên. Kỳ thật này đối nàng tới, cũng là thực thảm thiết hồi ức. Thái tử ca ca, ta biết, lúc trước ta thực không bình tĩnh, sau lại ta minh bạch, ca ca chết không trách người, hơn nữa ca ca cũng báo mộng cho ta, không được ta trách cứ thái tử ca ca, còn làm ta hảo hảo cùng thái tử ca ca ở bên nhau. Diệp Thiền Ý giải thích nói, như thế giống tam lang có thể làm được sự tình, kỳ thật tam lang cũng dặn dò cô, phải hảo hảo chiếu cấu ngươi, cho nên cô từ đáp ứng tam lang kia một khắc bắt đầu. Liền quyết tâm nhất định sẽ vẻ vang nên thú ngươi vào cửa, hơn nữa cả đời đều sẽ chiếu cố hảo ngươi, chỉ cần cô tồn tại, ngươi chính là cô thái tử phi, nếu là cô đăng cơ vi đế, ngươi chính là cô hoàng hậu, điểm này, tuyệt không sẽ biến. Vũ Văn Tuyệt Kỳ trịnh trọng hứa hẹn nói, kỳ thật các nàng trước nay đều không có thảo luận quá vấn đề này, nay đi lên, Vũ Văn Tuyệt Kỳ trực tiếp liền đối Diệp Thiển Ý hứa hẹn. Diệp Thiển Ý nghe xong lời này, cũng không có quá nhiều phản ánh, kỳ thật nàng căn bản không thích cái gì thái tử phi. Cái gì hoàng hậu, nàng chỉ hy vọng có thể cùng thái tử ca ca hảo hảo ở bên nhau là đủ rồi. Chính là lời này, nàng vô pháp xuất khẩu, cũng không biết nên như thế nào xuất khẩu, chỉ hy vọng thái tử ca ca có thể chính mình minh bạch. Thiển Thiển, ngươi không muốn sao? Vũ Văn Tuyệt Kỳ thấy Diệp Thiển Ý không ra tiếng, nhịn không được hỏi. Không, ta không có không muốn, ta kỳ thật cũng không để ý ngươi có phải hay không thái tử, ta có phải hay không thái tử phi, càng thêm không thèm để ý ngươi về sau có phải hay không hoàng đế. Ta có thể hay không làm hoàng hậu, ta chỉ nghĩ cùng ngươi hảo hảo ở bên nhau, là đủ rồi. Diệp Thiển Ý xong lời này, thật dài nhẹ nhàng thở ra, nàng không biết nàng những lời này, Vũ Văn Tuyệt Kỳ sẽ nghĩ như thế nào, nhưng đây đều là nàng trong lòng lời nói. Thật vậy chăng? Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng có chút giật mình, bất quá càng có rất nhiều kinh hỉ. Thiển Thiển, ngươi thật sự nghĩ như vậy, ngươi thật sự không thèm để ý cô thân phận. Là, không thèm để ý, ngươi có phải hay không thái tử ta đều sẽ thích ngươi. Cùng ngươi ở bên nhau, ta thích chính là ngươi cả người, không quan hệ chăng thân phận của ngươi. Diệp Thiển Ý từng câu từng chữ nghiêm túc nói. Vũ Văn Tuyệt Kỳ hoàn toàn tin tưởng Diệp Thiển Ý nói, kỳ thật Diệp Thiển Ý lần này hành vi cũng đã hoàn toàn chứng minh rồi nàng lời nói, nếu không phải thiệt tình tương đối, như thế nào có thể lấy thân phạm hiểm đâu. Nếu Diệp Thiển Ý không thèm để ý nàng an nguy, hoàn toàn có thể ở Thịnh Kinh chờ tin tức là được. Mặc dù hắn trở về không được, Diệp Thiển Ý cũng sẽ không có tổn thất quá lớn, cùng lắm thì liền không gả chồng, nhưng nàng rốt cuộc là vợ An Hầu phủ con vợ cả tỷ, cả đời áo cơm vô ưu là chạy không liêu, tội gì tới chạy đến này nguy hiểm nơi tới, năm lần bảy lượt tìm được đường sống trong chỗ chết. Thiển Thiển, ta thích ngươi, thực thích, ta chưa từng có như vậy đối một nữ tử có như vậy cảm giác, ta từ nghiên tập chính là đế vương ưu, quân vương sách, trước nay không ai đối ta giảng quá tình yêu nam nữ là như thế nào, duy nhất nhớ mang máng một chút là mẫu hậu đối ta quá, nếu thiệt tình thích một nữ tử, là tưởng cùng nàng đầu bạc đến lão, hơn nữa chỉ đối nàng một người hảo, không bao giờ xem khác nữ tử liếc mắt một cái. Diệp Thiển Ý có chút kinh ngạc, kỳ thật Diệp Thiển Ý không nghĩ tới Tiết Hoàng hậu sẽ đối Vũ Văn Tuyệt Kỳ nói như vậy. Lúc ấy ta cũng không minh bạch mẫu hậu ý tứ, ta chỉ cảm thấy chính mình là thái tử, đông cung hậu viện nữ tử tự nhiên không phải ít, thật giống như là phụ hoàng, cũng là hậu cung giai lệ 3000, nếu là coi trọng một nữ tử, cho nàng chính phi chi vị, làm nàng nhập chủ trung cung, chẳng phải là lớn nhất vinh quang, nhưng hiện tại ta giống như minh bạch mẫu hậu nói là ý gì. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng vẻ mặt chính xác, thập phần trịnh trọng chuyện lạ. Cái này làm cho Diệp Thiển Ý cảm thấy thập phần khẩn trương, tâm đều nhảy đến cổ họng, tựa hồ tuy rằng có khả năng nhảy ra giống nhau. Nguyên lai chân chính thích một người, trong mắt trong lòng đều chỉ có nàng một cái, rốt cuộc nhìn không tới những người khác, hơn nữa cũng sẽ không cho phép có người thứ ba chia sẻ phần cảm tình này, đây là thật sự thích, dù có 3000 con sông cũng chỉ múc một gáo nước uống. Vũ Văn Tuyệt Kỳ đột nhiên duỗi tay ôm lấy Diệp Thiển Ý, bởi vì cánh tay phải bị thương, cho nên Vũ Văn Tuyệt Kỳ dùng chính là cánh tay trái, nhưng là đồng dạng khổng võ hữu lực, gắt gao đem Diệp Thiển Ý ôm vào hoài trịnh. Diệp Thiển Ý nghe thập phần cảm động, trong mắt chứa đầy nước mắt, nàng không nghĩ tới Vũ Văn Tuyệt Kỳ có thể ra nói như vậy tới. Kỳ thật Diệp Thiển Ý vẫn luôn do dự đều là chuyện này, nàng thật sự thực thích Vũ Văn Tuyệt Kỳ, cũng thật sự rất muốn cùng Vũ Văn Tuyệt Kỳ vĩnh viễn ở bên nhau, nhưng nàng thật sự vô pháp tiếp thu Vũ Văn Tuyệt Kỳ tam thê tứ thiếp. Nhưng cố tình Vũ Văn Tuyệt Kỳ là thái tử, đừng tam thê tứ thiếp, chính là tam cung lục viện đều là một kiện ở bình thường bất quá sự tình, nàng lại có thể cái gì đâu. Lời này mặc kệ đối ai ra tới, chỉ sợ đều là kia một câu, thân là thái tử phi, không thể ghen ghét muốn hiền huệ. Lời này thật là nôn chết người. Nhưng nay Vũ Văn Tuyệt Kỳ lại chính mình cùng nàng công bằng khai. Thái tử ca ca, ngươi thật sự nghĩ như vậy sao? Diệp Thiển Ý ôm Vũ Văn Tuyệt Kỳ vòng eo, thấp giọng nhu nhu hỏi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cảm thấy chính mình muốn hạnh phúc bay lên tới. Đương nhiên, ta chính là nghĩ như vậy. Nay sự tình, ta hơn phân nửa cũng nhìn ra tâm tư của ngươi tới. Ngươi không thích Đồng Giai Dĩnh, cũng là vì Đồng Giai Dĩnh có chút không nên có tâm tư đi. Kỳ thật ta cũng nhìn ra, ta mấy năm nay ở trong hoàng cung, gặp qua tâm tư cố ý nữ tử tự nhiên là không ít, nào vào trong ngực càng là thường có sự tình, các loại câu dẫn kỹ xảo đều đụng tới quá, Đồng Giai Dĩnh chút tâm tư này, ta liếc mắt một cái liền nhìn thấu nàng. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nói thẳng. Diệp Thiển Ý ngẩng đầu, nhìn Vũ Văn Tuyệt Kỳ khẽ nhíu mày, hơn nữa ngữ điệu vững vàng, thực rõ ràng, căn bản là không đem Đồng Giai Dĩnh để ở trong lòng. Liên Đồng Giai Dĩnh như vậy kỹ xảo, Vũ Văn Tuyệt Kỳ sớm 800 năm liền gặp qua. Thật là một chút đều không cảm thấy kỳ quái. Thái tử ca ca ngươi, đã sớm nhìn ra tới Đồng Giai Dĩnh ngươi đối tâm tư. Diệp Thiển Ý hỏi, tốt sắt thép thẳng nam đâu? Sắt thép thẳng nam không phải trước nay đối Bạch Liên Hoa có hảo cảm sao? Nhưng này không đúng a, vì sao nhà mình vị này miễn dịch hệ thống như vậy hoàn toàn đâu? Đúng vậy, nay Thịnh Kinh nhiều ít mỹ lệ tiếu giai nhân tưởng hết mọi thứ biện pháp đều là vì giành được ta niềm vui, liền Đồng Giai Dĩnh điểm này tâm tư, kỹ xảo, chẳng lẽ ta nhìn không thấu sao? Vũ Văn Tuyệt Kỳ tương đương nhiên. Diệp Thiển Ý cảm thấy ngọt ngào, Vũ Văn Tuyệt Kỳ đối nàng lời nói, đã từ ban đầu tự xưng cô, sửa vì ta, hiện giờ hai người ngươi ta tương xứng, không phải đại biểu cho nhị tha quan hệ lại kéo gần lại một bước sao. Diệp Thiển Ý cảm thấy thực vui vẻ đâu. Thái tử ca ca, kia nếu ngươi nhìn ra Đồng Giai Dĩnh đối với ngươi tâm tư, ngươi như thế nào tính toán đâu? Diệp Thiển Ý hỏi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ ở Diệp Thiển Ý trên mũi quát một chút, ngươi nha đầu này, không phải biết rõ cố hỏi sao? Vừa rồi ta không phải đã đem thái độ đều đối với ngươi sáng tỏ sao? Ta thích ngươi, Thiển Thiển, ta thích ngươi, cho nên dù có 3000 con sông cũng chỉ múc một gáo nước uống, ta đời này cũng chỉ có ngươi một cái. Vũ Văn Tuyệt Kỳ tinh mắt tựa hải, sáng quắc tỏa sáng, không hề chớp mắt nhìn Diệp Thiển Ý, trịnh trọng hứa hẹn nói. Diệp Thiển Ý giờ phút này thật là cảm thấy hạnh phúc vô cùng a. Trong lòng đặc biệt thỏa mãn, nguyên lai cùng chính mình người yêu tâm tâm tôn nhau lên cảm giác thế nhưng lại như thế này hảo. Nàng giờ phút này càng thêm minh bạch, đời trước như thế nào liền mắt bị mù cùng Chu Thế Hào trộn lẫn ở bên nhau đâu, hơn nữa cái loại này cũng không phải thiệt tình yêu nhau đối phương, mà là bị Chu Thế Hảo cấp che giấu lửa gạt. Nếu lại cho nàng một lần cơ hội nói, nàng nhất định sẽ làm Chu Thế Hảo chết rất khó xem, mà lần này, chỉ là một mũi tên bắn chết Chu Thế Hảo, cũng quá tiện nghi tên cặn bã này. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cùng Diệp Thiển Ý là lần đầu tiên như vậy công bằng đối mặt chính mình chân thật tình phúc. Trải qua quá sinh tử, Vũ Văn Tuyệt Kỳ đã suy xét rất rõ ràng, ái một người, chính là phải cho nàng thập phần ái, nếu tưởng phân cho người khác, này liền chứng minh ái vẫn là không đủ. Trung quy cuộc đời này có Diệp Thiển Ý như vậy chi kỷ ái nhân, hắn cũng không có tiếc nuối. Thiển Thiển, ta thích ngươi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cầm để ở Diệp Thiển Ý trên trán, thâm tình chân thành nói. Thái tử ca ca, ta cũng thích ngươi. Diệp Thiển Ý đôi tay vòng lấy Vũ Văn Tuyệt Kỳ tinh tráng vòng eo, đồng dạng thâm tình nói. Như thế hai người xem như đúng là lẫn nhau tố tâm sự, cũng làm đối phương biết chính mình tâm ý. Diệp Thiển Ý nội tâm là nhảy nhót, cuối cùng là đem này một khối lô cốt cấp phá được. Kỳ thật Diệp Thiển Ý vốn dĩ cũng không biết công khảo khi nào đâu, liền thái tử ca ca như vậy vạn năm băng sơn, sắt thép thằng nam, lại không nghĩ rằng, thế nhưng còn có thể như vậy thuận lợi phá được xuống dưới, hơn nữa còn nghe được Vũ Văn Tuyệt Kỳ đối đãi cảm tình vấn đề, cùng nàng giống nhau giải thích, Diệp Thiển Ý thật là rất cao tâm, đồng thời cũng thực cảm tạ Tiết Hoàng Hậu, mà Vũ Văn Tuyệt Kỳ đối cảm tình như vậy chính xác cái nhìn, đều là bởi vì Tiết Hoàng Hậu dạy dỗ hảo, thật sự là đỉnh cao a. Nếu Tiết Hoàng Hậu tồn tại, Diệp Thiển Ý đều nhịn không được muốn đi cấp Tiết Hoàng Hậu 10 cái ôm. Hai người gắt gao ôm lẫn nhau, tại đây một khắc, thật giống như là có được toàn thế giới giống nhau. Mà nhưng vào lúc này, cửa phòng lại bị gõ vang lên, thật là quá lỗi thời. Nay đột ngột tiếng đập cửa đánh vỡ Nhị Tha Ôn Nhu. Diệp Thiển Ý lúc này mới buông ra Vũ Văn Tuyệt Kỳ, thái tử ca ca, ta đi mở cửa. Vũ Văn Tuyệt Kỳ lại lưu luyến buông ra Diệp Thiển Ý. Diệp Thiển Ý mở ra cửa phòng, lại thấy được Thẩm Truy cùng Tần Khanh Khanh. Thẩm Truy cùng Mẫn cảm nhận thấy được không khí ái muội, này hai người tất nhiên là ở làm cái tình chàng ý thiếp sự tình. Đương nhiên Thẩm Truy biết, bọn họ khẳng định sẽ không làm cỡ nào xuất các sự tình, nhưng rốt cuộc là trai đơn gái chiếc, hơn nữa tình chàng ý thiếp, tố tâm sự, an đậu hủ chuyện như vậy, vẫn là hoàn toàn có khả năng phát sinh. Tần Khanh Khanh tự nhiên liền thong thả nhiều, nhìn không ra nơi này đầu sự tình tới, chỉ là nhìn Diệp Thiển Ý nói, ý nhi, ta cùng Thẩm Truy tới tìm ngươi, còn có Thái tử Điện Hạ, có một số việc muốn. Diệp Thiển Ý lúc này mới hậu chi hậu giác nhớ lại tới, thật là cùng Tần Khanh Khanh ước hảo nói sự tình. Vô Song công tử, Khanh tỷ tỷ, mau tiến bảo. Diệp Thiển Ý vội vàng nói. Thẩm Truy cùng Vũ Văn Tuyệt Kỳ xưa nay không có gì lui tới, nhưng là Nhị Tha thân phận đồng dạng đều thập phần tôn quý. Thẩm Truy tuy rằng không phải thái tử, nhưng ở Bắc Tề, thân phận cũng là tương đương tôn quý, hòa thân vương không sai biệt lắm, không, hẳn là, so vài vị thân vương còn tôn quý. Thẩm công tử. Vũ Văn Tuyệt Kỳ khách khí nói. Thái tử điện hạ. Thẩm Truy đồng dạng cũng thực khách khí, lần này ta cũng không gạt ta cùng Khanh Nhi quan hệ, ta tới đây, hoàn toàn là bởi vì Khanh Nhi duyên cớ, cùng hai nước việc không hề liên hệ, ta bất quá chỉ là một cái người ngoài cuộc thôi. Thẩm Truy vừa lên tới liền biểu lộ chính mình lập trường, này tự nhiên cũng là có chỗ lợi, này nhưng một làm hắn không cần thừa nhận áp lực lớn như vậy, mà Vũ Văn Tuyệt Kỳ đồng dạng cũng không cần thừa nhận bất luận cái gì áp lực. Cô minh bạch, bất quá cô vẫn là đa tạ Thẩm công tử trượng nghĩa tương trợ. Thái tử điện hạ khách khí, Diệp nhị tiểu thư an bài ta hỏi thăm sự tình, ta đều hỏi thăm không sai biệt lắm, này Lữ Chi phủ thật là nguyên hậu người, hơn nữa Chu gia huynh đệ cũng đến chư thành tới, Chu Thế An còn bắt cóc Khanh Nhi. Tối hôm qua là ta đem Khanh Nhi cứu ra, ta đánh giá các ngươi ban ngày bị tập kích cũng có thể cùng chuyện này có quan hệ, là ta sơ suất quá, cũng xem nhẹ Tạ Thế An. Tạ Thế An hơn phân nửa là nhân vì ta cùng Thái tử Điện Hạ có cái gì giao dịch, hoặc là ta đã nghĩ cách cứu viện ra Thái tử Điện Hạ, cho nên mới sẽ tới sương mù ngoài rừng vây liền bao vây tiêu trừ các ngươi. Thẩm Truy phân tích nói, đương nhiên sau lại sự tình, cũng là thông qua bị tập kích chuyện này, Thẩm Truy mới phân tích ra tới. Thẩm Truy cũng là có chút ảo não, hắn thật là sơ suất quá, tối hôm qua chỉ nghĩ chạy nhanh đem Tần Khanh Khanh cứu ra, lời nói cũng liền không quá trải qua đại não, khẳng định là tiết lộ một ít an toàn tin tưởng, cho nên làm Chu Thế An nghe ra chút cái gì, mới có lần này ám sát hành động. Đối này, Thẩm Truy tỏ vẻ thực cay náy, cũng tỏ vẻ thực hổ thẹn. Không có việc gì, chuyện này không thể trách Thẩm công tử, Thẩm công tử cũng là vì Tần đại tiểu thư, từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nếu là cô gặp được chuyện như vậy, cũng sẽ tiếng lòng rối loạn. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhưng thật ra không để ở trong lòng. Vũ Văn Tuyệt Kỳ lời này thời điểm, còn nhịn không được nhìn Diệp Thiển Ý liếc mắt một cái. Có thể thấy được Nhị Tha cảm tình thật là thập phần không tồi. Thẩm Truy cùng Tần Khanh Khanh tự nhiên cũng đã nhận ra, này không khí hảo vi diệu a. Thẩm Truy cùng Tần Khanh Khanh đều cảm thấy hai người thật là thật dư thừa a. Thái tử ca ca, Chu gia huynh đệ sự tình, ngươi như thế nào tính toán? Diệp Thiền Ý vì đánh vỡ này xấu hổ không khí, vội mở miệng tách ra đề tài. Cô Minh sáng sớm đi trước thấy Bùi Thủ Nghĩa, lần này phụ hoàng công đạo nhân vật là bình định, trước đem nơi này phản loạn ổn định xuống dưới, hết thể chờ cô hồi kinh lúc sau lại đi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ trầm giọng nói. 290. Thẩm Truy nghe thấy được, vẫn là thập phần bội phục Vũ Văn Tuyệt Kỳ, quả nhiên là một quốc gia thái tử, hiện tại cái này thời khắc, vẫn là nhớ quốc gia đại sự. Chính là thái tử ca ca, ta còn kịp nói cho ngươi thỉnh kinh tình huống đâu, bệ hạ đối thái tử ca ca thập phần bất mãn. Diệp Thiền Ý mở miệng nói, kỳ thật chuyện này Diệp Thiền Ý cũng vẫn luôn đều ở châm trước như thế nào mở miệng cùng Vũ Văn Tuyệt Kỳ, chỉ là hai người tương ngộ lúc sau, sự tình không ngừng, cũng liền vẫn luôn cũng chưa để chuyện này. Phu hoàng đối ta có điều bất mãn, đây là vì sao? Vũ Văn Tuyệt Kỳ thực rõ ràng đối thỉnh kinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả, đương nhiên này cũng không thể trách hắn, hắn bị nhốt ở sương mù lâm mười mấy, thiếu chút nữa liền tánh mạng đều giữ không nổi, nơi nào còn có thể biết những việc này như đâu. Diệp Thiền Ý đem ngọn nguồn đều đối Vũ Văn Tuyệt Kỳ một lần. Vũ Văn Tuyệt Kỳ trong lòng đại khái cũng liền sáng tỏ, rốt cuộc so với những người này, Vũ Văn Tuyệt Kỳ mới là nhất hiểu biết Văn Viêm Đế người. Thái tử ca ca việc này đều do ta, nếu không phải bởi vì ta, cũng sẽ không như vậy, thái tử ca ca. Diệp Thiền Ý thập phần xin lỗi nói. Không trách ngươi, chuyện này cùng ngươi không quan hệ, là ta cùng Phụ Hoàng chi gian vấn đề, cũng mặc kệ Phụ Hoàng hay không đối ta có điều bất mãn. Đương kim hàng đầu sự tình chính là xử lý chư thành sự tình, chư thành sự tình, kéo lâu lắm, ta sẽ mau chóng xử lý xong. Vũ Văn Tuyệt Kỳ vẻ mặt nghiêm mặt nói. Giống như Vũ Văn Tuyệt Kỳ một chút đều không lo lắng cùng Văn Viêm Đế mâu thuẫn. Diệp Thiền Ý cũng không biết nên cái gì mới tốt. Thẩm Truy nhưng thật ra đối Vũ Văn Tuyệt Kỳ thập phần bội phục. Nếu ta đã không có việc gì, Thiền Thiền, ngươi mau chóng hồi thịnh kinh đi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ đột nhiên mở miệng nói. Lời này chính là làm Diệp Thiền Ý lắp bắp kinh hãi. Đường Diệp Thiền Ý, liền Thẩm Truy còn có Tần Khanh Khanh đều rất giật mình, các nàng cũng đều không nghĩ tới Vũ Văn Tuyệt Kỳ thế nhưng làm Diệp Thiền Ý mau chóng hồi thịnh kinh thành. Sao có thể đâu? Diệp Thiền Ý trực tiếp phản bác nói, Thái tử ca ca, ta sao có thể hiện tại rời đi đâu, ta sao lại có thể rời đi đâu, này tuyệt đối không có khả năng a, ta không có khả năng đi, tuy rằng ngươi hiện tại an toàn, nhưng này chưa thành nguy cơ tứ phía, ngươi nay còn bị tập kích đâu, ta không có khả năng đi được, ta muốn lưu lại. Ta muốn cùng ngươi cùng nhau lưu tại Chư Thành, ngươi chừng nào thì hồi thịnh kinh, ta mới có thể trở về. Diệp Thiền Ý nói thẳng, hơn nữa thái độ thập phần kiên quyết, là chút nào chân thật đáng tin. Thiền Thiền, ngươi nghe lời ngươi không thể lưu lại nơi này, tuy rằng ta tạm thời an toàn, chính là ngươi Chư Thành biến số quá lớn, ngươi không thể lưu lại nơi này, ngươi lưu lại nơi này, chỉ có thể làm ta phân tâm, ta cũng vô pháp hoàn toàn bảo đảm an toàn của ngươi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ khuyên nhủ. Thẩm huynh, làm phiền ngươi mang theo các nàng đoàn người hồi thịnh kinh đi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ đối Thẩm Truy nói. Thẩm Truy tự nhiên là vui, hiện giờ Vũ Văn Tuyệt Kỳ tìm được rồi, Trần Kha cũng không có việc gì, hơn nữa hắn đối hai người kêu bản thân cũng không có quá lớn cảm giác, nếu không phải Tần Khanh Khanh một hai phải đi theo tới, hắn khẳng định là sẽ không tới. Nhưng sự tình tới rồi hiện tại tình trạng này, chỉ sợ Diệp Thiển Ý không chịu đi à, liền Diệp Thiển Ý cái này tính tình, nếu là nàng không đi, ai có thể đem nàng mang đi à. Rốt cuộc lúc trước Diệp Thiển Ý đều có thể lấy chết tương bức Diệp Khải đáp ứng nàng tới Chư Thành, Diệp Thiển Ý đối chính mình đều như vậy tàn nhẫn, nàng chuyện gì nhi làm không được a? Tóm lại Thẩm Truy cảm thấy nàng là mang không đi Diệp Thiển Ý, chính là Tần Khanh Khanh cũng quá sức có thể mang đi. Sợ Thẩm Truy trực tiếp không đáp lời, bởi vì cảm thấy mang đi các nàng là một kiện khả năng không lớn sự tình. Như thế nào, Thẩm Huynh không muốn a? Vũ Văn Tuyệt Kỳ hỏi. Kia đảo không phải, nếu các nàng hai cái nguyện ý đi nói. Ta tự nhiên không thành vấn đề, chính là liền sợ các nàng hai cái. Không, ta không đi. Diệp Thiền Ý lại lần nữa phát biểu chính mình ý kiến. Không, ngươi cần thiết đi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng vô cùng kiên định nói, ngươi không thể lưu lại nơi này quá nguy hiểm, ngươi lưu lại chỉ có thể làm ta phân tâm. Vũ Văn Tuyệt Kỳ thoạt nhìn có chút tức giận. Không ta không đi, ngươi nghỉ ngơi muốn cho ta đi. Diệp Thiền Ý cũng thực dứt khoát. Các ngươi hai cái trầm liêu, chúng ta liền không phục bồi. Thẩm Truy cùng Tần Khanh Khanh thấy sự tình không ổn, hai lời không, trực tiếp chạy lấy người, này nếu ở tiếp tục đãi đi xuống, thật là lưỡng nan hoàn cảnh a, còn không biết sẽ như thế nào đâu. Diệp Thiền Ý có chút sinh khí, nàng giờ phút này tựa hồ lại nhìn đến Vũ Văn Tuyệt Kỳ sắt thép thẳng nam tính chất đặc biệt. Mà Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng sinh khí a, hắn làm Diệp Thiền Ý đi, hoàn toàn là vì Diệp Thiền Ý hảo a, hắn là thật sự không hy vọng Diệp Thiền Ý lưu lại nơi này, Diệp Thiền Ý lưu tại như vậy nguy hiểm địa phương, hắn có thể không lo lắng sao? Vì sao Diệp Thiền Ý liền không thể thông cảm một chút hắn đâu? Thiền Thiền, ta lo lắng ngươi a. Vậy ngươi lại có biết hay không, ta cũng lo lắng ngươi đâu, ngươi làm ta hiện tại đi trở về, chẳng phải là muốn ngày đêm đều nhớ ngươi sao? Ngươi có biết, ngươi rời đi chư thành mấy ngày nay, ta vẫn luôn đều nhớ ngươi an nguy, ta ngàn dặm xa xôi đến nơi đây tới tìm ngươi, thật vất vả tìm được ngươi, mà ngươi hiện tại thế nhưng làm ta rời đi, Vũ Văn Tuyệt Kỳ, ngươi không khỏi cũng quá nhận tâm đi. Diệp Thiền ý hầm hừ nói, Thiền Thiền, ta biết ngươi đối ta hảo, đúng là bởi vì như thế, ta mới không muốn làm ngươi lưu tại này hiểm địa, phía trước chiến sự khẩn trương, mà ta cũng không hiểu biết tình huống, lần này sương mù lâm sự tình làm ta chạy tới xưa nay chưa từng có nguy cơ, Thiền Thiền, ta không thể đem ngươi lưu tại bên người, nếu ngươi lưu lại nơi này, có bất chắc gì nói, ta đây thả rằng chính mình không có từ sương mù trong rừng ra tới, ta nhưng thật ra thả rằng chính mình chết ở nơi đó. Vũ Văn Tuyệt Kỳ ngữ khí có chút ai khóc, kỳ thật Vũ Văn Tuyệt Kỳ là thật sự không có nắm chắc, nếu là phàm là có chút nắm chắc, hắn đều sẽ đem Diệp Thiển Ý lưu tại bên người, hắn là cũng thực luyến tiếc Diệp Thiển Ý rời đi hắn. Diệp Thiển Ý nghe xong lời này, tuy rằng trong lòng dễ chịu một ít, chính là nàng vẫn là sẽ không rời đi. Thái tử ca ca ngươi có biết, ta lại như thế nào đến chư thành tới sao? Ngươi cũng thấy rồi Lộ Trường Phong là đi theo ta một đạo tới, này liền chứng minh rồi, phụ thân đồng ý ta tới. Chính là ngươi biết ta là như thế nào làm phụ thân đồng ý ta tới chư thành sao? Diệp Thiền Ý đột nhiên mở miệng nói. Nay cũng đúng là Vũ Văn Tuyệt Kỳ tưởng không rõ. Vũ Văn Tuyệt Kỳ là thật sự không lộng minh bạch. Diệp Thiền Ý sao có thể tới chư thành đâu? Dựa vào Vũ Văn Tuyệt Kỳ đối Diệp Khải hiểu biết, Diệp Khải là tuyệt đối sẽ không đáp ứng như vậy nguy hiểm sự tình. Diệp Khải là đem Diệp Thiền Ý coi như trong mắt giống nhau đối đãi, mà chư thành như vậy địa phương, Diệp Khải như thế nào có thể đồng ý nàng tới đâu? Ta cùng phụ thân. Nếu hắn không đồng ý ta tới nói, ta liền chết cho hắn xem, dù sao hắn không có khả năng thời thời khắc khắc đều nhìn ta, hơn nữa thủ đoạn của ta hắn cũng biết, ta nếu nói liền sẽ làm được, cho nên phụ thân liền thỏa hiệp, kia thái tử ca ca, ngươi cho rằng có thể tả hữu ta sao? Diệp Thiền Ý đột nhiên ngẩng đầu nhìn Vũ Văn Tuyệt Kỳ, trong ánh mắt lại là một mảnh kiên định bất di. Này nhưng đem Vũ Văn Tuyệt Kỳ cấp hoảng sợ, Vũ Văn Tuyệt Kỳ như thế nào cũng chưa nghĩ đến Diệp Thiền Ý thế nhưng sẽ dùng như vậy cực đánh cuộc phương thức bức bách Diệp Khải thỏa hiệp. Nhưng nhất lệnh người cảm thấy sợ hãi chính là, Diệp Khải thế nhưng thỏa hiệp. Đương nhiên, nếu là hắn nói, khẳng định cũng sẽ thỏa hiệp, không thỏa hiệp có thể làm sao, đều lấy chết tương bức. Thiền Thiền, ngươi bình tĩnh một chút. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng sợ, nhưng là đồng dạng trong lòng lại là thực cảm động, hắn cũng coi như là minh bạch, ở Diệp Thiền Ý trong lòng thà rằng cùng chính mình chết cùng một chỗ, hơn nữa cũng không sợ sinh tử. Thái tử ca ca, cho nên ngươi minh bạch tâm ý của ta sao? Ta thà rằng cùng ngươi chết cùng một chỗ. Cũng không muốn một người sẽ thỉnh kinh, cho nên làm ta lưu lại đi, ta không sợ, chúng ta cùng nhau tới đối mặt những cái đó gian nan hiểm trở, chờ chư thành sự tình kết thúc, chúng ta cùng nhau hồi thỉnh kinh, hảo sao? Diệp Thiền Ý hỏi. Lời nói đều nói cái này phần thượng, Vũ Văn Tuyệt Kỳ còn có thể cái gì đâu? Thiền Thiền, ngươi thật đúng là muốn đem ta cấp trà tấn đã chết. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cười khổ nói. Hắn thật là nếm tới rồi tình yêu ngọt ngào, đồng dạng nếm tới rồi tình yêu chua xót. Hiện giờ loại này lo lắng cảm giác, thật là làm người bất ổn, nửa vời. Thái tử ca ca, ta chỉ nghĩ cùng ngươi hảo hảo ở bên nhau, tưởng cùng ngươi ở bên nhau. Diệp Thiền Ý tự đáy lòng nói, xong chủ động qua đi ôm lấy Vũ Văn Tuyệt Kỳ. Vũ Văn Tuyệt Kỳ lại lần nữa hoàn bại, đối Diệp Thiền Ý thỏa hiệp. Hắn cảm thấy hắn lần nữa thỏa hiệp, sớm muộn gì sẽ thỏa hiệp không biên nhi, chính là hắn nguyện ý, thật sự nguyện ý, vì Diệp Thiền Ý làm cái gì đều là cam tâm tình nguyện. Mà Lữ Chi Phủ cùng Chu Thế An bên kia lại xuất hiện khác nhau. Chu Thế An bồi Chu Thế Hào ngây người đã lâu, mới mở ra cửa phòng đi ra. Lữ Chi Phủ cấp xoay quanh, cũng không biết nên như thế nào hảo. Mấu chốt là bước tiếp theo nên như thế nào hành động à, này Chu Thế An như thế nào cũng muốn chỉ thị một chút đi. Là hồi kinh vẫn là như thế nào. Nhưng Chu Thế An nhưng vẫn đều bồi cái người chết, này xem như thế nào việc chuyện này à. Nhưng hắn cũng không dám đi thúc giục à, rốt cuộc nhân gia vừa mới chết đại ca. Kỳ thật Lư Chi Phủ cũng hỏi qua thỉnh kinh tới người, điều này huynh đệ hai người thập phần bất hòa, nhưng tới rồi hiện tại, xem bộ dáng này, cũng không giống như là bất hòa bộ dáng A, ngược lại là huynh đệ tình thâm A. Lư Chi Phủ cũng làm không rõ chẳng huống. Nhị công tử. Lư Chi Phủ thấy Chu Thế An ra tới, lập tức đón đi lên, nhị công tử, kế tiếp nên làm thế nào cho phải A, nhị công tử có phải hay không muốn chạy về thỉnh kinh thành đi, cùng hoàng hậu nương nương cùng tam hoàng tử điện hạ báo cho nơi này phát sinh sự tình A. Rốt cuộc đại công tử sự tình, hạ quan cũng cảm thấy thập phần tiếc nuôi a, vẫn là muốn thỉnh nhị công tử nén bi thương thuật biến. Chu Thế An nhìn Lữ Chi Phủ bộ dáng, trong lòng thập phần chán ghét, này Lữ Chi Phủ chính là cái cáo giả xảo quyệt người, nhìn dáng vẻ liền não mãn trang phi, nói tất cả đều là hoạt không lưu thủ, làm người chảo đều chảo không được. Ai bản công tử phải về Thịnh Kinh? Chu Thế An lạnh lùng nói. Kia nhị công tử là muốn. Bản công tử muốn lưu lại, bản công tử nhất định phải giết Vũ Văn Tuyệt Kỳ cùng cái kia giết ta đại ca người, bản công tử muốn thay đại ca báo thủ. Chu Thế An hung hăng nói. Lữ Chi Phủ tức khắc hít ngược một hơi khí lạnh, đây là cái tình huống như thế nào a? Muốn báo thủ, chẳng lẽ là điên rồi đi? Hiện tại cái này tình huống như thế nào báo thủ, thái tử đã thoát hiểm, hơn nữa khẳng định cũng cùng Bùi Thủ Nghĩa lấy được liên hệ đi, lại Bùi Thủ Nghĩa che chở thái tử, hắn tuy rằng là chi phủ, nhưng rốt cuộc trong tay không binh quyền a, có thể như thế nào? Chẳng lẽ còn làm ám sát này một bộ sao? Phải biết rằng, lúc trước sát Mạnh Hưu thời điểm, chính là trải qua bao nhiêu thời gian bố trí a, ước chừng 3 năm a. Lúc này mới ám sát thành công, hiện tại nếu lại đi ám sát thái tử điện hạ, còn không phải chính mình tìm chết sao? Đột nhiên tập kích, chỉ có thể làm một lần, nếu lại đến một lần, còn có thể kêu đột nhiên tập kích sao? Lữ Chi Phủ giờ phút này thật sự rất muốn chỉ vào Chu Thế An chửi ầm lên một đốn, này Chu Thế An đầu góc có phải hay không bị môn tễ, bị lừa đá, thế nhưng làm ra ngu như vậy thiếu sự tỉnh tới, điên rồi đi. Chính là Lữ Chi Phủ rốt cuộc không muốn cùng Chu Thế An trở mặt, chỉ là sắc mặt có chút âm trầm nói, nhị công tử, chúng ta hiện giờ đã bỏ lỡ tốt nhất thời cơ, tốt nhất là án binh bất động, Bùi Thủ Nghĩa không phải dễ trọc. Lần trước gặp ta tính kế, nhưng lúc này đây, tuyệt đối sẽ không ở có cơ hội, nếu nhị công tử vẫn muốn làm việc ngốc nói, cũng chỉ có thể là chui đầu vô lưới, đều thời điểm, không đơn giản sẽ chính mình dê vào miệng cọp, hơn nữa sẽ liên lụy hoàng hậu nương nương cùng tam. Hoàng tử điện hạ, Lữ Chi Phủ khuyên đủ. Kỳ thật Lữ Chi Phủ thật sự rất muốn một cái tắt chụp qua đi chụp chết hắn, Chu Thế An hiện tại căn bản là không trường đầu óc, hoàn toàn chính là một cái ngốc nghếch. Lữ Chi Phủ ý tứ là, bản công tử đại ca liền bạch đã chết sao? Chu Thế An hung hăng nói, tại hạ đương nhiên không ý tứ này, nhưng hiện giai đoạn lựa chọn tốt nhất chính là án binh bất động, nhị công tử tốt nhất có thể chạy về Thịnh Kinh, cũng đem công ty lớn di thể mang về, sau đó cùng hoàng hậu nương nương cùng tam hoàng tử điện hạ thương nghị qua sau lại, hơn nữa thái tử điện hạ là mang theo ý chỉ tới, hắn là tới Bình Định, cho nên nhất thời nửa khắc cũng không sẽ lập tức chư thành, nhị công tử nếu là muốn báo thù nói, sau này cũng vẫn là có cơ hội không cần xuất ruột. Lữ Chi Phủ an ủi nói. Chu Thế An nghe xong lời này, mới thoáng bình tĩnh một ít, đúng vậy, Vũ Văn Tuyệt Kỳ là sẽ không nhanh như vậy rời đi chư thành, hắn chính là mang theo sứ mệnh tới, là tới Bình Định, như thế nào có thể rời đi liền rời đi đâu. Đa tạ Lữ Chi Phủ nhắc nhở, ngươi đối, hiện giai đoạn ta cần thiết chạy nhanh chạy về Thịnh Kinh, đem đại ca cũng mang về, không thể kêu đại ca bạch bạch đã chết. Chu Thế An thập phần khẳng định nói. Lữ Chi Phủ nghe xong lời này, rốt cuộc là nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là tạm thời ngăn chặn Chu Thế An. Nếu là Chu Thế An thật sự đi ám sát Vũ Văn Tuyệt Kỳ, thất bại, nếu là Chu Thế An đã chết cũng đến là hảo, nếu là không chết nói, khẳng định sẽ liên lụy hắn, hắn tuy rằng ở Chư Thành chiếm cứ nhiều năm, nhưng rốt cuộc Chư Thành không phải hắn một người độc đại, qua đi có cái Mạnh Hữu bây giờ còn có cái Bùi Thủ Nghĩa, này hai người đều là nhà sĩ cục đá, lại xú lại ngạnh, đều là khó gặm. Xương cứng, cùng hắn là đối thủ một mất một còn. Hảo, kia nhị công tử không bằng minh sáng sớm liền xuất phát đi. Ta phái người hộ tống nhị công tử cùng đại công tử di thể hồi kinh. Lữ Chi Phủ thật là ước gì chạy nhanh đem người cấp thỉnh đi, thật là doa sợ. Chu Thế An cũng xem ra tới, này Lữ Chi Phủ là muốn cho hắn chạy nhanh chạy lấy người. Chu Thế An kỳ thật trong lòng thực coi thường Lữ Chi Phủ này hào người, cũng không biết vì sao hoàng hậu nương nương cùng tam hoàng tử như thế nào ngược lại là cái dạng này người khen không dứt miệng đâu. Chu Thị An lạnh lùng phiết Lữ Chi Phủ liếc mắt một cái, hảo, minh sáng sớm xuất phát hồi Thịnh Kinh. Lữ Chi Phủ lại lần nữa tặng khẩu khí, cuối cùng là đem cái này ôn thần cấp tiến đi, hắn như thế nào cũng muốn trước ứng phó qua đi lại. Kia nhị công tử hảo hảo nghỉ ngơi, tại hạ liền không lớn quấy rầy. Lữ Chi Phủ cười xoay người rời đi. Kỳ thật này Lữ Chi Phủ cũng thực ảo nào a. Hắn trở lại chính mình phát phòng, cũng là cẩn thận cân nhắc, qua lại đoán, việc này rốt cuộc là bộ dáng gì đâu. Cũng không biết Chu Thế An huynh đệ thân phận bị thái tử phát hiện sao. Mấy ngày Chu Thế An liền trực tiếp mang theo Chu Thế Hào đến hắn phủ đệ tới, cũng không biết người khác theo dõi sao. Bùi Thủ Nghĩa kia tư vẫn luôn đều ở tìm chính mình phiền thoái, hơn nữa cũng luôn là hoài nghi là hắn hại Mạnh Hưu, hận không thể đem hắn cấp an tươi nuốt sống mới vừa lòng. Cho nên hắn tự nhiên là phải mọi việc tâm, nhưng Chu Thế An hai huynh đệ lại cho hắn mang đến vô tận phiền thoái, ngẫm lại thật là phiền chết người. Nếu không phải xem ở Chu gia, xem ở Hoàng hậu cùng Tam Hoàng tử phân thượng, hắn chỉ sợ là giết Chu Thế An diệt khẩu tâm tư đều có. Cho nên giờ phút này Lữ Chi Phủ thật là tương đương táo bạo. Chương 290 quỷ dị khách điếm. 290. Diệp Thiền Ý quyết định lưu tại Chư Thành, nhưng là lại tính toán làm Thẩm Truy cùng Tần Khanh Khanh rời đi Chư Thành. Rốt cuộc Thẩm Truy thân phận, thật sự không thích hợp lưu lại ở Thịnh Kinh bên ngoài địa phương. Cho nên Diệp Thiền Ý tự mình đi tìm Tần Khanh Khanh cùng Thẩm Truy nói chuyện. Tần Khanh Khanh vừa nghe lời này, lập tức liền tạc, ta không đi, ý nhi, ta muốn cùng ngươi ở bên nhau, chúng ta là cùng nhau tới, tự nhiên cũng muốn cùng nhau đi trở về, chúng ta cùng nhau hồi Thịnh Kinh. Tần Khanh Khanh đương nhiên, Diệp Thiền Ý ở Tần Khanh Khanh trên người tựa hồ thấy được chính mình vừa rồi kiên trì giống nhau. Khanh tỷ tỷ, ngươi nghe ta, Vô Song công tử không thể thời gian dài lưu lại ở Chư Thành, ngươi như vậy là hại hắn, hơn nữa Chu Thế An đã biết Vô Song công tử rời đi Thịnh Kinh, hơn nữa hắn ca ca còn đã chết, ngươi cảm thấy hắn sẽ ngồi chờ chết sao? Diệp Thiền Ý nói. Tần Khanh Khanh nghe xong lời này, cuối cùng là có chút lo lắng. Thẩm Truy, nói cách khác, ngươi trước Thịnh Kinh đi thôi. Tần Khanh Khanh đề nghị nói. Ta sao có thể trở về đâu? Thẩm Truy không chút nghĩ ngợi liền phản bác nói, ta chính là không yên tâm ngươi cho nên mới sẽ đi theo tới, ta sao có thể ném xuống ngươi sẽ Thịnh Kinh đâu, trừ phi ngươi cùng ta cùng nhau trở về. Thẩm Truy nói thẳng. Tần Khanh Khanh thực do dự, Diệp Thiền Ý lại nói, Khanh tỷ tỷ, ngươi cùng Vô Song công tử về trước Thịnh Kinh đi, ngươi chỉ có cùng hắn một đạo đi, ta mới có thể yên tâm. Tần Khanh Khanh thực mâu thuẫn, kỳ thật Thẩm Truy vì nàng làm cũng đủ nhiều, nàng thật sự cũng không đành lòng cự tuyệt Thẩm Truy. Chính là Diệp Thiền Ý đối, Thẩm Truy là không thể ở lưu tại bên ngoài, hắn thật sự không thích hợp lưu lại ở Thịnh Kinh bên ngoài địa phương. Tần Khanh Khanh nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn là quyết định cùng Thẩm Truy một đạo hồi Thịnh Kinh. Hảo, ta hồi Thịnh Kinh, ta cùng Thẩm Truy minh sáng sớm liền xuất phát. Tần Khanh Khanh kiên định nói. Diệp Thiền Ý lúc này mới yên tâm, bất quá Diệp Thiền Ý nguyên bản còn tính toán làm Bạch Linh cũng đi theo một đạo trở về, chính là trải qua suy nghĩ cặn kẽ lúc sau, nàng lại không mở miệng lời này. Bạch Linh hơn phân nửa cũng sẽ không đi, hơn nữa nàng hiểu y y thuật, lưu lại cũng có thể hỗ trợ, làm nàng đi, chỉ sợ nàng là tuyệt đối không chịu. Cho nên rốt cuộc Diệp Thiền Ý cũng không, bất quá Tần Khanh Khanh rời đi, nàng trong lòng nhiều ít cũng có thể an tâm một chút. Rốt cuộc Chư Thành cái này địa phương, thật sự là cái thị phi nơi. Quả nhiên sáng sớm hôm sau, Tần Khanh Khanh liền đi theo Thẩm Truy rời đi, tuy rằng đi được thời điểm, Tần Khanh Khanh thật sự thực không tình nguyện, nhưng rốt cuộc vẫn là đi theo Thẩm Truy đi rồi. Lần này hồi Thịnh Kinh không cần quá sốt ruột, cho nên là ngồi xe ngựa đi, Tần Khanh Khanh rốt cuộc cưỡi ngựa kỹ thuật còn chờ đề cao, cho nên làm xe ngựa có thể thoải mái một ít. Diệp Thiền Ý tự nhiên sẽ không quản này đó, đem Tần Khanh Khanh giao cho Thẩm Truy, nàng cũng có thể hoàn toàn an tâm, sau đó ở chỗ này an tâm tương trợ Thái tử ca ca, mau chóng giải quyết Chư Thành sự tình, sau đó hồi Thịnh Kinh. Rốt cuộc trở về Thịnh Kinh, cũng là muốn giải quyết không ít cục diện rối rắm. Vũ Văn Tuyệt Kỳ đã dẫn người đi gặp Bùi Thủ Nghĩa. Kỳ thật tối hôm qua liền cùng Bùi Thủ Nghĩa người liên hệ thượng, chỉ là hôm nay mới chính thức gặp mặt, Bùi Thủ Nghĩa đã nhiều ngày cũng thập phần nôn nóng, bởi vì Thái tử cùng Trần Thế Tử ham ở Sương Mù Lâm, hắn thật là liền chết tâm đều có, mạnh hữu sự tình, liền đủ làm hắn sốt ruột, nhưng hiện tại lại ra chuyện như vậy, thật là đầy đầu bao a. Tần Khanh Khanh ở trên xe ngựa khóc rối tinh rối mù, Thẩm Truy nhìn thập phần không hiểu, này rốt cuộc là vì cái gì khóc a, lại không phải sinh ly tử biệt. Khanh Nhi, Diệp Thiền Ý nàng chết không liêu. Sương mù lâm cái này giết người không thấy máu, chôn vùi bao nhiêu người tánh mạng địa phương Diệp Thiền Ý đều có thể ra tới, cho nên ngươi yên tâm đi, Diệp Thiền Ý mệnh thực cứng, nàng nhất định có thể tồn tại hồi Thịnh Kinh. Thẩm Truy khuyên đủ, ngươi lời nói áo cái gì đâu. Không được ngươi như vậy ý nhi, ngươi căn bản là không biết ta cùng ý nhi chi gian cảm tình, ngươi cũng không biết, nếu không phải ý nhi, ta đã sớm đã chết. Thần Khanh Khanh tức giận trả lời, hảo hảo, ta sai rồi còn không được sao. Ngươi nhưng đừng khóc. Thẩm Truy cảm thấy chính mình chân tay luôn uống, thật sự sẽ không đến nên như thế nào an ủi Tần Khanh Khanh. Ta biết, ta chỉ là lo lắng ý nhi thôi, cũng may ý nhi lần này tìm được rồi Thái tử Điện Hạ, nói cách khác, ai Tần Khanh Khanh nhịn không được thở dài. Nay Thẩm Truy đều chảo không được Tần Khanh Khanh điểm ở nơi đó, này rốt cuộc là thế Diệp Thiền Ý cao hứng đâu, vẫn là lo lắng đâu, nữ nhân này tâm thật là đáy biển châm A. Thẩm Truy cảm thán nói, bất quá bởi vì không phải thực sốt ruột trở về. Cho nên ven đường Thẩm Truy nhưng thật ra bồi Tần Khanh Khanh chậm rãi đi, cũng làm Tần Khanh Khanh không như vậy mệt, rốt cuộc Tần Khanh Khanh đã nhiều ngày, cũng là không ngủ quá mấy cái an ổn giấc, cũng không ăn qua mấy đốn thuần tịnh cơm, hiện tại liền bọn họ một hàng ba người, cũng là thập phần thoải mái. Thẩm Truy hàng năm bên ngoài, nhưng thật ra thực thói quen như vậy sinh hoạt, nhưng đối Tần Khanh Khanh tới, trước sau là làm ầm ĩ chút, bất quá hiện tại còn hảo, rốt cuộc gần đây thời điểm, không biết hảo nhiều ít. Bất chi bất giác, đến lúc trời chẳng vạng, Thẩm Truy quyết định tìm địa phương tìm nơi ngủ trọ. Lần này tìm một cái tương đối sạch sẽ khách điếm, bởi vì tới rồi một cái châu huyện, bên này dân phong thoạt nhìn thực thuần phác, cho nên hai người liền quyết định tìm nơi ngủ trọ ở bên này một cái khách điếm, tuy rằng không lớn, thoạt nhìn nhưng thật ra sạch sẽ ngăn nắp, người cũng không nhiều lắm. Trừ bỏ ba mươi mấy tuổi lão bản, người một nhà đều ở chỗ này trụ, lão bản là đầu bếp, lão bản năm phụ trách phòng thu chi này một khối, còn có một cái chạy đường cùng một cái việc, người không nhiều lắm, rất thanh tịnh. Tần Khanh Khanh thích nơi này thanh tịnh, này mấy thật là kêu loạn, Tần Khanh Khanh cảm thấy chính mình đều mau điên mất rồi. Cho nên tìm cái an tĩnh địa phương tìm nơi ngủ trọ, cái này địa phương vẫn là rực rỡ phát hiện. Thẩm Truy đối này cũng là thập phần vừa lòng. Ba người liền ngồi lúc sau, lão bản nương thấy có nữ khách, nhiệt tình tự mình lại đây tiếp đón, ba vị khách quan a, muốn ăn chút cái gì a? Lão bản năm nhìn qua 27-28 tuổi tuổi tác, khuôn mặt rào hảo, một đoàn không khí vui mừng bộ dáng, ước chừng là làm buồn bán người đều là như thế đi, tục ngữ duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, hẳn là chính là cái dạng này đi. Chúng ta tuy rằng là địa phương, nhưng ta này đương gia chủ nghệ tạm được, không bằng làm chút đồ ăn cấp vài vị khai khai vị đi. Lão bản nương tiếp tục cười nói, nay đuổi một lộ, giữa trưa thời điểm bởi vì là tại giã ngoại, cho nên ăn thực tùy tiện, Tần Khanh Khanh giờ phút này cũng là bụng đói kêu vang. Nghe được lời này, tự nhiên là một ngụm liền đáp ứng rồi xuống dưới, hảo a, vậy tới điểm lão bản chuyên môn. Lão bản nương theo tiếng, lập tức liền đi. Tần Khanh Khanh có chút hưng phấn, có lẽ thật là đói bụng đi. Nhưng Thẩm Truy sắc mặt lại là không được tốt xem, hắn không biết vì sao, tổng cảm thấy cửa hàng này có chút kỳ quái, theo lý lúc này, cũng là giờ cơm, vì sao cũng chỉ có bọn họ ba người vào tiệm đâu. Nơi này không lớn, chính là hoàn cảnh tạm được, hơn nữa cũng thực sạch sẽ, bất quá là rực rỡ tìm, rực rỡ khẳng định cũng hỏi thăm qua sau mới dẫn bọn hắn tiến vào, dựa theo rực rỡ phong cách hành sự, khẳng định sẽ không có cái gì vấn đề, muốn này rực rỡ hành sự vẫn là thập phần thỏa đáng. Qua không lâu, lão bản nương bưng đồ ăn đi lên, tuy rằng không phải cái gì xa hoa thái sắc, chính là thoạt nhìn lại là sắc hương vị đều đầy đủ, lệnh người ngón trỏ đại động a. Tần Khanh Khanh trực tiếp động chiếc đũa, lập tức tán dương, Thẩm Truy, ngươi tới nếm thử, thật sự hảo hảo ăn a. Thẩm Truy xem Tần Khanh Khanh bộ dáng, đây là ăn cái gì sơn chân hải vị sao? Như thế nào là cái dạng này đâu? Tần Khanh Khanh xuất thân danh môn, tự nhiên sẽ không như vậy không kiến thức, tại như vậy một chỗ, một cái bình thường khách điếm mà thôi, có thể làm nhiều mỹ vị a. Hơn nữa thoạt nhìn đều là chút tầm thường đồ ăn thôi, chính là bãi đẹp mà thôi. Thẩm Truy cũng nhịn không được gắp một chiếc đũa để vào trong miệng, hắn vừa mới nhập khẩu, lập tức đại kinh thất sắc. Hắn ngẩng đầu nhìn rực rỡ lại trực tiếp quay mặt qua chỗ khác. Thẩm Truy vội vàng đem trong miệng đồ ăn phun rớt, lại thấy Tần Khanh Khanh còn ở ăn vui vẻ, tức khắc giơ tay xóa sạch Tần Khanh Khanh chiếc đũa. Tần Khanh Khanh có chút sinh khí, bất mãn nói, ngươi làm gì vậy? Thẩm Truy, ta đang ở ăn cái gì đâu? Tần Khanh Khanh tiếp tục cầm lấy chiếc đũa còn muốn hướng trong miệng đưa. Thẩm Truy lại trực tiếp đoạt qua chiếc đũa, sau đó đem một bàn đồ ăn tất cả đều đánh nghiêng trên mặt đất. Tần Khanh Khanh, ngươi không được ăn, có nghe hay không, tất cả đều nhổ ra. Thẩm Truy tức khắc bắt được Tần Khanh Khanh bả vai, dùng sức loạn choạng. Tần Khanh Khanh bị lộng ngông, nàng chính ăn đến hảo hảo, lại bị Thẩm Truy như thế đối đãi, nàng đều cảm thấy Thẩm Truy tám phần là có bệnh sao. Nếu là không bệnh nói, vì sao phải như vậy đối nàng đâu. Thẩm Truy, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì a? Ta đói bụng, ta muốn ăn đồ vật a. Ngươi vì cái gì đem đồ vật đều múc cơm trên mặt đất, như vậy nhiều lãng phí a. Thẩm Truy, ngươi có phải hay không điên rồi a? Thần Khanh Khanh cau mày chất vấn nói. Khanh Nhi, ngươi chạy nhanh đem ăn xong đi đồ vật đổ ra, nhanh lên, ngươi ăn đồ vật tất cả đều là có độc. Thẩm Truy sắc mặt toàn thay đổi, kinh hoàng thất thố quát, sau đó liền phải duỗi tay đi khấu Tần Khanh Khanh hết hầu, thoạt nhìn cũng là thật sự sốt ruột hỏng rồi. Bằng không sẽ không làm ra như vậy hành động tới, thật sự là có điểm kia gì. Ngươi điên rồi đi, hảo hảo, như thế nào có độc đâu. Tần Khanh Khanh lại không tin, chỉ là đáng tiếc hiểu rõ này đó đồ ăn. Chương 291 ai âm mưu? 291. Mà Tần Khanh Khanh vừa dứt lời, lại đột nhiên cảm thấy trong ngực đau xót, tức khắc nôn ra một mồm to máu tươi. Thẩm Truy, ta thật là khó chịu. Tần Khanh Khanh tức khắc hô hấp dồn dập lên. Khanh Nhi, Khanh Nhi. Thẩm Truy nôn nóng hô to, sau đó một phen đem Tần Khanh Khanh cấp bế lên tới. Hắn lạnh lùng nhìn Rực Rỡ, sau đó hét lớn, tất cả đều lăn ra đây. Rực Rỡ không dám lên tiếng, mà vừa rồi tiếp đón bọn họ lão bản nương cùng nấu cơm lão bản, thông thả từ trong phòng bếp đi ra. Tần Khanh Khanh gắt gao ôm bụng, sau đó lại nôn ra một mồm to máu tươi, bộ dáng thập phần hạ nhân. Thẩm Truy hai mắt đỏ đậm, gắt gao nhìn chằm chằm chậm gì gì đi tới hai người. Chỉ là giờ phút này lão bản nương lại không phải vừa rồi một đoàn không khí vui mừng bộ dáng, mà là hoàn toàn thay đổi trang phục, thành một cái lanh diễm tuyệt luân nữ tử, thoạt nhìn hai mươi mấy tuổi bộ dáng. Ăn mặc một bộ huyền sắc quần áo, cắt may khéo léo, phát họa ra hiểu điệu thân hình, gọi đến chỗ tốt, khuôn mặt thanh lãnh, mà đứng ở bên người nàng nam tử, thoạt nhìn tuổi muốn lớn hơn một chút, ba mươi mấy tuổi bộ dáng, tướng mạo thường thường, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một cổ tử sắc ý. Hồng cổ, lấy giải dược tới. Thẩm Truy nói thẳng. Công tử, nàng nhất thời nửa khắc không chết được, chỉ là sẽ hôn mê mà thôi. Hồng cô bộ dáng lãnh, thanh âm lại lạnh hơn, một mở miệng lời nói, phảng phất đều có thể đóng băng ngàn giảm. Quả nhiên Hồng cô nói âm vừa ra, Tần Khanh Khanh lại lần nữa hộc máu, sau đó lần này quang vinh hoa lệ ngất đi. Thẩm Truy thấy thế, sốt ruột hô lớn, Khanh Nhi, Khanh Nhi. Nhưng Tần Khanh Khanh đã lâm vào hôn mê giữa, căn bản nghe không được Thẩm Truy nói. Thẩm Truy quả thực muốn điên rồi, hắn đứng lên hai lời à không, trực tiếp bay lên một chân đối với Hồng cô đá đi. Hồng cô tựa hồ đã có chuẩn bị, lập tức né tránh. Công tử, ngài nếu nói như vậy, kia thuộc hạ đối ngài không khách khí. Hồng cô bên người nam tử mở miệng nói. Các ngươi hai cái đem giải dược giao ra đây, nếu không nói, nay liền chết ở chỗ này. Thẩm Truy thẹn quá thành giận hô, nếu là chuyện khác cũng liền thôi, chính là chuyện này sự tình quan Tần Khanh Khanh tánh mạng a, hắn thật là muốn điên rồi. Công tử, chúng ta không có giải dược. Hồng cô thấy Thẩm Truy nổi điên bộ dáng, vội vàng giải thích nói, bằng không ngài vẫn là cùng Mạc Vân cô đi. Cô, ngài nếu là còn không xuất hiện, công tử cũng thật muốn đại khai sát giới. Hồng cô la lớn. Mà Thẩm Truy ở nghe được Mạc Vân cô bốn chữ, tức khắc cũng dừng trong tay động tác. Liên vào giờ phút này, một nữ tử lại lần nữa từ phòng bếp đi ra. Nàng đi tới mọi người trước mặt. Thoạt nhìn ước chừng 40 tới tuổi bộ dáng, khuôn mặt ôn hòa tú lệ, nhưng là một đôi mắt lại lộ ra một cổ tử tinh quang. Công tử! Mạc Vân cô, ngươi cũng tới. Thẩm Truy chấn động, không nghĩ tới Mạc Vân cô thế nhưng sẽ đến cái này địa phương, thế nhưng tới như vậy mau, chắc không được rực rỡ sẽ phản chiến, chỉ bằng một cái Hồng cô cùng Hắc Sơn là không đủ để làm rực rỡ cũng đánh hiểm trợ, nếu Mạc Vân cô tới, kia hắn là có thể lý giải. Hay là rực rỡ, liền hắn đối Mạc Vân cô cũng có chút không thể nề hà. Hảo, các ngươi đều đi xuống đi, Hồng cô, đem Tần cô nương mang về phòng đi, nàng sinh mệnh tạm thời không ngại. Mạc Vân cô phân phó nói. Mấy người đều ứng tiếng nói, Hồng cô lập tức đỡ Tần Khanh Khanh rời đi. Thẩm Truy như cũng là thập phần ngoài ý muốn, cô, ngươi như thế nào sẽ đến? Này Mạc Vân cô là Bắc Đường Dĩnh bên người đệ nhất tâm phúc nữ quan, cùng Bắc Đường Dĩnh tuổi tương đương, hơn nữa vẫn là từ cùng nhau lớn lên, này tình cảm, tự nhiên là không người có thể địch. Tới rồi hiện tại, Bắc Đường Dĩnh bên người từ cùng nhau lớn lên nữ quan, trừ bỏ Mạc Vân cô, cũng không có người thứ hai. Bắc Đường Dĩnh có thể đi đến hiện tại này một bước, tự nhiên cũng là hy sinh rất nhiều tha thánh mạng, đặc biệt là bên người nàng người, vì nàng chết vì nàng hy sinh tự nhiên là không ở số ít, chính là này Mạc Vân cô cũng 5 lần 7 lượt vì nàng hy sinh quá. Lúc trước Mạc Vân tuổi trẻ thời điểm, cũng là xinh đẹp như hoa nữ tử, vì bác Đường Dĩnh, ủy thân gả thấp cấp một người nam nhân, còn sinh dục hai đứa nhỏ, nhưng sau lại bởi vì cùng bác Đường Dĩnh có ích lợi xung đột, nhưng Mạc Vân lại lựa chọn bác Đường Dĩnh, vứt bỏ trượng phu cùng hải tử. Sau lại đối phương bị thua, Mạc Vân trượng phu một nhà tất cả đều bị xử trảm, Mạc Vân hai đứa nhỏ nhưng thật ra bảo vệ tánh mạng, nữ nhi còn hảo, lúc ấy tuổi, hiện tại đi theo Mạc Vân, nhưng nhi tử lúc ấy đã mau 10 tuổi, một lòng đều cho rằng Mạc Vân là cái ôm bỏ chồng bỏ con nữ nhân, đến bây giờ cũng không chịu tha thứ Mạc Vân, coi hắn như thù địch giống nhau. Mạc Vân vì Bắc Đường Dĩnh, thật sự trả giá rất nhiều, cho nên Bắc Đường Dĩnh thập phần nể trọng Mạc Vân. Mạc Vân cô là Trấn Quốc công chủ phủ cái thứ hai chủ tử. Địa vị thậm chí cùng Thẩm Truy không sai biệt lắm, không, liền Thẩm Truy đối nàng đều là thập phần tôn kính. Cùng đối Bắc Đường Dĩnh cơ hồ không sai biệt lắm. Cho nên Thẩm Truy giờ phút này cũng không thể dùng vừa rồi đối đãi Hồng cô cùng Hắc Sơn phương thức tới đối đãi Mạc Vân cô, chỉ có thể hỏi một câu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ta vì sao đến nơi đây tới, chẳng lẽ công tử trong lòng không rõ ràng lắm sao? Mạc Vân hỏi ngược lại. Bắc Đường Dĩnh đã từng cho Mạc Vân thù vinh, làm nàng có thể không tự xưng nô tỳ. Cùng nàng còn có Thẩm Truy, người ta tương xứng chính là. Cô, ta biết chính mình có sai, chính là ngài cũng không thể vừa lên tới liền cấp Khanh Nhi hạ độc a. Nếu không phải ta một ngụm liền ăn ra tới này đồ ăn xuất từ tay của ngài nghệ, ngài có phải hay không liền ta cũng tưởng hạ độc a. Thẩm Truy hoán giận nói. Kỳ thật Thẩm Truy nhìn này thái sắc nhưng thật ra có chút quen mắt, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới Mạc Vân cô trở về, bất quá hắn từ dưới là ăn Mạc Vân cô làm đồ ăn lớn lên. Này tự nhiên là một ngụm liền nếm ra tới. Liên tưởng đến Mạc Vân cô tới đây tất nhiên không giống bình thường, đặc biệt là Hồng cô là hạ độc cao thủ, hắn lúc ấy tuy rằng không quá chú ý này lao bản nương diện mạo, chỉ là cảm thấy vóc người cùng bóng dáng có chút quen thuộc, nếu liền Mạc Vân cô đều nghĩ tới, này Hồng cô cùng Mạc Vân cô từ trước đến nay là như hình với bóng, khẳng định cũng liền kết luận này đồ ăn có độc. Hơn nữa liền rực rỡ cái kia do dự không chừng ánh mắt, hết thảy tất cả đều bàn đứng. Công tử, ngài còn biết chính mình có sai sao? Ngươi tới Ngạo Quốc là làm gì đó? Chính là ngài hiện tại đang làm cái gì đâu? Mạc Vân cô trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Cô, ta biết ta sai rồi, ngài trước đem giải dược cấp Khanh Nhi được không? Ta là thiệt tình thích Khanh Nhi, không thể nhìn Khanh Nhi chết ta. Thẩm Truy khẩn cầu nói. Công tử. Mạc Vân cô thanh âm lạnh xuống dưới. Công tử, ngươi rốt cuộc ở làm chi? Lúc trước tới Ngạo Quốc thời điểm, công chúa Điện Hạ không đồng ý. Công tử là như thế nào cùng Điện Hạ, luôn mồm là vì ra lệnh, chỉ vì làm bệ hạ không đoán kỵ công chúa, bởi vì công chúa quyền khuynh triều dã, Bắc Tề quốc trên dưới tất cả đều chỉ xem công chúa sắc mặt, căn bản không đem bệ hạ để vào mắt, bệ hạ nhất định sẽ nghi kỵ công chúa, ngươi chủ động xin ra trận đến Ngạo Quốc làm hạt nhân 3 năm, vừa lúc có thể đánh mất bệ hạ nghi kỵ, Điện Hạ cùng công tử ngươi thâm minh đại nghĩa. Thẩm Truy ngay lúc đó thật là như vậy, nhưng hắn nếu là không như vậy, mẫu thân như thế nào sẽ đáp ứng làm hắn tới Ngạo Quốc làm hạt nhân đâu? Bọn họ mẫu tử sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm, mẫu thân tự nhiên không chịu, tuy rằng hai nước giao hảo, chuyện này cũng không phải nhiều nguy hiểm sự tình, nhưng nếu là một khi hai nước khai hỏa, kia chết cái thứ nhất chính là hạt nhân. Cho nên Thẩm Truy mới nhiều như vậy đường hoàng lấy cớ, cuối cùng rốt cuộc làm Bắc Đường Dĩnh nói ra. Ngươi đối công chúa Điện Hạ lý do tất cả đều là vì nước, vì dân, vì công chúa Điện Hạ, chính là công tử chân chính mục đích thế nhưng là vì một nữ nhân. Ngươi có biết, công chúa đã sớm biết ngươi vì Tần đại tiểu thư làm những chuyện này, Điện Hạ đã ẩn nhận thật lâu, công tử từ đi vào Thịnh Kinh, sở làm việc làm thật sự là thật quá đáng. Mạc Vân cô trách cứ nói. Thẩm Truy cũng biết chính mình là cuồng dã một ít, làm những việc này nhi, thật là quá mức, nhưng hắn cũng là không biện pháp à, sự tình một kiện tiếp theo một kiện, hắn cũng không thể đối Khanh Nhi mặc kệ không phải. Cô, ta biết sai rồi, ngươi trước cấp Khanh Nhi giải độc đi, ta về sau nhất định sẽ không ở làm sàng làm bậy. Ta nhất định làm được ta đáp ứng mẫu thân sở hữu sự tình. Thẩm Truy vội vàng thế nói. Ngươi làm được, ngươi có thể làm được đến sao? Mạc Vân cô hừ lạnh, ngươi ở Thịnh Kinh làm những chuyện này, cũng liền không được, vì Tần Khanh Khanh, ngươi còn trộn lẫn tiến đảng tranh này cùng làm việc xấu, nếu là bị Văn Viêm Đế đã biết, ngươi biết hậu quả là cái gì sao? Mạc Vân cô, vẻ mặt hận sắt không thành thép bộ dáng. Thẩm Truy kỳ thật cái gì đều biết, cái gì đều minh bạch, nhưng cho dù là như vậy, hắn vẫn là cam tâm tình nguyện bồi Tần Khanh Khanh làm sàng làm bậy. Kỳ thật đây mới là Bắc Đường Dĩnh lo lắng nhất sự tình. Nếu Thẩm Truy thật là cái người hồ đồ cũng liền thôi, nàng cũng không cái gì, chính mình sinh cái ngốc nhi tử, cũng quái không được người khác, nhưng rõ ràng không phải. Thẩm Truy cái gì đều rõ ràng, cũng biết chính mình làm chút sự sẽ khiến cho nhiều ác liệt hậu quả, nhưng hắn vẫn là làm, lúc này mới làm Bắc Đường Dĩnh như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa, lập tức phát tác đi lên. Chương 292 bức bách. 292. Ta biết, ta về sau không bao giờ biết, cô, ngày xưa nay là đau nhất ta, ngươi lần này liền ở đau một chút ta đi. Thẩm Truy vẻ mặt khẩn cầu. Công tử, ngài có biết, ngài vận dụng Bắc Tề quốc xếp vào ở Chư Thành thám tử tới hành việc tư, chuyện này đã bị bệ hạ đã biết, ngài lần này vận dụng thám tử, chân chính ý nghĩa đi lên, cũng không hoàn toàn là công chúa người, này Chư Thành tình báo trạm không phải chỉ có chúng ta công chúa phủ khống chế. Bệ hạ đã biết rất là sinh khí, cảm thấy công tử lấy quyền nhu tư, hoàn toàn không màng Bắc Tề quốc kích lợi, bệ hạ lần đầu tiên cùng công chúa đã xảy ra kịch liệt tranh chấp. Mạc Vân cô thập phần lo lắng nói, thật sự này nghiêm trọng sao? Thẩm Truy cũng không nghĩ tới sẽ tạo thành như vậy nghiêm trọng hậu quả, nhưng là hắn cũng là sốt ruột điên rồi, Khanh Nhi bị Chu Thế An cấp bắt cóc, hắn trừ bỏ phương pháp này, còn có thể như thế nào đâu? Ngài có biết, cái này tình báo trạm, chỉ có thể vì Bắc Tề quốc kích lợi tới làm việc. Không thể hành cá nhân việc tư, chính là công tử ngài đi lên liền hỏng rồi quy củ, hơn nữa vẫn là vì một nữ tử, bệ hạ như thế nào có thể không tức giận đâu, tựa như công tử sở, bệ hạ vốn dĩ đối công chúa, đối công tử cũng rất nhiều hoài nghi, chẳng sợ lúc trước là công chúa đem hắn đẩy thượng đế vị, này được cá quên lơm, được chim bẻ ná sự tình còn thiếu sao. Công tử chẳng lẽ liền một chút đều không thông cảm công chúa một chút sao? Mạc Vân cô chất vấn nói, Thẩm Truy bị Mạc Vân đổ đến một câu cũng đáp không được. Kỳ thật Thẩm Truy sớm đã có chuẩn bị tâm lý, biết chuyện này là giấu không được, khẳng định thực mau liền thọc đến mâu thân đi nơi nào rồi, chỉ là Thẩm Truy không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển nhanh như vậy, lại còn có cho mâu thân thọc lớn như vậy cái sọn, liên lụy mâu thân, này thật là hắn bất ngờ. Lúc ấy rực rỡ vẫn luôn đều ở khuyên hắn, nhưng hắn lại thật sự không nghe đi vào, vì Khanh Nhi sự tình, hắn đều thiếu chút nữa điên rồi, căn bản là không có cố kỵ đến chuyện khác. Cô, mâu thân hiện giờ tình cảnh ra sao? Thẩm Truy hỏi. Công tử hiện tại mới nghĩ đến dò hỏi công chúa tình cảnh sao? Này công tử trong lòng chỉ có Tần đại tiểu thư đi, vẫn luôn đều ở cùng ta lấy giải dược, liền không hỏi một chút công chúa ở Bắc Tề là như thế nào bị bệ hạ cùng vài vị triều thần liên thủ bức bách. Đến nơi đây, Mạc Vân cô cô càng tức giận. Bọn họ sao dám như thế? Thẩm Truy vừa nghe, cũng khí đến không được. Có gì không dám, có bệ hạ chống lưng, tự nhiên có không sợ chết vì tị hiểm người trước ngã xuống, người sau tiến lên, bất quá công chúa còn có thể khống chế cục diện, không ít người đều làm công tử về nước chịu thẩm. Công chúa đã áp xuống tới, nhưng là công tử ngươi nhất định phải cấp ra một công đạo mới giáo Mạc Vân cô cô nói. Cái gì công đạo? Thẩm Truy nhíu mày hỏi. Tự nhiên là Tần đại tiểu thư, ngươi chỉ cần đem Tần đại tiểu thư đưa về Bắc Tề quốc, tùy ý công chúa xử trí, tự nhiên có thể bình ổn bệ hạ cùng một chúng triều thần tức giận. Mạc Vân cô cô đương nhiên nói. Thẩm Truy sắc mặt lại toàn thay đổi, cái gì? Làm Khanh Nhi thay ta chịu quá, này tuyệt đối không có khả năng. Thẩm Truy không chút nghĩ ngợi một ngụm liền cự tuyệt. Nay quá thái quá, hắn sao có thể sẽ hy sinh Khanh Nhi, Khanh Nhi là so với hắn chính mình tánh mạng đều quan trọng người, hắn tuyệt đối không có khả năng đáp ứng. Công tử, hiện tại đều tới rồi khi nào, ngươi còn che chở nữ nhân kia, ngươi có biết, công chúa bị bệ hạ cùng vài vị triều thần liên thủ bức bách, đều phun ra huyết, bệ hạ cùng triều thần mới bằng lòng từ bỏ, mặc dù là công chúa có tiên hoàng mật chỉ, danh chính ngôn thuận buông rèm chấp chính, suốt ngày chu toàn tại đây phong vân chính đàn, ngươi có biết công chúa khó xử đâu. Ngươi còn muốn đem công chúa bức bách đến tình trạng gì a, công tử, ngài chẳng lẽ là ý chí sắt đá sao? Công chúa chính là ngài thân sinh mẫu thân a. Mạc Vân cô cô, cảm xúc cũng dần dần kích động đi lên. Mạc Vân cô cô là thật sự đau lòng Bắc Đường Dĩnh. Này Bắc Đường Dĩnh vận mệnh cũng là thập phần nhấp nhô, tuy rằng là Bắc Tề quốc trấn quốc công chủ, chính là vì này trấn quốc công chủ bốn chữ, trả giá nhiều ít huyết lệ. Mạc Vân cô cô là cùng Bắc Đường Dĩnh là từ cùng nhau lớn lên. Từ 5 tuổi thời điểm nàng liền ở Bắc Đường Dĩnh bên người, nàng cùng Bắc Đường Dĩnh tuổi tương đương, từ chức trách chính là bảo hộ Bắc Đường Dĩnh. Bắc Đường Dĩnh là tiên đế thân hoàng muội, cùng tiên đế huynh muội tình thâm. Hơn nữa ở tiên đế trải qua chắc trở thời điểm, nhiều lần ra tay tương trợ, cho nên tiên đế đăng cơ lúc sau, mới có thể hậu đãi cái này thân muội muội. Sách phong nàng vì trấn quốc công chủ, càng là ở chư vị thân vương vị phần có thượng, hơn nữa còn cho phép nàng tham dự triều chính, đây cũng là lớn lao vinh quang. Đương nhiên này không phải Bắc Tề quốc duy nhất một cái tham dự triều chính nữ tử. Từ khi nào, Bắc Tề quốc còn có một vị tham dự triều chính hoàng hậu, sau lại làm thái hậu, thái hoàng thái hậu, phụ tá hai vị minh quân, vung rèm chấp chính. Đúng là bởi vì như thế, các triều thần mới có thể tiếp thu vị này trấn quốc công chủ tồn tại. Đương nhiên, Bắc Đường Dĩnh vì Bắc Tề quốc, trả giá quá nhiều. Lúc trước cùng Thẩm Truy phụ thân, cũng là chính trị liên hôn, Bắc Đường Dĩnh hy sinh chính mình hạnh phúc. Có Thẩm Truy lúc sau, bọn họ phu thê cảm tình càng ngày càng lạnh nhạt, Thẩm Truy phụ thân có nữ nhân khác, lại còn có tư sinh tử, này đó Bắc Đường Dĩnh đều là biết đến, chính là Bắc Đường Dĩnh không có quản, tiên đế thân thể không tốt lắm. Bắc Đường Dĩnh là hắn tín nhiệm nhất người, cho nên rất nhiều chính sự đều là Bắc Đường Dĩnh làm chủ. Nàng không rảnh bận tâm chính mình gia đình, một lòng đều là vì tiên đế, vì Bắc Tề quốc. Nhất buồn cười chính là, đương nàng ở tiền triều cùng các triều thần theo lý cố gắng thời điểm. Hán trượng phu lại cùng nàng đối thủ một mất một còn lui tới thân thiết, thế nhưng còn tiết lộ nàng không ít riêng tư, làm cho nàng sức đầu mẹ chán. Thẩm Truy phụ thân là cái tình trường lãng tử, say mê thanh sắc, mới có thể bị người lợi dụng, cuối cùng Bắc Đường Dĩnh tức giận khó làm, trực tiếp hưu phu, cùng Thẩm gia thoát ly quan hệ, hơn nữa mang đi Thẩm Truy. Nguyên bản Thẩm Truy là muốn sửa họ Bắc Đường, liền tiên đế đồng ý, tính toán tự mình cấp Thẩm Truy ban danh, hơn nữa từ nay về sau này Thẩm Truy chính là hoàng thất tông thân. Cùng Thẩm gia một chút quan hệ đều không có. Chỉ là Thẩm Truy phụ thân không đồng ý, Thẩm gia cũng không đồng ý, Thẩm Truy phụ thân lấy chết tương bức, Bắc Đường Dĩnh không thỏa hiệp, sau đó Thẩm Truy phụ thân coi như Bắc Đường Dĩnh mặt nhi, huy đao tự vận. Hơn nữa lúc ấy Thẩm Truy cũng ở, Thẩm Truy lúc ấy cũng vài tuổi lớn, lúc ấy cũng là đại chịu kích thích a, so Thẩm Truy, liền Bắc Đường Dĩnh cũng sợ hãi. Cho nên Thẩm Truy liền không có sửa họ, vẫn luôn họ Thẩm. Đây là Thẩm Truy phụ thân dùng chính hắn sinh mệnh đổi lấy. Nay đoạn chuyện cũ, cũng là Bắc Đường Dĩnh không muốn đề cập, các nàng mẫu tử hai người ai đều không muốn nhắc tới. Bắc Đường Dĩnh trả giá xa xa không ngừng này đó, còn có rất nhiều. Nàng đời này, cũng là đủ vất vả. Mạc Vân cô cô là xem nhất rõ ràng, nàng thật sự cảm thấy công chúa điện hạ nhật tử quá khổ, chính là Hoàng Liên bên ngoài mạ một lớp vàng tử, nhìn phong cảnh vô hạn, nhưng nội bộ chua xót cùng khổ sở, lại có ai có thể biết được đâu. Thẩm Truy bị Mạc Vân cô cô chỉ trích không dám ngẩng đầu. Kỳ thật Thẩm Truy trong lòng cũng không chịu nổi. Hắn tự nhiên đau lòng chính mình mẫu thân, chính là đồng dạng, hắn cũng đau lòng Tần Khanh Khanh A, hắn không đành lòng mẫu thân vì hắn chịu khổ, càng không đành lòng Tần Khanh Khanh vì nàng chịu qua A. Cô, mẫu thân đời này ăn rất nhiều khổ, tuy rằng nàng xuất thân hoàng gia, là cao quý công chúa, chính là nàng nội bộ chua sót, cô cô cùng ta đều là biết đến, chỉ là cô cô biết không. Khanh Nhi cũng là cái người đáng thương, ta thích nàng, cũng là vì thương tiếc nàng chịu quá khổ sở, hơn nữa cô, ta là một người nam nhân, ta không thể làm một nữ tử vì ta chịu quá, làm sai sự chính là ta một cái củ, ta không thể làm Khanh Nhi đi Bắc Tế Quốc, nàng nếu là đi, khẳng định tánh mạng khó giữ được, ta chính mình trở về cùng bệ hạ giải thích. Thẩm Truy kiên định nói, không giáo Mặc Vân cô không chút suy nghĩ liền cự tuyệt, công tử, ngươi đây là hồ nháo, ngươi nếu phải về Bắc Tế Quốc, khẳng định là muốn cùng Văn Viêm Đế có cái công đạo, đến lúc đó muốn như thế nào công đạo, chẳng phải là muốn trước kia ngươi lớn hơn nữa tranh chấp sao. Đến lúc đó nếu Văn Viêm Đế biết chúng ta Bắc Tề Quốc nội chính giờ phút này lung tung rối loạn, ngươi cho rằng đối Bắc Tề Quốc là một chuyện tốt sao? Mặc Vân cô chất vấn nói, nay biến số thật sự là quá lớn, Bắc Tề Quốc nhận không nổi. Cô đây là bức bách ta từ bỏ Khanh Nhi phải không? Thẩm Truy cũng coi như là nghe ra tới, dù sao đều không được, cũng chỉ có một cái lộ, đem Tần Khanh giao ra đi. Nhưng cô câu ngươi nghĩ tới sao? Khanh Nhi nàng là tùy quốc công phủ đích trưởng nữ, hiện giờ vẫn là ở Trần Quốc công phủ ở, nếu nàng cứ như vậy bị các ngươi mang về Bắc Tề Quốc, chẳng lẽ chúng ta liền không cần cấp ngạo quốc công đạo sao? Thẩm Truy hỏi ngược lại, những người này cũng quá không đem Tần Khanh để vào mắt đi, quả thực liền đem Tần Khanh coi như là ven đường a miêu a cẩu, tưởng như thế nào đối đãi liền như thế nào đối đãi. Công tử yên tâm, cái này, không cần công tử đi nhọc lòng. Mặc Vân cô thực không sao cả nói. Cô đây là đang ép ta sao? Công tử, ngài chẳng lẽ phải vì một nữ tử, cùng công chúa điện hạ phản bội, cùng Bắc Tề Quốc phản bội sao? Mặc Vân cô thấy Thẩm Truy thần sắc thanh lãnh, ngữ khí cũng dần dần lãnh lệ lên, không khỏi chất vấn nói. Chương 293 lựa chọn. 293. Cô, là các ngươi bức ta hôm nay cũng trực tiếp đối cô thẳng đi, ta thích Khanh Nhi, thực thích, ta muốn cưới nàng, mẫu thân có thể tiếp thu liền tiếp thu, không thể tiếp thu liền kéo đến, cùng lắm thì ta mang theo Khanh Nhi xa chạy cao bay, không bao giờ hồi Bắc Tề Quốc là được. Thẩm Truy đột nhiên kiên định vô cùng nói. Lời này vừa ra, thiếu chút nữa đem Mặc Vân cô cấp tức chết rồi. Này Mặc Vân như thế nào cũng không nghĩ tới Thẩm Truy có thể ra như vậy đại nghịch bất đạo nói tới, thế nhưng muốn mang theo Tần Khanh tư buôn, này cũng quá thái quá đi, không nên là thái quá, mà là thật quá đáng, quả thực quá mức tới cực điểm. Nếu công chúa điện hạ lại lần nữa, chỉ sợ sẽ khí trực tiếp hộc máu. Công tử, ngươi lời này, là muốn tức chết công chúa điện hạ sao? Mẫu thân cùng cô nếu là bức bách ta đến tận đây, ta đây cũng chỉ có thể ra này hạ sách. Thẩm Truy tựa hồ cũng là quyết tâm, cái gì cũng không chịu thỏa hiệp. Công tử, ngươi điên cùng đi. Mặc Vân thấy Thẩm Truy ánh mắt kiên định, thậm chí liền ngự khí đều kiên định vô cùng, rốt cuộc cũng là có chút sợ hãi, nàng cũng không nghĩ tới Thẩm Truy vì một nữ tử thế nhưng sẽ làm được như thốc bước. Kỳ thật tới này phía trước, công chúa liền lo lắng sự tình sẽ không thành, lúc ấy Mặc Vân còn cảm thấy công chúa là đề hành động lớn, nhưng hiện tại xem ra, này tuyệt không phải đề hành động lớn a. Công tử lần này chỉ sợ thật là quyết tâm. Này Mặc Vân cũng là nhìn Thẩm Truy lớn lên, trước nay chưa thấy qua Thẩm Truy cái dạng này, càng thêm không nghĩ tới Thẩm Truy sẽ như vậy đối đãi một nữ tử. Tứ niên công tử chính là cái trầm ổn bình tĩnh người, như thế nào hiện tại đột nhiên liền biến thành cái dạng này đâu. Thật sự là thật là đáng sợ. Công tử, ngài thật sự muốn vứt bỏ điện hạ, vứt bỏ ngài mẫu quốc sao? Mặc Vân chưa từ bỏ ý định hỏi. Ta cũng không nghĩ như vậy, ta chỉ cần mẫu thân cùng cô buông tha Khanh Nhi, ta bảo đảm về sau không bao giờ sẽ làm hồ đồ sự. Thẩm Truy như thế nào có thể dứt bỏ hạ này đó tình nghĩa, chỉ là làm hắn hy sinh Tần Khanh, đây cũng là tuyệt đối không có khả năng. Công tử, hồng nhan họa thủy, công tử chẳng lẽ không rõ cái này đến trong đất sao? Công tử nếu là ở tiếp tục cùng Tần đại tiểu thư dây dưa ở bên nhau, sớm hay muộn sẽ hại chính mình, cũng hại công chúa cùng ta đều là vì công tử hảo a. Mặc Vân tận tình khuyên bảo khuyên đủ. Cô không cần, ta biết hiện giờ Khanh Nhi trúng độc, nếu là không có giải dược, nhất định là tử lộ một cái. Nhưng nếu là Khanh Nhi có bất chấp gì, ta thế tất cũng sẽ không sống một mình. Tóm lại mẫu thân cùng cô nhìn làm đi, muốn chết chúng ta chết ở một chỗ cũng là tốt. Thẩm Truy tựa hồ nương chuyện này Nhi cũng hạ quyết tâm, kỳ thật hắn ban đầu thời điểm, cũng vẫn là ở do dự không quyết, hắn đều có chút không dám đối mặt. Thẩm Truy kỳ thật có chút sợ Bắc Đường Dĩnh, Bắc Đường Dĩnh từ đối hắn giáo dưỡng chính là thập phần nghiêm khắc, càng có rất nhiều nghiêm khắc hình tượng, cho nên Thẩm Truy là nhà chút sợ nàng. Tuy rằng Thẩm Truy rất có chính mình chủ kiến cùng tính cách, sau lại hắn trưởng thành Bắc Đường Dĩnh cũng rất ít thế Thẩm Truy làm chủ chuyện của hắn, nhưng chuyện này sự tình quan trọng đại, hắn thật là không biết nên như thế nào mở miệng. Nhưng hiện tại, là mẫu thân cùng cô bức bách hắn, ngược lại là nương cơ hội này mở miệng đem hết thể đều minh bạch. Tổng vạn sự khởi đầu nan, kỳ thật thật sự mở miệng, sau này cũng liền không cảm thấy như vậy khó khăn. Khanh Nhi là cái hảo nữ hài, trừ bỏ nàng không phải Bắc Tề nữ tử, khác đều phù hợp mẫu thân yêu cầu đi, nhưng nàng là biệt quốc nữ tử lại như thế nào, nàng thân nhân chỉ còn lại một cái Tần Lao phu nhân, nhưng Tần Lao phu nhân cũng tới rồi biết mệnh tuổi tác, lại có cái gì lo lắng đâu. Nếu ta có thể làm Khanh Nhi cùng Ngạo Quốc phân rõ giới hạn, mẫu thân có thể không phản đối chúng ta sao? Thẩm Truy hỏi. Hắn cũng không rõ, rõ ràng có thể có trong đó cùng phương pháp giải quyết, vì cái gì thế nào cũng phải muốn thượng cương thượng tuyến, làm cho giống như nếu hắn cùng Tần Khanh Khanh ở bên nhau, Bắc Tề liền diệt quốc, hắn liền thành Bắc Tề quốc tội nhân thiên cổ, loại cảm giác này, thật là quá áp lực. Mạc Vân trầm mặc một chút, nói, phi ta tộc nhân tất có dị tâm, công tử chẳng lẽ không rõ đạo lý này sao? Nếu công tử ở Bắc Tề chỉ là một cái không quan trọng gì người, công tử tưởng cưới ai đều có thể, chính là công chúa đối công tử kỳ vọng, chẳng lẽ công tử không rõ sao? Công tử vì sao liền một hai phải cùng một cái như vậy nữ tử dây dưa không rõ đâu, chúng ta này to như vậy Bắc Tề quốc, chẳng lẽ liền tìm không đến công tử ái mộ người sao? Thích một người là không có lý do gì, mẫu thân cùng cô tự nhiên sẽ không minh bạch thích một cái tha cảm giác. Thẩm Truy lạnh lùng nói. Lời này như là một phen lưới dao sắc bén giống nhau đâm vào Mạc Vân ngực chỗ, nàng như thế nào có thể không rõ đâu, chỉ là ở tình yêu cùng Trung Nghĩa trước mặt, nàng lựa chọn Trung Nghĩa, từ bỏ chính mình tình yêu, thậm chí liền hài tử đều cùng nhau từ bỏ. Này đó quá vãng, nàng tự nhiên là không nghĩ để. Nàng chỉ ngóng trông công chúa điện hạ có thể hảo hảo là được. Công tử, chẳng lẽ tư tình nhi nữ so quốc gia đại sự còn muốn quan trọng sao? Ngươi liền vì một cái Tần Khanh Khanh, từ bỏ ngươi mẫu quốc, công tử. Ngươi biết rõ chính mình cách làm là sai, chẳng lẽ cũng muốn tiếp tục chấp mê bất ngộ đi xuống sao? Nếu Trung Nghĩa không thể lưỡng toàn, ta có thể làm ra lựa chọn, chính là rõ ràng sự tình không có đến như vậy nghiêm trọng nông nỗi, vì sao phải làm ta nhịn đau bỏ những thứ yêu thích đâu? Ta ở Khanh Nhi phía trước, chưa bao giờ gặp được quá làm lòng ta động nữ tử, cảm tình là khả ngộ bất khả cầu. Mẫu thân vì sao phải như vậy bức bách ta đâu? Nếu mẫu thân yêu ta, nên ta đời này sẽ không ở gặp được làm ta ái nữ tử. Nàng vì cái gì liền không thể thành toàn ta cùng Khanh Nhi đâu. Thẩm Truy cũng là theo lý cố gắng. Cô, ta nên nói đều đã xong rồi, cô nếu là không chịu cho ta giải dược, ta đây cũng sẽ không ở khẩn cầu cô, chỉ cầu cô giúp ta cho mẫu thân mang nói mấy câu, ta chỉ có thể kiếp sau ở báo đáp nàng dưỡng dục tri ân. Thẩm Truy kiên định vô cùng nói. Mạc Vân không nghĩ tới Thẩm Truy sẽ dùng chính mình tánh mạng trái lại bức bách bọn họ, kỳ thật Bắc Đường Dĩnh cũng nghĩ tới cái này khả năng tính. Mạc Vân lúc ấy cũng không tin tưởng, Mạc Vân là hiểu biết Thẩm Truy cũng không phải thiện nam tín nữ, cũng làm quá không ít ngoan tuyệt sự tình, hơn nữa là chưa bao giờ chịu nương tay, Mạc Vân không tin Thẩm Truy sẽ vì một nữ nhân mà uy hiếp đến chính mình tánh mạng. Nhưng rốt cuộc là hiểu con không ai bằng mẹ à, vẫn là Bắc Đường Dĩnh hiểu biết chính mình nhi tử sẽ làm ra sự tình gì tới. Mạc Vân còn tiếp Bắc Đường Dĩnh câu nói kia, Truy Nhi nếu là tùy phụ thân hắn tính tình, là cái si tình hẳn giống. Như vậy nhưng chắc chắn vì này Tần đại tiểu thư làm ra rất nhiều lệnh người không tưởng được sự tình. Bổn cung có cái dự cảm bất hảo, chúng ta Bắc Tề sẽ bởi vì cái này Tần Khanh Khanh, rào đến lật mà. Lúc ấy Bắc Đường Dĩnh lời này thời điểm, Mạc Vân rất là không cho là đúng, chính là tới rồi hiện tại, nàng không thể không coi trọng đi lên. Bởi vì Thẩm Truy hành vi thật là quá khác thường. Quả thực chính là thái độ khác thường A. Chương 294 Hữu Kinh Vô Hiểm. 294 Trước kia Thẩm Truy là tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy tới, Thẩm Truy này rốt cuộc là làm sao vậy? Mạc Vân liền xem không rõ. Nay Tần Khanh Khanh rốt cuộc có cái gì tốt, làm Thẩm Truy như vậy không rời không bỏ. Thậm chí vì Tần Khanh Khanh có thể từ bỏ một giác. Công tử, ngươi thật sự vì nữ nhân này cái gì cũng không để ý sao? Mạc Vân lại lần nữa hỏi. Thẩm Truy lạnh lùng cười, ta cũng không nghĩ như thế, hết thể mẫu thân cùng cô bức ta. Công tử ý tứ là muốn cưới hỏi đàng hoàng vị này Tần đại tiểu thư không thành. Đúng vậy. Thẩm Truy kiên định bất di nói. Mặc mây trôi cơ hồ muốn điên mất rồi, Thẩm Truy thật sự là thật quá đáng, như vậy chẳng phải là muốn sống sờ sờ tức chết công chúa điện hạ sao. Nhưng Mặc Vân cũng không biết nên khuyên như thế nào Thẩm Truy, nên nói đều, nhưng Thẩm Truy cũng không nghe à. Công tử nếu thị phi đến như thế, ta đây cũng không thể nề hà, ta biết công tử tính tình cứng cỏi, nếu ta kiên trì không cho Tần đại tiểu thư giải dược. Công tử tất nhiên sẽ lấy chết tương bức, này không phải ta mong muốn ý nhạc thấy, càng không phải công chúa điện hạ muốn nhìn đến, cho nên ta sẽ cho Tần đại tiểu thư giải dược. Mạc Vân trung quy là thỏa hiệp, tới rồi tình trạng này, không thỏa hiệp cũng không có biện pháp. Đa tạ cô. Thẩm Truy thật mạnh gật đầu. Thẩm Truy không nghĩ tới Mạc Vân cô dễ dàng như vậy liền thỏa hiệp, nguyên bản Thẩm Truy đều tính toán muốn lấy chết tương bức, cùng lắm thì liền cùng Tần Khanh Khanh cùng chết tính, chính là Mạc Vân cô cô thế nhưng đáp ứng cấp giải dược, này thật là ngoài dự đoán ở ngoài sự tình. Mạc Vân thở dài, móc ra một cái bình sứ, phóng tới Thẩm Truy trước mặt, đây là Tần đại tiểu thư chúng độc giải dược, ta cho ngươi. Mạc Vân thở dài nói, công tử như thế, thật sự không nghĩ tới công chúa cảm thụ sao. Ngươi có biết, công chúa ở Bắc Tề là như thế nào bị chịu dày vò a? Cô, ta. Thẩm Truy như thế nào có thể không lo lắng Bắc Đường Dĩnh, hắn cùng Bắc Đường Dĩnh sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy, tự nhiên là có thâm hậu mẫu tử chi tình. Nhưng hiện tại tình huống bất đồng a, mẫu thân tuy rằng là nhật tử không hảo quá, nhưng rốt cuộc không có khả năng nguy hiểm cho đến tánh mạng, nhưng nếu là hắn không cứu Tần Khanh Khanh nói lần này Tần Khanh Khanh tánh mạng tất nhiên là giữ không nổi. Điểm này Thẩm Truy vẫn là minh bạch, cho nên hắn cũng là tức nước vỡ bờ, không đến lựa chọn. Cô, ta có thể theo cô hồi Bắc Tề, đến trước mặt bệ hạ thỉnh tội, bệ hạ cho dù là đem ta đại tá táng khối, ta cũng không một câu oán hận. Thẩm Truy nói thẳng. Mạc Vân hừ lạnh, công tử lời này còn không phải là tại bức bách công chúa điện hạ sao? Có công chúa điện hạ ở, nàng sẽ làm bệ hạ xử trí công tử sao? Ngươi vẫn là đang ép công chúa điện hạ đem việc này cấp gánh xuống dưới. Mạc Vân trong lòng là có chút tức giận, bất quá nghĩ đến công chúa điện hạ nói, đảo cũng bình thường trở lại vài phần. Vẫn là công chúa có dự kiến trước, làm Mạc Vân lần này tới, cũng bất quá là thăm Thẩm Truy đấy thôi, cũng không nghĩ thật sự có thể đem Tần Khanh Khanh mang về. Mạc Vân lúc ấy lời thề son sắt nhất định sẽ giải quyết hảo chuyện này, mà công chúa lại không cho là đúng, chỉ nhi nữ đều là nợ, chính mình nhi tử chính mình hiểu biết, chỉ sợ là không dễ dàng như vậy, nếu thật sự nói không ổn, liền trước đừng bức bách hắn, lần này cũng chỉ cho là cho hắn gõ một gõ chuông cảnh báo tính, dù sao chuyện này, nàng cũng không phải thật sự giải quyết không được. Không nghĩ tới sự tình thật sự làm Bắc Đường Dĩnh cấp chúng. Cho nên Mạc Vân mới có thể dễ dàng như vậy thỏa hiệp, bởi vì Bắc Đường Dĩnh tới phía trước cũng là luôn mãi công đạo quá liêu. Ta biết lần này là ta bất hiếu, là ta thẹn với mẫu thân, nhưng ta thật sự không thể làm ngươi ca Khanh Nhi thay ta chịu quá, Khanh Nhi là vô tội, này hết thể đều là ta chính mình nguyện ý vì Khanh Nhi trả giá, trách không được Khanh Nhi. Thẩm Truy vẻ mặt khó xử, kỳ thật Thẩm Truy cũng là lâm vào lưỡng nan lựa chọn chi trịnh. Công tử, ngươi không tha làm Tần Khanh Khanh chịu quá, ngài liền bỏ được làm công chúa lâm vào này lưỡng nan hoàn cảnh sao? Bắc Tề triều cục như thế nào, công tử chẳng lẽ không rõ ràng lắm sao? Công chúa đối công tử như thế nào, công tử cũng trong lòng biết rõ ràng, công tử là thật sự là quá làm ta thất vọng rồi. Mạc Vân lạnh lùng nói. Mạc Vân xong, đứng dậy liền phải rời đi. Thẩm Truy nhìn Mạc Vân cô như thế, trong lòng cũng là dị thường khó chịu, hắn đối Bắc Đường Dĩnh luôn luôn hiếu thuận, hiện giờ cũng là rất khó chịu, trong lòng thật là không ra khổ sở. Cô. Thẩm Truy tê ơ. Mạc Vân lại lười đến xem hắn, trực tiếp lên lầu. Hồng cô cùng Hắc Sơn còn có rực rỡ cùng với Tần Khanh Khanh đều đãi ở một phòng, Tần Khanh Khanh còn ở hôn mê bất tỉnh. Ba người cũng gần nhất tình huống, Hồng cô cùng Hắc Sơn cũng đối rực rỡ không ít Bắc Tề quốc tình huống, Mạc Vân tiến vào sau. Ba người cùng đứng dậy, thập phần cung kính tê ơ, cô. Hồng cô, Hắc Sơn, chúng ta đi thôi. Mạc Vân cô nói thẳng. Cô, này liền đi rồi. Kia này Tần đại tiểu thư đâu? Hồng cô hỏi. Không cần phải xen vào, các ngươi hai người cho ta một đạo đi. Mạc Vân mặt tâm trầm, ngữ khí thập phần lãnh. Hồng cô cùng Hắc Sơn tự nhiên cũng nhìn ra khẳng định là đã xảy ra chuyện, tự nhiên không dám hỏi nhiều, liền lập tức đứng dậy theo Mạc Vân cô cùng nhau ra cửa phải rời khỏi. Rực rỡ cũng không dám hỏi nhiều a, liền trơ mắt nhìn ba người một đạo rời đi. Hắn theo sát sau đó đi theo xuống lầu. Lại nhìn đến chính mình công tử đang ngồi ở dưới lầu, hơn nữa không chút sức mẻ. Mạc Vân cô trực tiếp từ công tử trước mặt đi qua, liền con mắt cũng chưa nhìn công tử liếc mắt một cái, này thực không bình thường. Mạc Vân cô xưa nay đều là thương yêu nhất công tử, như thế nào hiện tại lại đem công tử xem thành một cái người xa lạ đâu. Này thật sự là quá kỳ quái đi. Rực rỡ cũng không biết nên cái gì mới tốt, chỉ là vội vàng đi đến Thẩm Truy bên người, Thẩm Truy vẻ mặt bi thương chi sắc, chỉ là nhìn ba người rời đi bóng dáng phát ngốc. Công tử, rốt cuộc xảy ra chuyện gì nhi a? Rực rỡ hỏi. Đừng hỏi. Thẩm Truy ngữ khí thập phần thương cảm, Rực rỡ cũng không dám nhiều. Thẩm Truy đem trong tay bình sứ giao cho Rực rỡ, ngươi đi cấp Khanh Nhi ăn vào giải dược đi. Cô cho ngươi giải dược sao? Rực rỡ thập phần kinh ngạc, này Mạc Vân cô phong cách hành sự hắn tự nhiên cũng là biết đến a, cô thật sự dễ dàng như vậy liền thỏa hiệp sao? Hắn thật đúng là không thói quen đâu. Ngươi đi. Thẩm Truy xua xua tay nói. Thẩm Truy tuy rằng vì Tần Khanh Khanh ngỗ nghịch Bắc Đường Dĩnh, chính là trong lòng cũng là bị chịu dày vò, thập phần khó chịu. Hắn rốt cuộc ngỗ nghịch chính là chính mình thân sinh mẫu thân. Hắn cũng biết, hắn như vậy lựa chọn cho mẫu thân mang đến chính là vô tận phiền toái. Tuy rằng sẽ không nguy hiểm cho đến trước mắt tánh mạng, nhưng là tuyệt đối sẽ làm mẫu thân mất công một phen, thậm chí là hao hết tâm lực. Hắn thật là cái bất hiếu tử. Thẩm Truy không nói một lời, Rực Rỡ cũng không dám hỏi, trực tiếp cầm giải dược lên lầu đi. Phàm là Thẩm Truy không phải tâm tình kém như vậy nói, tự nhiên cũng sẽ không làm hắn đi cấp Tần Khanh Khanh dùng giải dược. Rực Rỡ biết nhà mình công tử trong lòng khẳng định là đặc khó chịu. Tần Khanh Khanh còn ở hôn mê, Rực Rỡ lại là liên tục thở dài. Kỳ thật lên, Tần đại tiểu thư đảo cũng thực sự không tồi, chỉ là cùng nhà mình công tử thật sự là có quá nhiều không xứng đôi địa phương. Đầu tiên hai cái tha thân phận chính là vĩnh viễn vô pháp vượt qua hồng câu. Rực Rỡ nghĩ, chạy nhanh đem giải dược cấp Tần Khanh Khanh ăn vào. Hắn cũng không dám đi quấy rầy Thẩm Truy, liền lặng lặng ở một bên thủ Tần Khanh Khanh, dựa vào công tử võ công, khẳng định sẽ không có vấn đề, nhưng nếu là Tần đại tiểu thư xảy ra vấn đề, kia công tử là muốn cấp chết. Cho nên hắn vẫn là thành thành thật thật đợi chăm sóc Tần đại tiểu thư đi. Rực Rỡ ngồi trong chốc lát, Tần Khanh Khanh bên kia liền có động tĩnh. Tần Khanh Khanh đột nhiên ngồi dậy, biểu tình thập phần thống khổ bộ dáng, Rực Rỡ tức khắc sợ hãi, đều cái dạng này, hắn lập tức lao ra phòng, xuống lầu hô lớn, công tử, công tử, Tần cô nương không hảo. Thẩm Truy vừa nghe đến lời này, lập tức giống như rời cung mũi tên giống nhau chạy như bay mà đến. Thẩm Truy trực tiếp vọt vào phòng, lại thấy Tần Khanh Khanh che lại ngực chỗ, sắc mặt trắng bệnh một mảnh, bộ dáng thập phần thống khổ. Khanh Nhi, Khanh Nhi, ngươi thế nào? Ngươi không sao chứ? Thẩm Truy ôm lấy Tần Khanh Khanh liên tục hỏi. Tần Khanh Khanh căn bản là không ra lời nói tới, thống khổ sắc mặt đều vặn vẹo đi lên. Thẩm Truy lạnh lùng nhìn Rực Rỡ, ngươi rốt cuộc đem nàng làm sao vậy? Không như thế nào a? Thuộc hạ chính là cho nàng phục thuốc viên mà thôi, kia giải dược cũng là công tử cấp thuộc hạ a. Rực Rỡ vội vàng làm sáng tỏ chính mình. Giải dược đâu? Rực Rỡ vội vàng đem bình sứ đưa qua. Thẩm Truy từ bình sứ đảo ra mấy viên thuốc viên, hắn đặt ở trong tay, cẩn thận quan sát đến, chính là hắn cũng không hiểu y y thuật, cũng nhìn không ra có độc không độc. Dưới tình thế cấp bách, Thẩm Truy liền phải vong trong miệng đưa, lại bị Rực Rỡ cấp ngăn cản. Công tử không thể a. Người buông ta ra. Thẩm Truy cùng Rực Rỡ tranh chấp. Mà giờ phút này Tần Khanh Khanh lại đột nhiên phụt một tiếng phun ra một mồm to máu tươi tới. Khanh Nhi, Khanh Nhi. Thẩm Truy sợ tới mức hồn phi phách tán. Tần Khanh Khanh phun ra một mồm to máu tươi tới, sắc mặt đột nhiên hỏa hoãn hảo chút. Nàng bắt được Thẩm Truy tay, hữu khí vô lực nói, Thẩm Truy, ngươi đừng lo lắng, ta cảm thấy giờ phút này khá hơn nhiều. Nghe được lời này, Thẩm Truy cùng Rực Rỡ mới yên lòng, vừa rồi kia mạo hiểm bộ dáng, thế nhưng là giải dược phát huy tác dụng duyên cớ, bất quá này cũng quá dọa người đi. Thẩm Truy cảm thấy chính mình trái tim đều mau nhảy ra ngoài. Hắn thậm chí ngay từ đầu đều hoài nghi Mạc Vân cô cô cấp này không phải giải dược, nhưng Mạc Vân cô cô không phải là người như vậy à. Hơn nữa Mạc Vân cô cô cùng mẫu thân đều hiểu biết, nếu là Khanh Nhi thật sự đã chết, hắn tất nhiên sẽ đi theo mà đi. Chương 295 kết xuống núi. Thẩm Truy lại quan sát trong chốc lát, nhìn đến Tần Khanh Khanh sắc mặt một chút hảo lên, lúc này mới yên tâm chút, nhìn dáng vẻ Tần Khanh Khanh là thật sự không có việc gì. Chỉ là vừa rồi cũng thật là có chút dò người, Thẩm Truy thật là hù chết. Khanh Nhi, ngươi cảm giác thế nào? Thẩm Truy hỏi. Khá hơn nhiều, ta tưởng uống nước. Tần Khanh Khanh môi có chút khô nức, đại khái là chúng độc duyên cớ. Rực Rỡ vội vàng đổ nước đoan lại đây, Tần Khanh Khanh uống một hơi cạn sạch. Ta còn muốn uống nước. Tần Khanh Khanh tiếp tục nói. Rực Rỡ đành phải lại đi đổ nước, như thế uống lên không sai biệt lắm một hồ thủy. Tần Khanh Khanh bụng đều phồng lên, nhưng Tần Khanh Khanh vẫn là không ngừng muốn nước uống xem, nhìn dáng vẻ, khát nước không ráo. Thẩm Truy cảm thấy không quá bình thường. Đây là có chuyện gì nhi? Chẳng lẽ còn là cùng chúng độc cùng thuốc giải có quan hệ sao? Bất quá xem bộ dáng này, cũng là không tốt, Thẩm Truy khẽ như mày, này Hồng, cô am hiểu hạ độc giải độc, nếu là đối với không quen nhìn người, mặc dù là giải độc, cũng có thể gọi người không thoải mái một thời gian. Chỉ sợ Tần Khanh Khanh chính là chúng chiêu. Nay độc dược là Hồng cô, giải dược tự nhiên cũng là Hồng cô. Hồng cô đối mẫu thân cùng Mạc Vân cô là lòng son dạ sát, tự nhiên là không quen nhìn Khanh Nhi. Thẩm Truy nhìn Tần Khanh Khanh như thế, trong lòng cũng thập phần đau lòng, rốt cuộc Tần Khanh Khanh hiện tại sở chịu trắc trở đều là bởi vì hắn. Tần Khanh Khanh còn ở tiếp tục uống nước, tuy rằng trong bụng cảm thấy chướng khó chịu, chính là nhịn không được khát nước, cho nên không ngừng uống nước. Thẩm Truy cùng Rực Rỡ cũng không biện pháp, chỉ có thể tùy ý này tiếp tục uống. Khó khăn Tần Khanh Khanh không nháo khát nước, không bao lâu, lại bắt đầu hướng tỉnh phòng chạy. Bắt đầu tiêu chảy. Rực Rỡ xem như vậy cũng đoán được ra tới, tám phần là Hồng cô làm. Tần Khanh Khanh một nữ tử, bọn họ hai cái đại nam nhân, tự nhiên không hảo theo vào tịnh phòng đi. Tần Khanh Khanh ở trong tịnh phòng ngây người thật lâu, Thẩm Truy tuy là không yên tâm, cũng chỉ là ở bên ngoài dò hỏi. Tần Khanh Khanh tuy rằng thanh âm hữu khí vô lực, nhưng rốt cuộc vẫn là tiếp lời. Rực rỡ nhìn Thẩm Truy vẻ mặt dáng vẻ lo lắng, nhịn không được an ủi nói, công tử, Tần cô nương hẳn là đi tả xong thì tốt rồi, thuộc hạ gặp qua Hồng cô nương trêu đùa người khác, đi tả xong rồi thì tốt rồi. Thẩm Truy không có lời nói, chỉ là thật dài thở dài, hắn thích Khanh Nhi, tự nhiên là ngóng trông Khanh Nhi tốt, chính là hiện tại lại làm hại Khanh Nhi như thế, trong lòng rốt cuộc là ấy nấy không thôi. Một lát sau, Tần Khanh Khanh cuối cùng là từ trong tịnh phòng ra tới, nàng kiên trì đi đến tịnh phòng cửa, thân mình một hoài, liền phải ngồi dưới đất. May mắn Thẩm Truy tay mắt lanh lẹ, lập tức đem Tần Khanh Khanh cấp ôm vào trong ngực. Khanh Nhi, ngươi chịu khổ. Thẩm Truy vẻ mặt đau lòng. Tần Khanh Khanh giờ phút này đã không lời nói tới, nàng chân đều mềm, nàng liền chất vấn sức lực đều không có. Nàng đến bây giờ đều còn không có phản ứng lại đây này rốt cuộc là làm sao vậy? Rốt cuộc phát sinh sự tình gì đây là, như thế nào hảo đoan đánh cuộc liền thành bộ dáng này? Nàng đều mau bị lăn lộn đã chết. Tần Khanh Khanh vẫy vây tay, hiện tại thật là không sức lực lời nói, nàng phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Cũng may đúng như rực rỡ sở, Tần Khanh Khanh đi tả xong lúc sau, thật sự không lại có mặt khác bệnh trạng, chính là cả người lại hư thoát, lời nói đều lười đến, cũng không chịu ăn đồ vật, không ăn uống, muốn ngủ trong chốc lát. Thẩm Truy cùng rực rỡ cũng không quấy rầy, liền đi ra ngoài, làm Tần Khanh Khanh có thể hảo hảo nghỉ ngơi trong chốc lát. Này khách điếm bản thân chính là Bắc Tề Quốc ở Ngạo Quốc liên lạc điểm, Mạc Vân cô ba người rời đi sau, cũng liền đúng là bắt đầu buôn bán. Thẩm Truy cùng rực rỡ ở chỗ này ở nhưng thật ra cũng yên tâm. Thẩm Truy liên tục thở dài một thời gian, rực rỡ nói, công tử, ngài đừng quá lo lắng, Mạc Vân cô nếu đi rồi, lần này Tần cô nương liền sẽ không có việc gì. Thẩm Truy nhíu mày nói, Khanh Nhi lần này là chịu khổ, nhưng ta cũng biết, cô đối ta thực thất vọng, ta lúc này là đối mẫu thân bất hiếu tới cực điểm. Cho nên Hồng cô nương mới có thể sửa trị Tần cô nương, công tử cũng đừng quá để ý, cũng may đi qua, chỉ là công tử tính toán làm sao bây giờ đâu. Công tử cùng Tần cô nương sự tình công tử vẫn là sớm cho kịp quyết đoán mới là. Rực rỡ tâm cẩn thận hỏi. Kỳ thật rực rỡ trong lòng đích sắc cũng là bất ổn, hắn cũng sợ ở chọc giận Thẩm Truy. Trước đem Khanh Nhi đưa về Thịnh Kinh lại đi, không được ta còn là hồi một chuyến Bắc Tề, nhìn một cái mẫu thân. Công tử tưởng hồi Bắc Tề đi. Thật sự không phải thực yên tâm mẫu thân. Công tử nghe thuộc hạ một lời, mới vừa rồi Hồng cô nương cùng Hát Sơn cũng cùng thuộc hạ hàn huyên một ít Bắc Tề hiện giờ hiện tại, thuộc hạ vẫn là kiến nghị công tử không cần hồi Bắc Tề. Rực rỡ thử thăm dò nói. Làm sao vậy? Bắc Tề rốt cuộc làm sao vậy? Thẩm Truy có chút vội vàng, kỳ thật mới vừa rồi cùng Mạc Vân cô thật sự không quá nhiều Bắc Tề kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Mạc Vân cô chỉ là Bắc Đường Dĩnh tình cảnh gian nan. Nhưng Thẩm Truy nhiều ít cũng là trong lòng hiểu rõ, mẫu thân ở Bắc Tề chiếm cứ nhiều năm, hơn nữa lại có tiên đế di chiếu, phụ tá tân quân, vị cùng Hoàng Thái Hậu. Là Trấn Quốc công chủ, bực này vinh quang, tự nhiên là không người có thể cập. Hơn nữa này Bắc Đế là con vợ lẽ, mẫu phi đã sớm đã qua đời, cũng không có Hoàng Thái Hậu ở, còn có ai có thể cùng này Trấn Quốc công chủ sánh vai đâu. Bắc Đường Dĩnh chiếm trưởng bối danh phận, lại có đáy lòng di chiếu. Địa vị tự nhiên là củng cố vô cùng, tuy rằng trong triều cũng có phản đối nàng triều thần, nhưng chỉ cần là chung với tiên đế triều thần, tự nhiên cũng là phục tùng Bắc Đường Dĩnh. Những cái đó tiên đế triều thần, đa số đều là từ trong lòng chịu phục Bắc Đường Dĩnh, tuy rằng Bắc Đường Dĩnh là cái nữ tử, chính là vì Bắc Tề Quốc, Bắc Đường Dĩnh trả giá nhiều ít, mọi người đều là rõ như ban ngày. Bệ hạ cưới Dương Đại Tha trưởng nữ. Rực rỡ đáp. Sao có thể, ta tới này Ngạo Quốc phía trước. Bệ hạ không phải đã xác lập Vương Phi vì Hoàng hậu sao? Đây là không sai, chính là Vương Phi đột phát bệnh tật, chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, mà bệ hạ liền khâm định Dương Đại Tha trưởng nữ vì Hoàng hậu. Tuy rằng bệ hạ so Dương Đại tỷ lớn tuổi vài tuổi, khá vậy xem như tuổi tác tương đương, này Dương Đại nhân một ngụm liền đáp ứng rồi. Rực rỡ giải thích nói, khởi chuyện này, kỳ thật cùng Thẩm Truy cũng là có thoát không liều căn hệ. Này Dương Đại nhân là nội các thủ phụ, so bác Đường Dĩnh còn lớn tuổi vài tuổi, nếu tế lên. Hai người là sư xuất đồng môn, xem như sư huynh muội, Dương thủ phụ là tiên đế quang cổ chi thần, cùng bác Đường Dĩnh quan hệ cũng là cực kỳ không tồi. Nhưng nhị tha khác nhau cùng tranh chấp chính là bởi vì Thẩm Truy. Dương Đại Tha trưởng tử đã thành gia lập nghiệp, liền cháu đích tôn cũng có, Dương Đại Nhân có ba cái nhi tử, Dương Phu Dung bốn thai mới sinh cái nữ nhi, đã là Dương Đại Tha trưởng nữ, cũng là đích nữ, hai người phu thê tình thâm, cũng không bất luận cái gì còn vợ lẽ. Cho nên này Dương cô nương đã là đích trưởng nữ. Nhưng là cũng là trong nhà nhất hài tử. Dương Đại Nhân cùng Dương Phu Nhân đối cái này nữ nhi, chính là đau đến trong xương cốt. Thật là kia một câu, phùng ở trong tay sợ bay, ngậm ở trong miệng sợ tan, thật là yêu thương tới rồi cực hạn. tuyệt đối là muốn thượng ngôi sao, tuyệt đối không cho ánh trăng chủ nhân. Nhưng chính là như vậy Vạn Thiên sùng ái lớn lên Dương cô nương cố tình coi trọng Thẩm Truy. 2 năm trước ở một lần trong yến hội, Dương cô nương lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Truy, Thẩm Truy khi đó liền hoạch phong vô song công tử danh hiệu, tự nhiên là thịnh hành Bắc Tề quốc muôn vàn thiếu nữ. Này Dương cô nương cũng không ngoại lệ, liền mê thượng Thẩm Truy. Dương cô nương từ kim tôn ngọc quý lớn lên, nuông chiều từ bé, gặp được chính mình âu yếm nam tử, tự nhiên làm được sự tình cũng khá lớn gan. Nàng còn chính miệng đối Thẩm Truy thông báo quá, lúc ấy còn đem Thẩm Truy cấp hoàng sợ, lớn mật như thế nữ tử, Thẩm Truy vẫn là lần đầu nhìn thấy. Thẩm Truy cũng gặp được quá đối hắn cô ý nữ tử, bất quá cũng là thực hàm xúc tiếp xúc chính mình thôi, nhưng như vậy trói lọi thích, phải gả cho chính mình nữ tử, Dương cô nương thật là đầu một cái. Chỉ là Thẩm Truy đối Dương cô nương thật sự vô cảm, kỳ thật bằng tâm mà nói, này Dương cô nương dung mạo xinh không kém, tính tình cũng man tốt, tuy rằng là nuông chiều từ bé nhưng là lại không tiêu căng, lớn mật, thẳng thắn, đáng yêu. Nhưng Thẩm Truy chính là không thích nàng, nay chuyện tình cảm là vô pháp miễn cưỡng. Dương cô nương tính tình hiếu thắng, nhưng lại không thích cưỡng cầu người khác, đối với Thẩm Truy hàm xúc cự tuyệt, đảo cũng không nhục trí, còn lời thề son sát, nhất định phải làm Thẩm Truy thích nàng. Dương cô nương vì Thẩm Truy làm rất nhiều chuyện khác người, khẳng định cũng là nháo đến mọi người đều biết. Lúc ấy tiên đế còn ở vì, Dương gia thế đại, cùng bác Đường Dĩnh cũng coi như là môn đăng hộ đối. Dương thủ phụ vì chính mình nữ nhi, cũng không thể không rơi xuống mặt ra tự mình tới cửa việc hôn nhân. Bác Đường Dĩnh thực phát sầu, kỳ thật bác Đường Dĩnh là cảm thấy Dương cô nương không tồi, nhưng không chịu nổi Thẩm Truy không gật đầu a. Hai người nháo đến ồn ào huyên náo, bác Tề đế đô cơ hồ người làm biết, bác Đường Dĩnh khẳng định cũng biết, hơn nữa cũng khẩn thiết cùng Thẩm Truy nói qua. Thẩm Truy cũng thực minh xác chính mình ý tứ, không thích Dương cô nương sẽ không cưới nàng, hơn nữa cũng đối Dương cô nương minh bạch, vẫn là Dương cô nương nhất ý cô hành, hắn cũng không có biện pháp. Bác Đường Dĩnh bất đắc dĩ, cự tuyệt việc hôn nhân này, lúc ấy Dương thủ phụ đều sợ ngây người. Bọn họ xưa nay cũng là có chút lui tới, hơn nữa còn có đồng môn chi nghi, hắn đường đường nội các thủ phụ, tự mình tới cửa thân, thế nhưng còn bị cự tuyệt, này thật là trói lọi vào mặt, hơn nữa đem hắn mặt già đều cấp đánh sưng lên, từ đây Dương gia cùng Bác Đường Dĩnh liền kết hạ xuống núi. Chương 296 biết được. 296. Như thế sông núi kết hạ, nếu là người khác cũng liền thôi, nhưng này Bắc Đường Dĩnh lại là Bắc Tề quốc nhân vật phong vân, cũng là quyền cao chức trọng, này trấn quốc công chủ địa vị so Bắc Đế còn tôn quý. Câu không dễ nghe, liền Bắc Đế đều phải xem nàng sắc mặt hành sự. Tuy rằng Bắc Đế là trấn quốc công chủ đẩy thượng đế vị, nếu không có Bắc Đường Dĩnh, Bắc Đế là tuyệt đối sẽ không bị tiên đế lựa chọn kế thừa ngôi vị hoàng đế. Này Bắc Đế đối trấn quốc công chủ rốt cuộc lo lắng cỡ nào kiêng kỵ, nói vậy toàn bộ Bắc Tề đều là trong lòng biết rõ ràng. Bắc Đế mượn sức Dương gia, đây cũng là ở tình lý bên trong sự tình. Hiện giờ này Bắc Đế cưới Dương cô nương, chỉ sợ này Dương gia là muốn đứng ở Bắc Đế kia một bên đi. Cũng là đúng là cùng trấn quốc công chủ phủ gọi nhịp. Này Dương gia cũng không phải là bình thường nhân gia, một khi đứng ở trấn quốc công chủ phủ mặt đối lập, kia nhất định là trấn quốc công chủ cường gánh. Thả không này trong đó còn có lớn như vậy khúc mắc. Này đối trấn quốc công chủ phủ tới, thật sự không phải một chuyện tốt. Thẩm Truy nghe xong cũng thở dài không thôi, chuyện này, có thể nói là thật là hắn chọc hạ mầm tai họa. Nhưng rốt cuộc, hắn cũng không cảm thấy chính mình có cái gì sai, hắn đối này Dương cô nương, thật là nửa phần thích cũng không có, này chuyện tình cảm, tổng không thể miễn cưỡng đi. Cho nên lên, Thẩm Truy cũng thập phần ảo não, mang theo vài phần bất đắc dĩ. Hiện giờ bệ hạ có Dương gia duy trì, mẫu thân nhật tử tất nhiên không hảo quá. Thẩm Truy cũng có chút lo lắng. Dương thủ phụ người kia, hoặc không lưu thủ, hơn nữa có thể thống lĩnh nội các, hơn nữa lúc trước bị tiên đế trọng dụng, tự nhiên là có chỗ hơn người, công chúa điện hạ cùng hắn có vài phần đồng môn chi nghi, lúc trước Dương thủ phụ tương đồng chúng ta trong phủ kết thân, nhưng bị công chúa cự tuyệt, này Dương thủ phụ không phải một cái khí độ rất lớn người, chỉ sợ là ghi hận trong lòng, lúc này mới sẽ cùng bệ hạ liên hôn, đem này Dương cô nương đính hôn cho bệ hạ, cũng coi như là đánh công. Chúa cùng công tử thể diện. Rực rỡ nói. Đương nhiên này chỉ là trong đó một bộ phận nguyên nhân, này Dương thủ phụ lựa chọn cùng Bắc Đế liên hôn, tự nhiên là có rất nhiều chỗ tốt, duy nhất chỗ hỏng bất quá là cùng trấn quốc công chủ phủ đối lập thôi, nhưng rốt cuộc hai nhà sớm có khúc mắc, mà đối với Dương thủ phụ tới, vẫn là vô pháp cởi bỏ khúc mắc, cho nên điểm này điểm tệ đoan, Dương gia cũng sẽ không để ý. Bất quá Thẩm Truy nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là làm mẫu thân khó xử. Tóm lại vẫn là ta gây ra mầm tai họa, làm mẫu thân không bạch bị liên lụy. Thẩm Truy ủ rũ cụp đuôi nói, công tử cũng không thể như vậy, công chúa lúc trước không đáp ứng Dương gia cầu hôn, cũng là vì công tử hảo, công chúa cũng hy vọng công tử có thể tìm một cái tình đầu ý hợp nữ tử làm vợ, bằng không cũng sẽ không cự tuyệt Dương gia, rốt cuộc này Dương cô nương ra thế, bộ dáng, tính tình đều là thập phần xuất chúng. Rực rỡ gặp qua Dương cô nương đối Thẩm Truy thổ lộ cùng tâm ý, rực rỡ cũng chưa bỏ lỡ. Kỳ thật rực rỡ cảm thấy Dương cô nương không thể gạt được, nhưng nhà mình công tử không thích, cũng không thể miễn cưỡng, này cường vặn dưa rốt cuộc không ngọt. Hảo, hiện tại này đó cũng chưa dùng, cô đến trước khi đi cũng không đối ta chuyện này, khẳng định là mẫu thân dặn dò cô không cho cô. Đúng vậy, kỳ thật chuyện này cũng là ta từ Hắc Sơn đại ca nơi đó bộ ra tới, công tử biết, Hắc Sơn đại ca là cái hàm hậu tính tình, cho nên mới sẽ bị ta cấp bộ ra tới. Hắc Sơn là không bằng ngươi khôn khéo, chắc không được hồng cô một đoàn đoán khí đều đối với Khanh Nhi phát tiết, khẳng định là đối lòng ta tồn bất mãn, nhưng lại không bằng lòng thương tồn ta, cho nên này đầy ngập lửa giận liền đối với Khanh Nhi tới. Thẩm Truy nói, công tử đã biết chuyện này có tính toán gì không đâu. Rực rỡ hỏi, Bắc Tề tình thế như thế, chỉ sợ ta cũng không thể ở lâu, ta ở bên ngoài lại mặc kệ mẫu thân một người một mình chiến đấu hăng hái, ta này thật sự là không đành lòng. Thẩm Truy thần sắc có chút thống khổ nói, nhưng công tử hiện giờ thân phận, cũng không phải rời đi là có thể rời đi, nếu là bệ hạ cố ý tìm công chúa điện hạ sai lầm cùng phiền toái, mặc dù công tử đi trở về, cũng không giúp được mảy may, ngược lại là sẽ liên lụy công chúa điện hạ. Rực rỡ khuyên đủ, rực rỡ cũng là tình hình thực tế, nhưng hôm nay Bắc Tề liên tiếp xảy ra chuyện nhi, hắn thật sự vô pháp khoanh tay đứng nhìn, hơn nữa cùng Tần Khanh Khanh ở chỗ này nói tình yêu. Hắn trong lòng luôn là băn khoăn. Lúc trước hắn tới Ngạo Quốc, có một nửa nhiều nguyên nhân là vì Tần Khanh Khanh, nhưng hiện tại mẫu thân gặp nạn, hắn không thể mặc kệ mẫu thân mặc kệ. Mặc kệ công tử quyết định là cái gì, thuộc hạ đều thể sống chết đi theo. Rực rỡ quỳ xuống nói, đầy mặt chân thành. Cùng rực rỡ đối hắn chân thành, hắn tự nhiên là sẽ không hoài nghi. Hảo, trước đem Khanh Nhi đưa trở về Thẩm Thịnh Kinh lại đi. Mặc kệ thế nào, Thẩm Truy sẽ không đem Tần Khanh Khanh lưu lại nơi này, như thế nào cũng muốn trước đem Tần Khanh Khanh cấp dàn xếp hảo lại. Thuộc hạ minh bạch. Tần Khanh Khanh như thế ngủ hơn phân nửa đêm, thẳng đến nửa đêm trong bụng đói kêu vang, xem như bị đói tỉnh đi. Tần Khanh Khanh tỉnh ánh mắt đầu tiên liền thấy được Thẩm Truy chính canh giữ ở chính mình trước giường, đã ngủ rồi, thông qua mỏng manh ánh nến, Tần Khanh Khanh nhìn Thẩm Truy tuyệt tuyển khuôn mặt, Tần Khanh Khanh giờ phút này lại phá lệ động tâm, không thể không phủ nhận. Thẩm Truy đích xác dài quá một trường, câu hồn nhiếp phách cũng đủ làm hạ nữ tử vì này điên cuồng mặt. Thẩm Truy cứ như vậy ghé vào mép giường, cau mày, đôi mắt hơi hơi nhắm. Mà Tần Khanh Khanh hơi chút một động tác, Thẩm Truy liền trực tiếp mở to mắt. "Khanh Nhi, ngươi tỉnh." Thẩm Truy đầy mặt ôn nhu nhìn Tần Khanh Khanh. Tần Khanh Khanh gật đầu, "Đúng vậy, có chút đói bụng." Tần Khanh Khanh ngượng ngùng. Thẩm Truy tự nhiên là lý giải, Tần Khanh Khanh lăn lộn lâu như vậy, đi tả lợi hại, không đói bụng mới là lạ đâu. Thẩm Truy làm người làm tốt ăn đồ vật, ở phòng bếp thượng nhiệt, tùy thời có thể ăn. Bất quá lúc này, Thẩm Truy cũng không kinh động người khác, chính mình đi cấp Tần Khanh Khanh đem ăn cấp đoan vào được. Tần Khanh Khanh muốn xuống giường, chính là lại có chút đầu nặng chân nhẹ, một cái không đứng vững, thiếu chút nữa té ngã, may mắn Thẩm Truy trở về thấy được, đem Tần Khanh Khanh cấp đỡ. "Khanh Nhi, ngươi không có việc gì đi." Thẩm Truy chạy nhanh đem khay đặt lên bàn, ôm lấy Tần Khanh Khanh lung lay sắp đổ thân thể. "Ta không có việc gì." Tần Khanh Khanh xua tay, chỉ là nhất thời không đứng vững thôi. "Lại đây ăn một chút gì đi." Thẩm Truy đỡ Tần Khanh Khanh ngồi xuống. Tần Khanh Khanh khay mấy thứ tinh xảo đồ ăn cùng nếp than cháo, tất cả đều là một ít khai vị đồ ăn, thực thanh đạm, cũng thực thích hợp hiện tại Tần Khanh Khanh tới ăn. Tần Khanh Khanh giờ phút này thật là đói bụng trước ngực dán phía sau lưng, cũng cô không được rất nhiều, liền liền bắt đầu ăn lên. Uống lên hơn phân nửa chén cháo, ăn một lát đồ ăn, Tần Khanh Khanh liền cảm thấy no rồi. Lần này chúng độc như thế nào cũng là có tổn hại thiệm, cũng muốn nghỉ ngơi một đoạn nhật tử. "Như thế nào, ăn no sao?" Tần Khanh Khanh gật đầu, sắc mặt như cũ không tốt lắm, ăn không vô. Thẩm Truy đỡ Tần Khanh Khanh về tới trên giường, lấy qua gối dựa, làm Tần Khanh Khanh dựa. Tần Khanh Khanh cảm thấy thoải mái hảo chút. Kỳ thật đến bây giờ Tần Khanh Khanh đến không biết đã xảy ra cái gì, nàng chỉ là ăn một lát đồ vật, sau đó liền lập tức ngã xuống, nàng căn bản là sẽ không đến rốt cuộc là chuyện như thế nào. "Thẩm Truy, chúng ta là gặp được hắc điếm sao? Ta có phải hay không trúng độc? Ta ké xỉu lúc sau đã xảy ra chuyện gì a?" Tần Khanh Khanh lúc này mới tới kịp hỏi cái này chút. Nàng bị từ buổi chiều trúng độc bắt đầu đến bây giờ, bị lăn lộn nửa, gia thượng thổ hạ tả chính là hôn mê bất tỉnh, vừa rồi ăn vài thứ, hiện tại mới xem như chân chính thoải mái chút, cho nên liền gấp không chờ nổi hỏi, thật không biết này rốt cuộc là phát sinh chuyện gì. Thẩm Truy mới không biết nên như thế nào mở miệng đối Tần Khanh Khanh giải thích. Kỳ thật Tần Khanh Khanh sở gặp này đó, tất cả đều là thai bay vạ gió, nếu không phải bởi vì hắn, Tần Khanh Khanh cũng sẽ không gặp này đó khổ sở. Nhưng trước sau đều là muốn, hơn nữa ở không lâu, hắn liền phải rời đi Ngạo Quốc, hồi Bắc Tề đi. Mặc kệ như thế nào, hắn đều phải đi về trước giúp mâu thân ứng phó một chút trước mắt sự tình. Sau lại chính hắn phân tích, cũng có thể phát hiện ra tới, Dương thủ phụ đều là cố ý nhằm vào bọn họ Trấn Quốc công chủ phủ, nghĩ đến vẫn là bởi vì phía trước cự hôn sự tình cảm thấy ném mặt mũi đi. Này Dương gia khẳng định cũng là có mục đích, nhất định sẽ làm mẫu thân thỏa hiệp cái gì, nhưng cụ thể là cái gì hắn còn không có nghĩ ra được, cho nên mới nghĩ hồi Bắc Tề. Thẩm Truy, làm sao vậy, có phải hay không xảy ra chuyện gì nhi, ngươi như thế nào không lời nói? Thần Khanh Khanh hỏi. Khanh Nhi, ngươi nghe ta từ từ. Thẩm Truy sắc mặt thâm trầm, nhưng rốt cuộc vẫn là đem sự tình toàn bộ một năm một mười đều đối Tần Khanh Khanh. Hắn không có lừa gạt Tần Khanh Khanh trúng độc là chuyện như thế nào, cũng cảm thấy không thể lừa gạt, Tần Khanh Khanh là có quyền lợi biết chân tướng. Tần Khanh Khanh nghe cũng là vẻ mặt kinh ngạc, lời nói thật, Tần Khanh Khanh cũng không nghĩ tới sự tình sẽ là cái dạng này. Nàng thế nhưng là bị Bắc Tề Trấn Quốc công chủ phái tới người hạ độc, Tần Khanh Khanh nghe xong những lời này, sắc mặt cũng là tương đương khó coi. Nàng tuy rằng cảm thấy Thẩm Truy vì nàng làm sự tình đại khái cũng là giấu không được Trấn Quốc công chủ khẳng định sẽ phiền chán nàng, chán ghét nàng, thậm chí cũng sẽ hận nàng, nhưng nàng như thế nào đều không thể tưởng được, này còn chưa từng gặp mặt, Trấn Quốc công chủ liền cho nàng một cái như vậy kinh hỉ, không nên là quá kinh hách, thiếu chút nữa liền phải nàng tánh mạng. Chương 297 ta dùng chính mình trả lại ngươi đủ rồi sao? 297. Tần Khanh Khanh khắc chế không được cười lạnh, chỉ sợ là nàng ở Trấn Quốc công chủ trong mắt đã sớm là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt đi, hận không thể diệt trừ cho sảng khoái. Thẩm Truy thấy Tần Khanh Khanh không lời nói, tự nhiên cũng biết Tần Khanh Khanh trong lòng là không thoải mái. Khanh Nhi, ta biết ngươi trong lòng không thoải mái, ngươi này hoàn toàn chính là thai bay vạ gió, nếu không phải bởi vì ta, ngươi cũng sẽ không chịu lớn như vậy tội, ngươi nếu là có khí cứ việc phát ở ta trên người là được. Thẩm Truy sợ Tần Khanh Khanh nghẹn, vội nói. Tần Khanh Khanh lắc đầu, Thẩm Truy ngươi yên tâm đi, ta không có việc gì. Thật sự không có việc gì. Đúng vậy. Tần Khanh Khanh thật mạnh gật đầu, ta biết, mẫu thân ngươi khẳng định hận ta tận xương, cảm thấy là ta câu dẫn ngươi làm ra này đó ly kinh phản đạo sự tình tới, khẳng định cũng cho rằng hết thảy đều là ta sai, cho nên mới sẽ muốn tánh mạng của ta. Tần Khanh Khanh có chút thương cảm nói. Tuy rằng có chút ngoài ý muốn, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, đến cũng là ở tình lý bên trong. Hơn nữa đứng ở Trấn Quốc công chủ góc độ thượng suy xét sự tình, đích sắc cũng nên hận nàng. Thẩm Truy là Trấn Quốc công chủ duy nhất nhi tử, tự nhiên là yêu quý có thêm, Thẩm Truy lại vì nàng làm nhiều như vậy sự tình, này làm mẫu thân trong lòng, khẳng định là không dễ chịu, cho nên làm ra như vậy cực đánh cuộc sự tình tới, một chút cũng không kỳ quái. Huống hồ Bắc Tề Trấn Quốc công chủ, cơ hồ nắm giữ Bắc Tề sinh sát quyền to, liền Bắc Đế đều là nhìn nàng sắc mặt hành sự, như vậy quyền cao chức trọng, duy ngã độc tôn người, như thế nào sẽ đối nàng khách khí đâu. Ta có thể lý giải mẫu thân ngươi hơn ta, cho nên ta không trách nàng. Huống hồ ngươi vì ta cũng đích xác trả giá rất nhiều. Tần Khanh Khanh thực bình tĩnh nói. Thẩm Truy sợ ngây người, kỳ thật Thẩm Truy sáng sớm cũng nghĩ tới Tần Khanh Khanh các loại phản ứng. Tần Khanh Khanh mặc kệ là đánh hắn cũng hảo, mang hắn cũng thế, như thế nào làm đều được, hắn cũng sẽ không trách Tần Khanh Khanh. Rốt cuộc chuyện này, thật là Tần Khanh Khanh chịu ủy khuất, tuy rằng hiện tại độc là giải, nhưng rốt cuộc thiếu chút nữa mất đi tính mạng, đây cũng là không tranh sự thật. Hắn không thể nào chối cãi, Tần Khanh Khanh cũng vẫn luôn là cái trong mắt không xoa hạt các người. Nhưng Tần Khanh Khanh cái này phản ứng lại là Thẩm Truy không nghĩ tới. Khanh Nhi đây là làm sao vậy? Như thế nào thế nhưng có thể như vậy nhẹ nhàng bóc qua chuyện này đâu? Khanh Nhi, ngươi không sao chứ, ngươi không phải mê sảng đâu đi. Thẩm Truy hỏi. Thẩm Truy, ngươi vì ta làm nhiều chuyện như vậy nhi, ta sao có thể trách ngươi đâu? Huống hồ chúng ta thân phận cách xa quá lớn, ta căn bản cũng không tư cách yêu cầu mẫu thân ngươi thích ta. Mẫu thân ngươi như vậy nắm giữ sinh sát quyền to người, muốn giết ta, còn không phải một câu chuyện này, ta cũng nhận. Tần Khanh Khanh nói, yên tâm đi, trải qua lúc này đây, mẫu thân sẽ không đối với ngươi thế nào. Thẩm Truy có chút ấy náy an ủi nói. Tần Khanh Khanh không lời nói, chỉ là mày nhíu chặt, nhưng chính là Tần Khanh Khanh cái dạng này, mới làm Thẩm Truy cảm thấy càng thêm lo lắng, Thẩm Truy thậm chí cũng không biết mở miệng Tần Khanh Khanh cái gì hảo. Thẩm Truy, ta mệt mỏi, tưởng nghỉ ngơi trong chốc lát, ngươi cũng trở về phòng nghỉ ngơi đi, tại đây thủ ta lâu như vậy, khẳng định cũng mệt mỏi hỏng rồi. Tần Khanh Khanh ôn thanh nói. Khanh Nhi, ngươi trong lòng có cái gì không thoải mái, ngươi liền ra tới, ngàn vạn đừng như vậy tử, ngươi bộ dáng này, lòng ta nhưng thật ra không yên ổn, ta biết ngươi trong lòng ủy khuất, vô cớ đánh cuộc thu được như vậy thương tổn, đều là bởi vì ta, ngươi nếu là trong lòng không thoải mái, cứ việc có thể đánh ta mang ta, ta cũng chưa cầu oán hận, kỳ thật ta mẫu thân cũng thập phần không dễ dàng. Thẩm Truy nghe xong Tần Khanh Khanh nói, cũng không có rời đi. hơn nữa Thẩm Truy kiên trì cho rằng Tần Khanh Khanh trong lòng khẳng định không cao hứng, hắn trong lòng đều là phân khó chịu, cũng đừng Tần Khanh Khanh. Ta thật sự không có, Thẩm Truy, ngươi vì ta sở làm hết thảy, ta đều ghi nhớ trong lòng, điểm này sự tình, thật sự không tính gì đó. Tần Khanh Khanh giải thích nói. Tần Khanh Khanh phản ánh làm Thẩm Truy cảm thấy thập phần lo lắng, này chứng minh rồi một sự kiện, ở Tần Khanh Khanh trong lòng, căn bản là không đem mẫu thân coi như là người một nhà tới đối đãi, mới có thể như vậy bình tĩnh đối mặt mẫu thân đối nàng thương tổn. Nay cũng sáng tỏ, Khanh Nhi căn bản là không tính toán gả cho hắn, phàm là Khanh Nhi đem mẫu thân coi như là trưởng bối, bà mẫu đối đãi nói, bị chính mình trưởng bối tồn tại bà mẫu người hạ độc, nàng như thế nào có thể nửa điểm cũng không phẫn nộ đâu. Này không phù hợp nhân chi thường tình. Khanh Nhi, ngươi có phải hay không căn bản là không tính toán cùng ta có tương lai? Thẩm Truy đột nhiên mở miệng hỏi. Thẩm Truy lập tức như vậy, phảng phất xuyên thủng Tần Khanh Khanh tâm sự, kỳ thật Tần Khanh Khanh trong lòng chính là nghĩ như vậy. Nàng không phải không nghĩ tới cùng Thẩm Truy tương lai, kỳ thật suy nghĩ rất nhiều. Bởi vì thích Thẩm Truy, cho nên nghĩ tới nghĩ lui, vô luận làm nhiều ít nỗ lực, hai người đều là hai điều vĩnh viễn sẽ không tương giao đường thẳng song song, vĩnh viễn đều không có đan xen kia một. Bởi vì nghĩ đến quá nhiều, cũng liền tuyệt vọng. Thẩm Truy, không phải ta không nghĩ tới cùng ngươi có tương lai, mà là chúng ta chi gian căn bản không có khả năng có tương lai, vấn đề này, chúng ta cũng thảo luận quá đi. Tần Khanh Khanh xoa giữa mày nói. Kỳ thật Tần Khanh Khanh đã cảm thấy rất mệt, chính là nhìn đến Thẩm Truy như vậy, nghĩ đến Thẩm Truy trong lòng cũng không chịu nổi. Bọn họ hai cái kỳ thật đều biết không kết quả, không tương lai, chính là đối bỉ tỉ cảm tình làm hai người không ngừng tới gần, càng la tới gần, liền càng khắc chế không được chính mình thích, càng lún càng sâu, vô pháp tự kiềm chế. Loại này tra tấn cảm xúc, không đơn giản là một cái tha, hai người đều là cái dạng này. Tần Khanh Khanh tuy rằng lưng đeo đồ vật tương đối thiếu, chính là trong lòng áp lực cũng không, đương nhiên, Thẩm Truy cũng hảo không đến chỗ nào đi. Là, ta liền biết ngươi trong lòng là như vậy tưởng, Tần Khanh Khanh, mặc dù chúng ta tương lai hy vọng rất là xa vời, nhưng ngươi cũng không nên từ bỏ đi, ngươi đối cảm tình của ta, chẳng lẽ liền như vậy không vững chắc sao? Thẩm Truy chất vấn nói. Thẩm Truy, ngươi cũng thấy rồi. Mẫu thân ngươi như vậy chán ghét cùng ta, ngươi làm ta làm sao bây giờ? Ta Tần gia nữ nhi tuyệt không làm thiếp, ta đời này chỉ nghĩ an an ổn ổn vượt qua quãng đời còn lại. Thẩm Truy, ngươi buông tha ta, ta cũng buông tha ngươi, chúng ta đã quên lẫn nhau đi. Tần Khanh Khanh chịu đựng trong lòng thống khổ lại một lần mở miệng nói. Này không phải Tần Khanh Khanh lần đầu tiên như vậy, Tần Khanh Khanh trong lòng cũng thật là rất thống khổ. Nàng không phải không yêu Thẩm Truy, kỳ thật nàng thực yêu Thẩm Truy. Hảo, hảo, quả nhiên là như thế. Tần Khanh Khanh, ngươi thật là cái không có tâm nữ nhân, ta đối với ngươi làm chẳng lẽ còn không đủ sao? Ngươi liền nửa điểm đều nhìn không tới ta đối với ngươi trả giá sao? Thẩm Truy đầy mặt thống khổ. Tần Khanh Khanh làm sao không đau, chính là nàng không nghĩ lầm Thẩm Truy, kỳ thật nàng trong lòng so với ai khác đều minh bạch, Thẩm Truy ở Bắc Tề tiền đồ vô lượng, nhưng nếu là thật sự muốn cưới nàng, không thiếu được muốn lầm chính mình tiền đồ, phi ta tộc nhân tất có dị tâm, cái này nàng hiểu. Chỉ xem thuộc phi nương nương này Bắc Tề quận chúa ở trong cung quá chính là ngày mấy, không phải hiểu chưa? Một cái đường đường Bắc Tề quận chúa đều quá tâm cẩn thận, như đi trên băng mỏng, thuộc phi nương nương mưu trí song toàn, mới có thể hậu cung có một vị trí nhỏ, ở bệ hạ trong lòng có không nhẹ phân lượng. Nàng tự hỏi không cái kia bản lĩnh, đến Bắc Tề đi. Quan trọng nhất chính là, nàng không nghĩ lầm Thẩm Truy tiền đồ. Đúng vậy, Thẩm Truy, ngươi ở lòng ta, thật sự không như vậy quan trọng. Không có đến ta mất đi ngươi sống không nổi nông nỗi. Tần Khanh Khanh đột nhiên lạnh ngữ khí. Tần Khanh Khanh. Thẩm Truy cắn răng, cơ hồ là từ kẽ răng bài trừ câu này tới, có thể thấy được cũng là thật sự tức giận. Hắn không nghĩ tới hắn đem Tần Khanh Khanh xem so với chính mình tánh mạng còn quan trọng, nhưng Tần Khanh Khanh liền đưa cho hắn như vậy một câu. Thẩm Truy, ngươi cũng biết ta từ trải qua, ta yêu nhất người vĩnh viễn chỉ có ta chính mình, ta là thích ngươi không sai, còn không có đến không ngươi không được nông nỗi, cho nên Thẩm Truy. Chúng ta dừng ở đây đi. Tần Khanh Khanh ngữ khí càng thêm lạnh nhạt, liền ánh mắt cũng lánh lệ lên. Tần Khanh Khanh, ngươi hổ, ngươi trong lòng là thích ta. Thẩm Truy hét lớn, hắn căn bản không tiếp thu được Tần Khanh Khanh nói. Là, ta là thích ngươi, ta thừa nhận, ta qua, chính là ta yêu nhất trước sau là ta chính mình. Ta không nghĩ vì cùng ngươi ở bên nhau, liền tánh mạng đều giữ không nổi. Ta cũng không nghĩ hủy khuất chính mình, cho nên, đại gia về sau cầu về cầu, lộ về lộ, như vậy tách ra đi. Tần Khanh Khanh đầy mặt lạnh nhạt nói. Kỳ thật Tần Khanh Khanh trong lòng đau muốn mệnh, đặc biệt là nhìn Thẩm Truy đầy mặt đau xót, nàng càng là đau triệt nội tâm. Tần Khanh Khanh, ngươi vẫn luôn đều ở lợi dụng ta, ngươi vì cứu Diệp Thiển Ý, lần lượt tới tìm ta, hiện giờ lợi dụng xong ta, liền phải một chân đá văng ra ta sao? Thẩm Truy cảm xúc có chút bạo tẩu. mà Tần Khanh Khanh giữa mày một túc, ước chừng là cảm thấy thân mình còn không thoải mái đi. Nhưng nàng lại từ trên giường ngồi dậy, sau đó xuống giường, Thẩm Truy nguyên bản là ngồi ở mép giường, chính là cảm xúc kích động lên, tự nhiên liền đứng lên. Mà Tần Khanh Khanh đi rồi Thẩm Truy bên người, thậm chí bởi vì sốt ruột, để chân trần nha, liền giày cũng không có mặc. Thẩm Truy biết giờ phút này còn nhịn không được muốn đi quan tâm Tần Khanh Khanh thân thể, chính hắn đều cảm thấy chính mình không biết cố gắng, đều xem thường chính mình. Thẩm Truy, ta biết ta thiếu ngươi, như thế nào đều đổi không xong, hiện tại ta dùng ta chính mình tới trả lại ngươi, cũng đủ có thể trả hết đi. Tần Khanh Khanh đối thượng Thẩm Truy đôi mắt, từng câu từng chữ nghiêm túc nói. Thẩm Truy lập tức ngây ngẩn cả người, không minh bạch kia một câu dùng chính mình trả lại ngươi, ngươi là ý gì? Biết Thẩm Truy nhìn Tần Khanh Khanh bắt đầu cởi áo tháo thắt lưng, mà quần áo một kiện bị ném xuống đất, hắn mới tính minh bạch những lời này hàng nghĩa. Chương 298 trở mặt. 298. Thẩm Truy như thế nào cũng chưa nghĩ đến Tần Khanh Khanh sẽ làm ra chuyện như vậy. Đặc biệt là nhìn đến chính mình trong lòng chân ái nữ tử thế nhưng ở chính mình trước mặt cởi áo tháo thắt lưng, hắn theo bản năng ngừng lại rồi hô hấp. Loại này dụ hoặc lực làm hắn không thể nào chống cự, hắn cùng Tần Khanh Khanh cũng không phải không có thân mật tiếp xúc quá, đặc biệt là gắn bó như môi với răng cảm giác, hồi hồi đều làm hắn xúc động không thôi. Cũng mặc kệ cỡ nào xúc động hắn đều không có đối Tần Khanh Khanh làm ra quá chuyện khác người. Nhiều nhất cũng chính là chiếm chút tiện nghi, dù sao Thẩm Truy cho rằng, hắn cùng Tần Khanh Khanh nhất định sẽ ở bên nhau, nhưng là lại thật sự không có tính toán muốn Tần Khanh Khanh. Đây là hắn đối Tần Khanh Khanh tôn trọng, hắn cảm thấy Tần Khanh Khanh là hắn quý trọng nữ tử. Tới rồi hiện tại này một bước, Tần Khanh Khanh lại làm như vậy, không yêu quý chính mình. Cái này làm cho Thẩm Truy cảm thấy Tần Khanh Khanh này không đơn giản là vũ nhục chính mình, cũng vũ nhục hắn. Ngươi đang làm cái gì? Ngươi điên rồi cái gì? Thẩm Truy giận dữ hét, sau đó nhặt lên trên mặt đất áo ngoài, khoác ở Tần Khanh Khanh trên người. Ta thiếu ngươi như thế nào đều còn không rõ, ta hiện tại dùng ta chính mình trả lại ngươi, có thể chứ? Tần Khanh Khanh bắt được Thẩm Truy tay, từng câu từng chữ kiên định nói. Tần Khanh Khanh trong mắt chậm rãi lăn xuống nước mắt tới, kỳ thật nàng chính mình cũng chưa nghĩ tới chính mình có thể làm được tình trạng này. Thông qua này, Tần Khanh Khanh cảm thấy cùng Thẩm Truy là tuyệt không khả năng. Nàng cũng không nghĩ hối hận. Kỳ thật nàng đem chính mình giao cho Thẩm Truy, cũng không hối hận, bởi vì Thẩm Truy thật là nàng chân thành tha thiết ái nam nhân. Nàng thật sự không oán không hối hận. Có lẽ như vậy, Thẩm Truy là có thể quên mất nàng, cảm thấy nàng là một cái không tự trọng không tự ái nữ tử. Tần Khanh Khanh. Thẩm Truy cắn răng, tựa hồ ở ẩn nhẫn, hắn là thật sự ở ẩn nhẫn, hắn ngẩng đầu nhìn Tần Khanh Khanh, này đáng chết nữ nhân, không biết chính mình bộ dáng này, rốt cuộc có bao nhiêu dụ hoặc nhân tâm sao. Hắn là một người nam nhân, hơn nữa vẫn là một cái huyết khí phương cương nam nhân, nếu là khác nữ tử, hắn đại khái liền con mắt đều sẽ không nhìn liếc mắt một cái, nhưng Tần Khanh Khanh là nàng ái mộ nữ tử, hơn nữa là cực kỳ ngưỡng mộ người, như vậy đối hắn tới, thật là lớn lao khảo nghiệm cùng dày vò, Thẩm Truy cảm thấy chính mình muốn điên rồi. Cả người đều phải nổ mạnh. Ngươi không nên ép ta, ngươi có biết hay không như vậy là chơi với lửa. Thẩm Truy từng câu từng chữ lanh đạm nói, tuy rằng ngữ khí lãnh, nhưng hắn nội tâm lại như là hỏa ở thiêu giống nhau. Có phải như vậy hay không, chúng ta liền thanh toán xong. Tần Khanh Khanh tiếp tục hỏi. Thẩm Truy nhấp môi, gắt gao nhấp môi, hắn lấy ra Tần Khanh Khanh tay, sau đó đem Tần Khanh Khanh quần áo khóa lại nàng trên người, xoay người dứt khoát kiên quyết rời đi. Thẩm Truy đi thực mau, phảng phất mặt sau có quỷ truy hắn giống nhau. Nhưng chỉ có chính hắn biết, hắn nếu không phải không chạy nhanh rời đi, giây tiếp theo, khả năng sẽ làm ra chính mình đều không thể vãn hồi sự tình. Hắn thật là khắc chế không được chính mình xúc động, hoàn toàn là dựa vào lý trí ở áp chế chính mình thôi. Loại cảm giác này xác thật thật sự rất khó chịu. Tần Khanh Khanh thấy Thẩm Truy đi rồi, trong mắt nước mắt lại càng lưu càng hung. Nàng tâm phảng phất đặt ở trong chảo dầu dày vò giống nhau, loại cảm giác này, thật là sống không bằng chết. Nàng không nghĩ như vậy, thật sự không nghĩ như vậy. Chính là biết rõ không có khả năng, cũng chỉ có thể buông tay, chỉ cần Thẩm Truy có thể buông nàng liền hảo. Tần Khanh Khanh máy móc giống nhau mặc tốt quần áo, liền nằm ở trên giường. Nàng biết, trải qua đêm nay, nàng cùng Thẩm Truy quan hệ xem như hoàn toàn băng rồi. Nàng nói như vậy đều ra tới, nói vậy Thẩm Truy cũng là sẽ không ở đối nàng có điều mong đợi đi. Tần Khanh Khanh trùng tràn, cắn môi, nước mắt làm ướt gối đầu, nàng tâm giờ phút này lại đúng như Hoàng Liên giống nhau, chua xót tới rồi cực điểm. Thẩm Truy tự nhiên không biết bên này tình huống, chính hắn cũng ảo não tới cực điểm, hắn liền không biết Tần Khanh Khanh như thế nào đột nhiên biến thành như vậy đâu. Có lẽ nàng thật sự trước nay cũng không nghĩ tới cùng chính mình cùng nhau đi. Rốt cuộc mẫu thân làm sự tình, bất luận cái gì một nữ tử hẳn là đều không tiếp thu được đi, đây là muốn nhân tính mệnh sự tình a, không phải một sự kiện. Nhưng hắn thật sự muốn buông tay sao? Lời nói thật, hắn là thật sự liên tiếp buông tay. Thẩm Truy cũng là đau đớn muốn chết. Hai người liền ở như vậy hoàn cảnh dưới, đều từng người đóng cửa, nặng nề ngủ. Sáng sớm hôm sau, hai người đều đỉnh quầng thâm mắt đi lên. Rực rỡ nhìn Nhị Tha sắc mặt, liền biết bọn họ khẳng định là đã xảy ra cái gì. Nhưng Rực rỡ không dám hỏi. Thẩm Truy cùng Tần Khanh Khanh ai cũng chưa, mà yên lặng lên xe ngựa, sau đó liền xuất phát rời đi, hướng về Thịnh Kinh phương hướng. Này trên đường lại rốt cuộc không đề cập tới du ngoạn sự tình, hoàn toàn là phải nhanh một chút lên đường sẽ Thịnh Kinh bộ dáng. Này rốt cuộc là làm sao vậy? Rực rỡ trong lòng đều là dấu chấm hỏi, nhưng chính là không dám hỏi xuất khẩu, xem Nhị Tha biểu tình, tựa hồ là đã xảy ra cái gì đại sự. Nếu hỏi ra khẩu, kia tuyệt đối là không có việc gì tìm chịu. Rực rỡ nhưng không đáng ốc. Cũng chỉ có thể bồi hai người cùng trầm mặc lên đường, chính là cảm giác này, chính là tương đương không thoải mái. Không có biện pháp, chỉ có thể chịu đựng. Mà Diệp Thiển Ý bên này tự nhiên là không biết Thẩm Truy cùng Tần Khanh Khanh phát sinh sự tình. Nàng vẫn luôn đều ở bồi Vũ Văn Tuyệt Kỳ, đương nhiên, còn có Trần Kha cũng ở bồi Vũ Văn Tuyệt Kỳ. Trần Kha quả thực chính là Vũ Văn Tuyệt Kỳ tùy tùng, Vũ Văn Tuyệt Kỳ đi đến nơi nào, hắn liền theo tới nơi nào, hoàn toàn đem chính mình coi như Vũ Văn Tuyệt Kỳ fan trung thành. Diệp Thiển Ý thật không biết Vũ Văn Tuyệt Kỳ rốt cuộc nơi nào tới mị lực, có thể đem này Trần Kha mê đến xoay quanh, quả thực là làm người không biết nên cái gì mới tốt. Đôi khi, Diệp Thiển Ý trong lòng đều có chút hụt hẫng nhi. Trần Kha một ngụm một cái biểu ca, cái kia thân thiết ta. Nhưng Diệp Thiển Ý tóm lại cũng không thể ăn một cái nam tha giấm đi, may mắn Trần Kha là cái nam tử, mà căn cứ Diệp Thiển Ý ký ức, Trần Kha cũng là cưới vợ sinh con liêu, giống như quá cũng không tệ lắm, nếu không Diệp Thiển Ý đều hoài nghi Trần Kha là cái đoạn tụ. Vũ Văn Tuyệt Kỳ là mang theo Trần Kha đi gặp đến Bùi Thủ Nghĩa, bảo hiểm khởi kiến, Diệp Thiển Ý không đi, nhưng thông qua Vũ Văn Tuyệt Kỳ trở về tự thuật, hắn cùng Bùi Thủ Nghĩa hẳn là nói đến không tồi. Để cho Vũ Văn Tuyệt Kỳ không nghĩ tới chính là, này đều nhiều ít đi qua, Văn Viêm Đế trừ bỏ làm quanh thân châu phủ lại đây chi viện ở ngoài, thế nhưng không có từ Thịnh Kinh phái người lại đây tiếp ứng, này quả thực chính là không đem Vũ Văn Tuyệt Kỳ tánh mạng để ở trong lòng a. Hắn đều có thể tưởng tượng đến, phu hoàng rốt cuộc là có bao nhiêu ghét bỏ hắn, mới có thể làm ra như vậy không đáng tin cậy sự tình tới. Vũ Văn Tuyệt Kỳ đối Diệp Thiển Ý cái này thời điểm, Diệp Thiển Ý cũng là cười lạnh liên tục, này Văn Viêm Đế, thật là thật quá đáng. Liên ở Thẩm Truy cùng Tần Khanh Khanh đến Thịnh Kinh trước một. Thịnh Kinh bên kia được đến tin tức, Thái tử cùng Trần Thế Tử bình yên vô sự, đã trở về Chư Thành, mà Văn Viêm Đế cũng là ở phía trước tổng cộng xem như gõ định rồi người được chọn, dẫn người tiến đến tiếp ứng. Phái chính là Vũ Văn Hạo. Vũ Văn Hạo là Lễ Quận Vương trưởng tử, này Lễ Quận Vương là Văn Viêm Đế đường đệ, cũng coi như là tông thất, nhưng thật ra hợp tình hợp lý. Văn Viêm Đế lúc ấy có cái này ý tưởng thời điểm, chính miệng đối Lễ Quận Vương nói ra, Lễ Quận Vương cũng đồng ý. Không nghĩ tới, Lễ Quận Vương phủ vì thế còn nháo ra một hồi phong ba tới. Chuyện lớn như vậy, Văn Viêm Đế là tự mình tuyên triệu Lễ Quận Vương tiến cung thương nghị. Mà Lễ Quận Vương cũng là do dự một chút, rốt cuộc Vũ Văn Hạo là hắn đích trưởng tử, mà Chư Thành bên này tình huống rốt cuộc là có chút phức tạp, lần này sai sự, kỳ thật cũng là một cái phỏng tay khoai lang, nếu là cứu trở về Thái tử cùng Trần Kha hết thảy đều hảo, nếu là hai người thật sự có cái bất chắc, chỉ sợ các nàng Lễ Quận Vương phủ cũng thoát không được căn hệ. Mà bệ hạ tự mình tìm hắn do hỏi, này cũng đại biểu bệ hạ trong lòng đã quyết định, nếu bệ hạ quyết định, hắn nếu là phản bác, không đồng ý, bệ hạ tuy rằng có thể theo hắn ý tứ, nhưng khó bảo toàn trong lòng sẽ không ghi hận hắn. Bọn họ là đường huynh đệ, này bệ hạ tâm tư, Lễ Quận Vương nhiều ít cũng là hiểu biết một ít. Nay bệ hạ cũng không phải là một cái hào phóng người, mấy năm nay, hắn cũng không xem như đã chịu trọng dụng, nếu không phải nương tổ ấm, hắn cũng không thể lưu tại Thịnh Kinh Thành. Nếu là bệ hạ thu sau tính sổ, còn không biết sẽ như thế nào đâu. Lễ Quận Vương cảm thấy cự tuyệt thật sự là không thích hợp, phân tích lợi và hại, hắn vẫn là đáp ứng rồi Văn Viêm Đế yêu cầu, làm Vũ Văn Hạo đi Chư Thành. Văn Viêm Đế thực vừa lòng Lễ Quận Vương thức đại thể, cười khen ngợi Lễ Quận Vương. Còn lưu Lễ Quận Vương dùng cơm trưa, mới làm Lễ Quận Vương hồi phủ đi cùng người nhà trước an bài một chút, minh sáng sớm tức khắc xuất phát. Lễ Quận Vương bất đắc dĩ, chỉ phải hồi phủ, căng ra đầu đem chuyện này cho. Lúc ấy Diệp Mẫn liền tạc. Diệp Mẫn thiếu chút nữa điên rồi, Chư Thành hiện tại là cái tình huống như thế nào, đại gia trong lòng biết rõ ràng, cũng đều biết lần này sai sự là cái khổ sai sự, nếu là hảo, còn lại là ngươi hảo ta hảo đại gia hảo, nếu là có cái sai lầm, trong một thân tao không. Không chừng còn sẽ đáp thượng nhà mình tánh mạng, như vậy chuyện này, làm Vũ Văn Hạo đi, này Diệp Mẫn như thế nào có thể đồng ý. Diệp Mẫn tuy rằng luôn luôn đều là thức đại thể, nhưng chuyện này, nàng lại là thật sự không có biện pháp đáp ứng. Tưởng tượng đến Vũ Văn Hạo muốn đối mặt những cái đó cực khổ, nàng liền phải điên rồi. Lễ Quận Vương lại là trầm ngâm nói, vương phi cũng nên lý giải bổn vương khổ chung, đây là bệ hạ nói ra, bổn vương lại có thể như thế nào đâu, này quân muốn thần chết, thần không thể không chết, đạo lý này, vương phi cũng nên biết đi. Lễ quận vương cũng là vẻ mặt buồn rầu. Vương gia không cần lấy lời này tới đổ thiếp thân, vương gia nếu là không nghĩ đáp ứng, tự nhiên có biện pháp từ chối bệ hạ, hạo ca nhi chính là chúng ta con vợ cả, ngươi liền nhẫn tâm làm hắn đi bực này hiểm địa sao? Diệp Mẫn lạnh lùng hỏi. Này Diệp Mẫn trong lòng thật là có quá nhiều không cam lòng, hơn nữa cũng có cái không tốt dự phúc. Này Vũ Văn Tùng trong lòng tưởng cái gì, người khác không rõ ràng lắm, nhưng Diệp Mẫn trong lòng là hiểu rõ. Vũ Văn Tùng luôn luôn thiên vị vi chắc phi, cũng thiên vị vi chắc phi sở sinh hai đứa nhỏ, đây là thiết giống nhau sự thật. Bọn họ làm mấy năm nay phu thê, Diệp Mẫn tự nhiên hiểu biết chính mình bên gối người. Này Vũ Văn Tùng không nghĩ đắc tội Văn Viêm Đế, tuy rằng cũng coi trọng Hạo Ca Nhi, nhưng rốt cuộc hắn còn có khác nhi tử, tự nhiên sẽ không đem Hạo Ca Nhi xem so với chính mình tiền đồ quan trọng. Không có Hạo Ca Nhi, hắn còn có Vũ Văn Chính đứa con trai này, hơn nữa ở Vũ Văn Tùng trong mắt, Vũ Văn Chính lại so Hạo Ca Nhi quan trọng. Cho nên Vũ Văn Tùng căn bản sẽ không vì Hạo Ca Nhi đắc tội bệ hạ. Nghĩ thông suốt này đó, Diệp Mẫn thật sự tưởng cùng Vũ Văn Tùng liều mạng. Một cái sợ chết túng hóa. Vì chính mình ích lợi, không tiếc hy sinh chính mình nhi tử. Diệp Mẫn hận đến ngứa răng, nàng lạnh lùng nhìn Lễ Quận Vương, ánh mắt mang theo khinh bỉ. Cũng là ứng câu nói kia, phu thê nhiều năm, Diệp Mẫn hiểu biết hắn, hắn cũng là hiểu biết Diệp Mẫn. Thông qua Diệp Mẫn xem hắn ánh mắt, hắn hơn phân nửa cũng có thể đoán được ra Diệp Mẫn tâm tư, cho nên tức khắc có loại bị người lột sạch quần áo dạo phố cảm giác. Hắn thật là không dám cùng Văn Viêm Đế tranh luận, thậm chí liền một câu cũng không dám, cũng không dám chọc đến Văn Viêm Đế bất mãn, nhưng thì tính sao đâu, này gần vua như gần cọp, đạo lý này, chẳng lẽ Diệp Mẫn không rõ sao? Vương Phi, ngươi không cần như vậy nhìn bổn vương, chuyện này là bệ hạ định, bổn vương cũng không biện pháp, chúng ta muốn phục tùng quân thượng A. Lễ quận vương tận tình khuyên bảo khuyên đủ. Phi, Diệp Mẫn mắng nói, ngươi cho rằng ta không biết ngươi trong lòng tưởng cái gì sao? Ngươi ca bọc ngủ, ngươi bất quá là tưởng cầm Hạo Ca Nhi đi lấy lòng bệ hạ còn thôi, nếu là sự tình làm xong, làm tốt, tự nhiên là giai đại vui mừng, Hạo Nhi công lao cũng chính là quận vương phủ công lao, tự nhiên cũng là ngươi vinh quang, nếu là Hạo Ca Nhi làm không thành, ngươi liền rụt ngươi vương bắt cổ, đem sự tình tất cả đều đẩy đến Hạo Nhi trên người, hết thảy đều là Hạo Ca Nhi không phải, ngươi như cũng làm ngươi quận vương ra, hơn nữa ngươi cũng không chỉ là có Hạo Nhi một cái nhi tử, mà nhất thảo ngươi niềm vui nhật tử, còn không phải là vi thị sinh sao. Diệp Mẫn tính tình luôn luôn ngay thẳng, giờ phút này tự nhiên là không chút khách khí liền đem cùng nhau đều ra tới, trực tiếp đem Lễ quận vương thể diện dẫm đến trên mặt đất. Lễ quận vương sắc mặt đại biến, kỳ thật Lễ quận vương trong lòng đích sắc cũng là như vậy tưởng, nhưng bị Diệp Mẫn như vậy đâm thẳng thứ ra tới, hắn càng là cảm thấy thể diện toàn vô. Cũng may mắn, đây là bọn họ phu thê hai người mật đàm, cũng không có người khác ở, nếu còn có người khác ở, kia hắn chính là thật sự muốn một đầu chạm vào đã chết. Bởi vì mất mặt cũng là ném đến mức tận cùng. Nhưng chính là như thế, Lễ quận vương cũng thẹn quá thành giận quát, Diệp Mẫn, ngươi đừng quá quá mức, xuất giá toàn phu, ngươi thế nhưng đối bổn vương ra nói như vậy tới, ngươi còn đem bổn vương để vào mắt sao? Diệp Mẫn cười lạnh, ngươi liền chính mình nhi tử sinh tử cũng không để ý, ngươi dựa vào cái gì làm ta đem ngươi để vào mắt? Lễ quận vương khí hôn thân run run, hắn cùng Diệp Mẫn thành thân mấy năm nay, từ trước cảm tình đảo cũng không tồi. Rốt cuộc Diệp Mẫn dung mạo rào hảo, hơn nữa ra thế hảo, tính tình cũng không tồi, đối hắn con vợ lẽ, thiếp thất chưa bao giờ nhưng đãi, chính là cùng vi thị thập phần không đối phó, nhưng là cũng trước nay không là đối vi thị từng có phân khó xử. Tóm lại, Diệp Mẫn vẫn là thức đại thể, cũng sinh một nhi một nữ, mặc kệ ở đâu phương diện, đều là không thể bắt bẻ đủ tư cách quận vương phi. Nhưng chính là thiếu chút ôn nhu ý, tính tình quá ngay thẳng kiên cường chút, tắc cũng không có vi chắc phi nhu huyền, Lễ quận vương cũng không phải cái gì trưởng tình người. Vì chắc phi quán sẽ phục thấp làm, đối hắn cũng là mọi cách hạ cố nhận cho. Hắn có hay không tự ngược khuynh hướng, tự nhiên là càng thêm thích vì chắc phi. Nếu là này đó con cái, hắn cũng là thích vì chắc phi sinh dục nhi nữ. Chủ yếu là Diệp Mẫn hai đứa nhỏ, tính tình cùng Diệp Mẫn thập phần tương tự, đặc biệt là Vũ Văn Thiến, mỗi lần nhìn thấy hắn, đều là trung quy trung củ, căn bản không giống vì chắc phi hai đứa nhỏ, đối hắn thân mật, càng giống người một nhà. Người này tâm đều là có chút thiên hướng, thời gian lâu rồi. Cũng liền càng thêm bất công. Hiện giờ Diệp Mẫn như vậy làm không lưu tình cùng hắn đối kháng, càng là làm hắn cảm thấy mất mặt, trong lòng khẩu khí này, càng là đổ đến lợi hại. Diệp Mẫn, ngươi đừng quá quá mức. Lâm quận vương quát. Ta quá mức, ngươi đều đem ta Hạo Ca Nhi đẩy đến hố lửa đi, ngươi trả ta quá mức, Vũ Văn Tùng, ngươi thật là cái vô dụng, kẻ bất lực. Diệp Mẫn nói không lựa lời quát. Bang. Một cái vang rội cái tắt rừng ở Diệp Mẫn trên mặt. đánh Diệp Mẫn một cái lảo đảo, thiếu chút nữa liền té ngã trên mặt đất. Diệp Mẫn bị đánh ngốc, bọn họ phu thê tuy rằng cảm tình đã sớm đạm mạc vô cùng, cũng từng có tranh chấp, nhưng khởi động thủ, này thật đúng là chính là đầu một chuyến. Diệp Mẫn bụng mặt, quay đầu lại nhìn Lễ Quận Vương, Lễ Quận Vương sắc mặt như cũ thập phần khó coi. Hắn vẻ mặt chán ghét nhìn Diệp Mẫn, ngực phập phồng không chừng, nhìn dáng vẻ, cũng là tức giận tới cực điểm. Kỳ thật cũng không thể toàn quái Vũ Văn Tùng, rốt cuộc Diệp Mẫn lời này thật sự là quá khó nghe, chỉ cần là cái nam nhân, nghe được đều đến tức giận. Ngươi cũng liền buồn sự này, đối ta một nữ nhân, động thủ, Vũ Văn Tùng, ngươi lợi hại. Diệp Mẫn chảo phúng ánh mắt càng là đau đớn Lễ Quận Vương. Lễ Quận Vương giơ tay còn muốn lại đánh. Nhưng giờ phút này Vi Chắc Phi lại không biết sao xông vào, nhìn thấy tình cảnh này, nàng trong lòng đều vui sướng nở hoa, nhưng trên mặt còn phải làm ra một bộ kinh ngạc biểu tình, bước nhanh buôn tẩu đến Lễ Quận Vương trước mặt, ngăn cản Lễ Quận Vương, vương gia làm như vậy cái gì, vương gia như thế nào động thủ đánh Vương Phi đâu. Vi Chắc Phi kỳ thật hận không thể Lễ Quận Vương đánh chết Diệp Mẫn mới hảo, chính là so với cái này tới, nàng càng thêm muốn nhìn Diệp Mẫn náo nhiệt. Diệp Mẫn luôn luôn tâm cao khí ngạo, nếu là chính mình nhìn nàng bị vương gia đánh chửi, mà nàng tới cầu tình, này chẳng phải là càng thêm đánh Diệp Mẫn thể diện sao? Ngươi như thế nào lại đây? Lễ Quận Vương sắc mặt như cũ không được tốt xem, nhưng nhìn đến Vi Chắc Phi, rốt cuộc là hòa hoãn chút. Vương gia, Vi Chắc Phi quỳ xuống, mặc kệ Vương Phi làm sai cái gì, thiếp thân nguyện ý thế Vương Phi tỉ tỉ bị phạt, thỉnh Vương gia không cần ở trách phạt Vương Phi. Vi Chắc Phi vẻ mặt chân thành nói, có vẻ đặc biệt thiệt tình thực lòng, nhưng hơi hơi nết lên khỏe miệng, lại cũng chứng minh nàng giờ phút này nội tâm là cỡ nào đắc ý. Diệp Mẫn cùng Vi Chắc Phi tranh đấu nhiều năm, ở chung lâu như vậy, Vi Chắc Phi trong lòng cửu cửu, nàng tự nhiên cũng là liếc mắt một cái là có thể xem thấu, này Vi Chắc Phi chỉ sợ là tới chế rêu đi. Vi Chắc Phi, ai làm ngươi tiến bảo? Diệp Mẫn tuy rằng ăn đánh, nhưng khí thế như cũ không giảm, đương nhiên, áp chế Vi Chắc Phi loại này mặt hàng, Diệp Mẫn dễ như trở bàn tay, rốt cuộc nhiều năm như vậy, nàng cùng Vi Chắc Phi đối thượng, khí thế thượng trước nay không có thua quá, rốt cuộc nàng là chính thất. Mà Vi Chắc Phi chỉ là một cái thiếp thất, cho dù là Chắc Phi, cũng là thiếp thất. Ở chính thất trước mặt, thiếp thất vĩnh viễn đều phải thành thành thật thật, không thể vượt qua. Quả nhiên, nghe xong lời này, Vi Chắc Phi cũng thua khí thế, nàng có chút lắp bắp nói, là thiếp thân nghe được Vương Phi cùng Vương gia ở tranh chấp, cho nên lớn mật tiến vào nhìn một cái, là thiếp thân vượt qua. Diệp Mẫn cười lạnh, ngươi cũng biết chính mình vượt qua, ngươi liền chính mình thân phận đều nhận không rõ sao. Bổn Vương Phi cùng Vương gia lời nói, ngươi một cái thiếp thất không trải qua thông truyền, liền chạy vào, ai cho ngươi lá gan? Vi Chắc Phi vội vàng thỉnh tội, thiếp thân biết tội, thỉnh Vương Phi trách phạt. Đủ rồi. Lễ Quận Vương cau mày, cả giận nói, Diệp Mẫn, ngươi đừng đem đối bổn vương bất mãn đều phát tiết đến người khác trên người. Tóm lại chuyện này đã định ra tới, ngươi ở chỗ này la lối khóc lóc cũng vô dụng, bổn vương cũng không biện pháp. Nếu ngươi có cái gì bất mãn, đại có thể đi thấy bệ hạ, đối bệ hạ. Lễ Quận Vương lạnh lùng nói. Lễ Quận Vương tự mình đem Vi Chắc Phi cấp đỡ lên. Mà Lễ Quận Vương cái dạng này, có thể nói thật là trước mặt mọi người đánh Diệp Mẫn mặt. Kỳ thật Lễ Quận Vương qua đi vẫn là một cái tương đối có chừng mực người, tuy rằng bất công Vi Chắc Phi, khá vậy sẽ không trước mặt mọi người như thế nhục nhã Diệp Mẫn cái này chính phi. Hôm nay đại khái cũng là tức giận đến tàn nhẫn, rốt cuộc Diệp Mẫn kia phiên tử, cũng thật là làm người quá sinh khí. Diệp Mẫn như thế nào không rõ Lễ Quận Vương tâm tư đâu, bất quá chính là cho nàng không mặt mũi thôi. Vi Chắc Phi lại là lòng tràn đầy kinh hỉ a, mấy năm nay, vương gia như thế công khai giữ gìn nàng, đánh Diệp Mẫn mặt vẫn là đầu một chuyến a. Thật là đem Diệp Mẫn mặt cấp đánh sưng lên a. Nhưng Vi Chắc Phi còn ngại không đủ, nàng tức khắc vành mắt nhi liền đỏ, ủy khuất khóc nức nở, sau đó nhẹ giọng nói, "Vương gia, ngài không cần vì thiếp thân cùng Vương Phi tranh chấp, tóm lại là thiếp thân sai, là thiếp thân không hiểu quy củ, thiếp thân cấp Vương Phi bồi tội chính là." Vi Chắc Phi còn muốn quỳ xuống. Này Vi Chắc Phi chính là một đóa sông thoát thoát đại bạch liên a, cố ý cấp Diệp Mẫn đảo hố đâu. Kỳ thật từ trước như vậy chiêu số Vi Chắc Phi cũng dùng quá vô số lần, nhưng Diệp Mẫn trước nay không mắc như quá. Hôm nay Diệp Mẫn cũng đã nhìn ra, nhưng Diệp Mẫn bởi vì Vũ Văn Hạo sự tình tâm phiền ý loạn, trong lòng thật sự phiền thấu. Nơi nào còn cô thượng này rất nhiều. Lan, các ngươi đều cút đi, tất cả đều lan. Diệp Mẫn trực tiếp đối với Lễ Quận Vương cùng Vi Chắc Phi quát. Nay từng tiếng tiếng giống giận, đem Vi Chắc Phi cấp sợ tới mức không nhẹ, liền Lễ Quận Vương đều sợ ngây người, hắn chẳng thể nghĩ tới Diệp Mẫn lại là như vậy không để lối thoát, trước mặt mọi người kêu hắn lan, hắn mặt mũi gì tồn a? Hảo, hảo, bổn vương xem ngươi là điên cuồng, ngươi cái này bà điên. Lễ Quận Vương khí mắng to nói, sau đó lôi kéo Vi Chắc Phi nên ngang mà đi. Mà Vi Chắc Phi thật sự nửa cũng chưa lấy lại tinh thần như tới, bởi vì Diệp Mẫn lần này thật sự là quá bưu hãn, thường ngày khắc khẩu cũng không gặp Diệp Mẫn như vậy cuồng loạn a, nàng trong lòng thực sự buồn bực, này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì nhi a. Chương 299 châm ngòi. 299. Nay lễ quận vương lôi kéo Vi Chắc Phi rời khỏi sau, cũng là giận sôi máu, ngẫm lại Diệp Mẫn vừa rồi bộ dáng, lễ quận vương hận không thể một phong hưu thư trực tiếp đem Diệp Mẫn cấp hưu, này Diệp Mẫn cũng quá không đem hắn để vào mắt đi, tốt xấu hắn cũng là lễ quận vương a. Thật là tức chết người đi được. Lễ quận vương trực tiếp đi Vi Chắc Phi trong viện. Vi Chắc Phi chào hỏi quận vương ở nổi nóng, cũng không dám nói nhiều, nàng lên cũng là hiểu biết lễ quận vương, rốt cuộc đi theo lễ quận vương nhiều năm như vậy. Vương gia, uống ly trà xin bớt giận đi. Vi Chắc Phi bởi vì lễ quận vương ở nổi nóng, cho nên lời nói khí phá lệ nhu huyền. Lễ quận vương tự nhiên nhìn Vi Chắc Phi cũng thuận mắt thật nhiều. Này trong lòng khí cũng thoáng tiêu tán chút. Diệp Mẫn cái kêu bà điên luôn là hắn bất công, đã có thể Diệp Mẫn dáng vẻ kia, có thể quái được hắn bất công sao. Ai không thích dịu dàng nữ tử, nhưng Diệp Mẫn là cái bộ dáng gì, thường lui tới đến còn hảo, nay sống thoát thoát chính là cái người đàn bà đanh đá a. Vẫn là ngươi chi kỷ. Lễ quận vương hỏa khí cuối cùng là dáng xuống rất nhiều. Vi Chắc Phi thường ngày là nhất sẽ hạ cố nhận cho lễ quận vương, tự nhiên biết lễ quận vương thích nghe nói cái gì. Vương gia, ngài là thiếp thân tự nhiên cái gì đều phải lấy vương gia là chủ, hơn nữa thiếp thân thân phận nghèo hèn, nhập phủ tới nay, đều là vương gia che chở thiếp thân, che chở thiếp thân hài nhi, thiếp thân muôn lần chết khó bảo toàn vương gia ân tình. Vi Chắc Phi, vành mắt nhi lại đỏ. Vi Chắc Phi thập phần động tình, làm lễ quận vương này trong lòng nghe cũng thoải mái rất nhiều. Càng là cảm thấy Diệp Mẫn không bằng Vi Chắc Phi. Này vương phi nếu là có ngươi một nửa ôn nhu, bổn vương cũng không đến mức như vậy phiền nàng. Lễ quận vương lạnh lùng nói, nhắc tới đến Diệp Mẫn, này sắc mặt lại lạnh xuống dưới. Vi Chắc Phi trong lòng đắc ý, bọn họ ba người ở chung nhiều năm, Vi Chắc Phi tự nhiên biết Diệp Mẫn so nàng kém ở nơi nào. Này Diệp Mẫn cũng chính là xuất thân cao quý, nhà mẹ đẻ là Võ An Hầu Phủ, lúc trước Võ An Hầu Phủ thập phần cường thịnh, nhưng không nghĩ tới rồi Diệp Khải. Lại chỉ có hơn chứ không kém, Diệp Khải là bên cạnh bệ hạ trọng thần, liền vương gia đều phải cho hắn ba phần mặt mũi, tự nhiên cũng muốn cấp Diệp Mẫn nên có thể diện, nếu không cũng liền bị thương hai nhà tình cảm. Điểm này, nàng vẫn là rõ ràng, cũng là có chừng mực. Cho nên từ trước, mặc kệ như thế nào, vương gia cũng không công khai ngay trước mặt hắn nhi nhục nhã Diệp Mẫn, nhưng hôm nay, vương gia thật là thật mạnh đánh Diệp Mẫn thể diện. Vương gia, vương phi đôi khi tính tình là lớn chút, nhưng rốt cuộc vương phi xuất thân cao quý. Không phải thiếp thân bực này không quan trọng người có thể so sánh liêu, vương gia hôm nay thật sự là không nên vì thiếp thân cùng vương phi tranh chấp, là thiếp thân làm vương gia khó xử, không bằng thiếp thân đi cấp vương phi bồi cái không phải đâu, tỉnh vương gia khó xử, nếu là ở kinh động Võ An Hầu, cũng không được tốt đi. Vi Trác Phi thử tính hỏi. Vi Trác Phi biết lễ quận vương khúc mắc ở nơi nào, đơn giản chính là cũng Diệp Mẫn ỷ vào chính mình xuất thân cao quý, cho nên mới không đem lễ quận vương để vào mắt. Lễ quận vương nhất để ý cũng là điểm này. Tổng cho rằng Diệp Mẫn không đem hắn để vào mắt, là bởi vì chính mình xuất thân. Nay lễ quận vương tuy rằng là tông thất, nhưng đích xác không bằng Diệp Khải ở Văn Viêm Đế trước mặt có thể diện đây cũng là không tranh sự thật. Vi Trác Phi mỗi khi đều là dùng đồng dạng lấy cớ, đã kích nhị tha quan hệ, đông lai không thay đổi quá. Bổn vương còn chưa đủ nhân nhượng nàng sao. Liên nàng dáng vẻ kia, cả ngày đối bổn vương lạnh mặt, thật là không biết cao điểm hậu. Lễ quận vương là càng nghĩ càng sinh khí, hận không thể lại đi cùng Diệp Mẫn xảo một trận mới hả giận. Nhưng nàng trung quy là vương phi à, hơn nữa ngươi cũng biết, nàng là Diệp Hầu ruột thịt muội muội, từ trước Diệp Hầu bởi vì vương phi không biết cùng vương gia giao thiệp bao nhiêu lần, chỉ cần vương phi không thoải mái, Diệp Hầu liền tới tìm vương gia nói chuyện, đều là bởi vì thiếp thân sai, thiếp thân đi đối vương phi nhận lỗi. Vì Trác Phi này, đứng dậy phải rời khỏi. Không nghĩ tới, lại bị lễ quận vương cấp ngăn cản. Ngươi không cần phải đi, chuyện này cùng ngươi không quan hệ. Lễ quận vương nói thẳng. Kia rốt cuộc là vì chuyện gì à? Vương phi tuy rằng tính tình đại chút, khá vậy không phải không nói đạo lý người a. Vi Trác Phi cố ý nói. Vi Trác Phi mỗi lần đều như vậy, minh như là thế Diệp Mẫn lời hay, chính là ngầm, lại là vẫn luôn đều cấp Diệp Mẫn mách lẻo, nói cách khác, bọn họ phu thê quan hệ cũng sẽ không lạnh nhạt đến loại tình trạng này u. Lễ quận vương cũng là một bụng hòa khí, càng là không quen nhìn Diệp Mẫn xử sự, cho nên liền cùng Vi Trác Phi đem sự tình nguyên nhân gây ra một lần. Này Vi Trác Phi nghe, cơ hồ muốn bay lên tới. Như thế nào cũng chưa nghĩ đến sự tình thế nhưng là cái dạng này, này cũng thật tốt quá đi. Như thế nào còn sẽ có chuyện như vậy đâu. Vũ Văn Hạo thế nhưng bị bệ hạ lựa chọn đi chư thành. Vi Trác Phi trong mắt sách loạn chuyển, nghĩ nếu là Vũ Văn Hạo thật sự đi chư thành, đây chính là đại chuyện tốt nhi a. Chư thành hiện giờ là cái gì tình thế, mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, thái tử cùng Trần Thế Tử hiện giờ rơi xuống không rõ, Vũ Văn Hạo đi, nếu là lại đến cái rơi xuống không rõ, chết ở Chư Thành, kia này thế tử chi vị, còn không phải là nàng chính như sao. Vì Trác Phi nghĩ đến đây, cả người đều phải bay lên tới, chính là mặt ngoài lại không lộ ra mảy may tới. Ngược lại là vẻ mặt lo lắng bộ dáng, vương gia, này Chư Thành giờ phút này tình thế không ổn định, nếu là đại công tử đi, thật là các hung chưa xong à, cũng khổ sở vương phi sốt ruột. Lễ quận vương nhìn Vi Trác Phi, không khỏi cười nói, ngươi nhưng thật ra thông cảm nàng, nhưng nàng mới vừa rồi còn như vậy nhục nhã ngươi. Vương gia, này đại công tử là trong phủ con vợ cả, tự nhiên là tôn quý vô cùng, khẳng định không thể có sơ suất, ngài cũng muốn thông cảm vương phi, rốt cuộc đại công tử là vương phi duy nhất nhi tử, nàng khẳng định là luyến tiếc. Vi Trác Phi khuyên nhủ, nàng luyến tiếc, chẳng lẽ bổn vương liền bỏ được, Hạo ca nhi chẳng lẽ không phải bổn vương nhi tử sao? Nhưng đây là bệ hạ, bổn vương lại có cái gì tư cách phản đối, cũng không biết nàng là nghĩ như thế nào liền như vậy không hiểu bổn vương đâu. Lễ quận vương nhíu mày nói, tóm lại là vương phi xuất thân hảo, lại có huynh trưởng sủng, tính tình này tự nhiên là kiều căng chút. Vì Trác Phi là tam câu không rời xuất thân, cũng là đem lễ quận vương cấp khí quá sức. Lễ quận vương nguyên bản cũng là thông cảm Diệp Mẫn, rốt cuộc Vũ Văn Hạo cũng là con hắn, hắn có thể không đau lòng sao. Nhưng bị Vi Trác Phi như vậy châm ngòi một phen, cũng làm lễ quận vương đối Diệp Mẫn khúc mắc càng thêm trọng, càng thêm chán ghét Diệp Mẫn mẫu tử, thậm chí đối Vũ Văn Hạo nguyên bản ấy nấy cũng tiêu tán không thấy. Nay lễ quận vương bản thân cũng không phải cái gì trường tình người, bản thân cũng đủ lạnh nhạt vô tình, hiện tại càng là. Lễ quận vương vợ chồng lần này ồn ào đến tự nhiên cũng thập phần lợi hại, liền Vi Trác Phi đều kinh động, tự nhiên cũng là kinh động trong phủ trên dưới. Vũ Văn Thiến cũng được đến tin tức, chỉ là Vũ Văn Thiến tới tương đối chế một ít thôi. Nàng đến thời điểm, lễ quận vương cùng Vi Trác Phi đều đã chạy lấy người. Vũ Văn Thiến nhìn đến Diệp Mẫn vô lễ rửa vào sát cửa sổ trên giường đất, buộc đôi mắt, nhưng là sắc mặt không tốt, không khỏi thập phần đau lòng. Nàng vội đi tới, dọc theo giường đất duyên ngồi xuống dưới, hỏi, mẫu phi, này rốt cuộc là làm sao vậy? Ngươi cùng phụ vương như thế nào xào lên? Diệp Mẫn sắc mặt vẫn là rất khó xem. Mẫu phi, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Diệp Mẫn càng là không lời nói. Này Vũ Văn Thiến liền càng là lo lắng a. Diệp Mẫn vô pháp, cũng chỉ đến đem sự tình trải qua tất cả đều đối Vũ Văn Thiến nói thẳng ra, rốt cuộc chuyện này cũng là giấu không được, sớm muộn gì đều làm ớn. Mà Vũ Văn Thiến nghe xong, cũng là đầy mặt kinh ngạc cùng lo lắng. Mẫu phi chính là thật sự, bệ hạ thế nhưng làm ca ca đi Chư Thành chi viện thái tử cùng Trần Thế Tử. Vũ Văn Thiến cơ hồ là bật thốt lên hỏi. Đúng vậy, ta cũng không biết nên như vậy là mới hảo, ngươi có biết Chư Thành giờ phút này tình thế? Ca ca ngươi là trước nay không ra quá xa nhà, hơn nữa cũng không có gì mang binh kinh nghiệm, hắn nếu là đi, ta như thế nào yên tâm đâu. Diệp Mẫn vạn phần lo lắng. Phụ vương liền đáp ứng rồi bệ hạ đề nghị sao? Vũ Văn Thiến hỏi, kỳ thật hỏi ra khẩu Vũ Văn Thiến cũng cảm thấy có chút dư thừa. Nếu là không đáp ứng, sao có thể ồn ào đến như vậy hung đâu? Nghĩ đến phụ vương tất nhiên là đáp ứng rồi. Ngươi phụ vương lòng tràn đầy tưởng chính là không đắc tội bệ hạ, như thế nào có thể không đáp ứng đâu? Hắn cũng không phải chỉ có ca ca ngươi một cái nhi tử, mặc dù là không có ngươi ca ca, không phải còn có ngươi nhị ca sao. Diệp Mẫn lạnh lùng nói. Nghe xong lời này, Vũ Văn Thiến tức khắc sắc mặt cũng thập phần khó coi, nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến còn có tầng này nguyên nhân.